Cố Duệ, là một túi năm lượng thu đi. Quan chủ biểu tình bỗng nhiên cứng lại, Cố Duệ lại dùng mảnh dài ngón tay hư điểm hạ kia một túi. Vài bộ túi, có chút năm đầu, nhưng không phải chuyên môn đảo hàng thổ sản trộm mộ tặc, gián trợ cấp bổ tất nhiên là nghèo khổ nhân ra, giống nhau nhát gan thả cũng vô lực từ kia nguy hiểm mộ táng chỗ sâu trong đảo ra chân chính giá trị tiền hàng thổ sản, ước chừng chính là từ vứt đi đã khai lăng mộ phế tích trung nhặt lấy để tới bán, trong núi người không kiến thức lại thiếu tiền, ngươi nhất định sẽ liều mạng ép giá, đừng nói một túi năm lượng, chính là một hai cũng đủ tống cổ bọn họ, bất quá. Ta thả lấy năm lượng tính, như vậy một đại túi ít nói cũng có thượng trăm khối thổ ngất đáp, này ra giá liền phải thượng gấp trăm lần lợi nhuận, quán chủ. Ngươi này diễn xuất nếu là nói ra đi tại đây đồng hẻm cũng sẽ bị người phỉ nhổ đi. Cổ đại người còn không có hiện đại người như vậy hắc, làm gì cũng có luật lệ, lại công phu sư tử ngoạm cũng không thể du nào đó giới hạn, gấp trăm lần lợi nhuận quá mức, chuyến ra đi dễ dàng kéo cao toàn bộ ngõ nhỏ lưu thông giá cả, bán không ra đi là vừa nói, còn dễ dàng khiến cho một ít thân phận bối cảnh cường đại lão người mua khó chịu, đến lúc đó liền rối loạn. Quan chủ quả nhiên bị Cố Duệ hù ở, lại xem Lý Đại Hùng này nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu là gào một giọng nói chính mình cũng đừng lăn lộn. Ai u ai, tiểu cô nương, ta này mua bán cũng không dễ dàng, là mệt vốn gốc đi ra lăn lộn, ngại nhưng đến miệng hạ lưu tình, ta vừa mới đó chính là nói giỡn, sao có thể một khối năm lượng à, này không phải hố người sao. Nay tiểu cô nương thật mẹ nó tà môn, so lao bánh quẩy còn lao bánh quẩy. Năm lượng một cân Cố Duệ trên tay đã tùy ý lấy ra mấy cái thổ ngất đáp, không chút để ý đến nhìn trọn, ngoài miệng nói lại làm quán chủ miệng chịu đã lâu, cuối cùng nhịn đau đáp ứng. Vậy năm lượng một cân, bất quá cô nương, chúng ta là có quy củ, ngươi cũng không thể đem này thổ bùn cấp lột bỏ quá nhiều xem, bằng không dư lưu lại ta cũng liền bán không được rồi. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, nói rất đúng giống nơi này sẽ có bảo bối dường như. Quan chủ, kỳ thật chính là không có, phá khe suối nhặt được đều là người khác qua trăm ngàn biến tra hóa, thực sự có bảo bối cũng là gặp quỷ. Chương 96, đôi cá ngọc phiến. Cố Duệ cũng là không nhanh không chậm. Nhưng cũng thực mau chọn đại khái 2 cân 20 mấy khối thổ ngật đáp. Giao tiền lấy hóa, vải dầu giấy một bao, Lý Đại Hùng không lớn tình nguyện đến ôm này một bao, con khỉ, này thổ ngật đáp có cái gì tốt, mang theo đều không có phương tiện chơi. Là ngươi không có phương tiện, bên ta liền. Ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy khá tốt Cố Duệ tùy tay ở hắn trên người lau nước bùn, Lý Đại Hùng không hé răng. Hắn biết chính mình hôm nay ngớ ngẩn, con khỉ tinh muốn trừng phạt hắn đâu. Hai người lôi kéo mồm mép đi rồi, kia quán chủ xoa xoa cái chắn hãn, hợp lại hạ kia túi, đống nhiên cười. Này hai nhai danh, may mắn lao tử là một túi một quan tiền thu, khắc khắc. Đâu chỉ là gấp trăm lần lợi nhuận, đó là 500 lần. Ngõ nhỏ hạ giác có điều sông nhỏ, bốn phương thông suốt luôn có lộ đến bờ sông, tìm được kiều là được. Cố Duệ hai người từ dưới cầu quá, tới rồi kiều hà tường tiếp ngày thường phụ cận ba tánh giặt quần áo địa phương. Lý Đại Hùng ngồi ở cầu thang thượng giúp Cố Duệ tẩy rất thổ ngật đáp thượng nước bùn. Một bên nói, con khỉ à, ta sao cảm thấy nơi này đồ vật như vậy quý. Cố Duệ ngồi ăn đường hồ lô, quý không quý cần lấy hàng hóa giá trị tới định nghĩa, một khối ngọc bán ngươi một hai ngươi cảm thấy quý sao. Không quý à. Nhất tiện nghi ngọc cũng chỉ sợ là cái này giá cả. Kia một khối hành du bánh nướng áp chảo bán ngươi 100 văn, quý sao. Khẳng định quý à. Quý chết người. Cho nên à, quý không ở với nó giá cả cao thấp, mà là cụ thể cân nhắc hàng hóa giá trị. Lý Đại Hùng phẩm vị hạ. Vô đầu, nha, ý của ngươi là này mấy khối thổ ngật đáp đăng giá. Cố Duệ bĩu môi, ngươi còn cảm thấy ngươi trong tay chính là thổ ngật đáp. Gì? Lý Đại Hùng túi đầu xem chính mình ở nước sông Trung lung tung xúc rửa một khối thổ ngật đáp. Nước bùn đã tẩy đi. Lộ ra ngón cái thô ngọc phiến, là một đoạn đi, không đầu không đuôi, mặt trên như là vẩy cá a. Không đúng. Này vẩy cá mặt trên. Là hàng văn. Con khỉ, đây là hàng văn a. Cố Duệ mắt trợn trắng. Lấy ra hắn trong tay hoàng ngọc phiến, vô nghĩa, bằng không ta mua nó làm gì, liền này nhan sắc khẳng định là thiết thêu sắc đi vào, không quá lớn giá trị, ta chính là lấy ra mặt trên có hàng văn hoa văn mới mua, ngươi đem mặt khác cũng giặt sạch. Nếu là cùng hàng đạo có quan hệ, kia khẳng định là đáng giá lạc, Đại Hùng đồng học cũng thực lấy hàng đạo người vì hào a. Có động lực, Lý Đại Hùng tay chân liền nhanh nhẹn nhiều, bay nhanh đem 20 khối ngật đáp đều giặt sạch. 8 khối hoàng ngọc phiến a, còn lại đều là con khỉ. Đây là đồ sứ đi, đáng giá sao? Cố Duệ liếc mắt một cái, nước tiểu hồ, ngươi cất chứa đi. Lý Đại Hùng vội đem này đó mảnh nhỏ cấp ném, mảnh nhỏ ở trên mặt nước bắn khởi bọt nước. Cố Duệ bỗng nhiên nhìn này hà sửng xuất hạ, bởi vì nàng suy nghĩ cái này nước tiểu hồ mảnh nhỏ dừng ở đê, hơn 1.000 năm sau, này hà hay không đã khô cạn, hay không sẽ có người từ trong đất khai quật ra này đó mảnh nhỏ, chúng nó sẽ lưu lạc đến Phan Gia Viên sao? Sẽ có người cổ suý đây là từ Hy Thái Hậu dùng nước tiểu hồ sao? Lại có ai sẽ nghĩ đến 1.000 năm trước có cái nhà khảo cổ học ném xuống này đó nước tiểu hồ mảnh nhỏ đâu? Hảo đi, Cố Duệ lập tức nao động mở rộng ra làm nàng chính mình đều không biết nên khóc hay cười, còn hảo này 8 khối ngọc phiến. Ân, là liên ở bên nhau. Cố Duệ lấy lại đây bãi ở phiến đá xanh thượng, dựa vào hoa văn tới sắp hàng. Đây là tam tiệt cá thân, còn có 4 tiệt là đuôi cá, mẹ nó này cái gì cả à, cái đuôi như vậy trường. Đầu đâu? Đuôi cá đặc biệt trường, đầu lại không có. Này cá lớn lên đặc thon dài. Dáng người thật tốt à, Cố Duệ vớt cằm cảm khái, lại xem kia sắp hàng hàng văn, ai u, xảo, đều là nàng nhận thức, cũng chính là Khuê Sơn đã dạy kia 9 hàng văn trong đó chi 8. Nàng nhìn hai mắt, Lý Đại Hùng lại là liếc mắt một cái nhìn liền không có hứng thú. Thiết, còn tưởng rằng là có thể học được tân hàng văn đâu, kết quả vẫn là chúng ta nhận được. Con khỉ à, ta xem cái này cũng không phải cái gì lợi hại hàng khí, không đáng giá tiền à. Cố Duệ nhưng thật ra không sao cả, nàng nhìn này chạm chỗ không phải thời đường, đảo như là chiến quốc khi, hơn nữa cá hình đặc dị, chẳng sợ không có cá đầu, cũng luôn có vài phần huyền diệu cảm giác, không chuẩn có chút địa vị. Tuy rằng kia hoàng không kéo mấy giống như bị thiết thêu ô nhiễm thoạt nhìn có điểm ghê tởm. Hoàng có thể, đều đều điểm còn có thể nói là hoàng ngọc, mẹ nó một chút liền có điểm ghê tởm. Nay mặt trên còn có lỗ thủng, vừa vặn xuyến cùng nhau Cố Duệ tùy tay dùng một cái tơ hồng xuyến lên. Xuyến thời điểm, Lý Đại Hùng giúp Cố Duệ làm bộ hồ lô, bởi vì không có chuyện gì nghĩ nghĩ liền hỏi, con khỉ à, ngươi có phải hay không biết cái kia giết phu canh người là ai à? Ân, là ai à? Ngươi đoán. Ngươi có thể hay không quý trọng hạ chúng ta hai cái đồng môn tình nghĩa? Ai u, đi chữ tình lộ tuyến A, hành, ta liền nhắc nhở ngươi, người kia họ Trần. Tên gọi là gì? Cố Duệ mắt trợn trắng, này đậu bức vẫn là thói quen tính bất động não. Trần Nguyên Phong nhi tử. A, Trần Dịch Hiên, ngươi còn nói không phải hắn. Cố Duệ khẽ cắn môi, ngẩng đầu, lại nhìn đến Lý Đại Hùng trong tay chỉ có chuỗi lủi một cây mộc thiêm. Đường hồ lô đâu, ta dựa. Chờ Cố Duệ sửa chữa Lý Đại Hùng một hồi lâu, Lý Đại Hùng mới bụng mặt kêu rên, ai làm ngươi đem đường hồ lô cho ta, bất quá không phải Trần Dịch Hiên nói còn không phải là người kia, sao có thể là hắn a? Người bình thường thật đúng là không thể tưởng được là hắn. Ta như thế nào biết? Cố Duệ ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt nói, Trần Gia Thủy nhưng không ngừng mặt ngoài sâu như vậy, lão nhân khẳng định là đã nhận ra cái gì mới kêu chúng ta lui lại, bất quá chính hắn khẳng định cũng có chuyện quân thân. Vậy ngươi như thế nào biết là hắn đâu? Trần Dịch bảo, Cố Duệ đem cuối cùng một chuỗi đuôi cá xuyến thượng, toàn bộ Trần gia chỉ có hai người đối hắn tốt nhất, đó là Trần Nguyên Phong cùng hắn, thả cũng chỉ có hắn cùng Trần Dịch bảo đồng bệnh tương liên, Trần Dịch Hiên là toàn bộ Trần gia hy vọng, từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng cao, ăn dùng đều là tốt nhất, bị chịu sủng ái, người như vậy là vô pháp làm Trần Dịch bảo có nhận đồng cảm, nhưng hắn không giống nhau, nếu nói Trần Dịch bảo là bởi vì mất đi song thân mà mất đi ở Trần gia lời nói quyền, kia hắn. Chính là bởi vì tự thân tật xấu không được phụ thân sủng ái mà mất đi địa vị, như vậy hai người mới có thể lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau, cũng mới có thể đem đồng dạng cô độc đối phương coi như bằng hữu. Cho nên, chẳng sợ biết rõ là sai, Trần Dịch bảo cũng nhất định phải bảo vệ cho bí mật này, bởi vì một khi hắn nói ra đêm đó thượng chính mình nhìn đến, cái kia duy nhất đối hắn tốt đại ca ca cả đời này không còn có đường lui. Lý Đại Hùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, kia hiện tại làm sao bây giờ, sư phó nói qua kia giếng hạ khẳng định có vấn đề. Kia cốc đều biến dị thành như vậy, nếu là người xâm nhiễm, chỉ sợ sẽ càng hung ác, này đều qua đi hảo chút thiên, hắn phía trước có thể hút huyết, kia hiện tại. Chương 97, Tàng Thi. Không còn kịp rồi, hắn biến đến quá nhanh, đêm hôm đó hẳn là hắn lần đầu tiên hút huyết, nhưng hấp thụ lượng như vậy đại, thuyết minh hắn dị hóa trình độ rất cường liệt, cũng ý nghĩa hắn biến hóa tốc độ sẽ thực mau, cho nên hắn không phải bỏ thi, mà là Tàng Thi. Tàng Thi. Hắn Tàng Thi làm gì? An A Lý Đại Hùng như vậy vừa hỏi, lại nhìn đến Cố Duệ sâu kín liếc tới liếc mắt một cái. Hắn cả người đều không tốt, theo bản năng đem trong tay một thiêm cấp ném, một bên toan mặt, kia Trần gia cũng quá khủng bố, còn hảo chúng ta chạy ra, kia ta còn nhắc nhở Trần gia người sao. Chẳng lẽ thật phóng mặc kệ A? Trần gia bên trong nhưng có hơn 100 hào người. Không cần, Thanh Vũ đã ở nhìn chằm chằm. Nay Ngọc Phiến không đầu có đuôi thoạt nhìn cũng có vẻ kỳ quái, nàng liền tùy tiện ném vào túi túi, đứng dậy vỗ vỗ quần mặt sau. Án này bản thân, hai cái người chết hai cái hung thủ là Triệu Nguyên để ý, chúng ta là giúp hắn, hắn vừa lòng, chúng ta liền có thể triệt, đến nỗi này Trần gia người sinh tử phải cân nhắc chính mình năng lực. Áo, liền bọn họ này mấy lần đối phó cái Trần nhị gia đều quá sức, huống chi người nọ. Lý Đại Hùng thực mau héo, nội tâm một chút chịu tội cảm cũng không thắng nổi hắn tích mệnh a. Cố Duệ chính là thí điên chịu tội cảm cũng không có, kỳ thật nguy hiểm nhất không phải Trần gia người kia. A, đó là cái gì? Cái kia giếng nước. Không phải. Đó là cái gì? Là cái gì đâu? Cố Duệ quay đầu nhìn lại, kia san sát nối tiếp nhau cổ điện kiến trúc trong đó một đống chính là nàng ngay từ đầu liền cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương. Lý Đại Hùng cũng theo nhìn lại, nha, kia không phải thứ sử phủ sao? Con khỉ, kia Trần Nhị gia vô cớ mất tích địa phương ngươi vì cái gì không hỏi hắn a? Hắn sẽ không nói. Cố Duệ méo mó miệng, nàng có cái này trực giác, Trần Nhị gia người này chỉ sợ chỉ coi trọng chính mình lao bà cùng Trần gia, mặt khác đều mặc kệ. Mà nàng phía trước trộm giấu ở ngoài phòng thời điểm, nghe được kia Viên Lâm cùng Tô Lai nói chuyện, mơ hồ nghe được địa đạo. Này không phải đối thượng sao? Trần gia có một bí mật, cùng địa đạo có quan hệ. Bất quá này không liên quan chuyện của nàng. Con khỉ, ta đói bụng. Ngươi là heo sao, lại đói bụng. Ta thân thể hảo có biện pháp nào? Được rồi, bên kia có ăn, đi thôi. Trần gia, Thanh Vũ đến cái này nhất hẻo lánh tiểu viện đã có chút lúc, hắn giấu ở nồng đậm trên cây. Nương dư quang nhìn đến phía dưới tiểu viện, kia sân không lớn, nhưng quá an tĩnh, xuất nhập thị nữ đều không có, ba cái canh giờ không ai xuất nhập, so sánh với Trần gia hiện giờ như mặt trời ban trưa, dữ dội quẩn cung ế. Này rất kỳ quái, cũng là Cố Duệ vì cái gì kêu hắn lại đây nguyên nhân. Nhưng chờ lâu lắm đều không có phản ứng, không phải rất kỳ quái sao. Thanh Vũ âm thầm nhớ kỹ thời gian, nghĩ Cố Duệ phía trước nhắc nhở hắn, nếu ba cái canh giờ nội hắn không có xuất hiện ở hắn mâu thân tiểu phòng ngoại, không cần lại nằm vùng. Hoặc là hắn mâu thân xảy ra chuyện, hoặc là chính là hắn nhịn không được. Tới rồi. Thanh Vũ xác định thời gian không sai biệt lắm, thả nhìn quanh mình xác định không ai, đó là không tiếng động bay xuống đi xuống, rơi xuống đất. Hắn dưới chân nhẹ điểm đó là vài cái tới rồi cửa sổ hạ, từ cửa sổ hạ cái miệng nhỏ nhìn đến bên trong. Hắn sửng sốt hạ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, bất chấp mặt khác đó là xâm nhập trong phòng. Người, không thấy. Vị kia ở góa điệu thấp Trần Nguyên Phong di nương như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Chẳng lẽ là... Thanh Vũ sắc mặt xanh mét, nhìn giống tuyết giường đệm. Đông nhiên chóp mũi ngửi được một loại hương vị, này hương vị thực nùng liệt, cũng thực phức tạp, là dược vị. Nhưng nùng liệt dược vị chung cũng có một loại kỳ quái, nồng đậm. Mùi tanh. Hơn nữa mùi tanh càng ngày càng nùng, càng ngày càng nùng. Ở dưới. Không tốt. Thanh Vũ phản ứng lại đây bỗng nhiên túi đầu đi xuống xem thời điểm, chân trái đã bị nắm lấy. Đó là một con tràn đầy vô lại thả thô trắng với bình thường thành niên nam tử gấp hai tay, hẳn là không coi là tay, xem như chảo búa, kia đốt ngón tay rất dài, vòng Thanh Vũ chân một vòng nữa, dùng sức dưới thậm chí muốn đem Thanh Vũ cẳng chân cấp chảo nước. Khen. Hoành đao rút ra, đâm. Nhưng kia tay bỗng nhiên hướng dưới giường một túm, Thanh Vũ cả người liền thất ngân, người sau này đảo. Nhưng hắn thủ đoạn vừa chuyển, hoành đao hướng mặt đất thứ lại dùng lực xoay tròn thân, chân khuỵu tay dùng sức cuốn khai kia tay chảo. Nhưng kia giường bay lên, xoay tròn, Thanh Vũ rơi xuống đất sau hoành đao phách quá. Vâng. Một chương giường lăng là bị bổ ra, nhưng kia hắc ảnh nhào hướng Thanh Vũ. Vâng. Vách tường phát ra trầm đục, Thanh Vũ cảm giác được thân thể xương sườn đứt gãy thành. Gió nổi lên, kia khủng bố thô tráng thanh chảo đánh xuống. Tốc độ như vậy mau. Thanh Vũ ở trước mắt một mảnh hắc thả nhìn đến tảng lớn huyết tinh phía trước chỉ nhớ rõ một khuôn mặt. Cố Duệ. Không, sao có thể là cái kia thôn cô? Là một chương làm hắn trung thân khó quên mặt. 8. Triệu Nguyên đang ở xem xét dược phòng sổ sách, về dược liệu xuất nhập ký lục, đương nhiên không phải cha Trần Nhị ra những cái đó dược, mà là về Trần gia Trần Di Nương mấy năm gần đây dùng dược. Trần Di Nương vốn chính là thân thể không tốt lắm, năm đó vào Trần gia thời điểm liền bệnh ngưỡng ngưỡng, nhưng tư sắc khả nhân, Trần Nguyên Phong chịu mến hắn, mới đầu mấy năm đối nàng đảo cũng không tồi, sau lại sinh hắn cái thứ nhất nhi tử sau vốn dĩ hẳn là càng vì đau sủng. Nhưng ai làm đứa con trai này không tốt lắm đâu, năm đó lão phu nhân liền cảm thấy đen đủi, Trần Nguyên Phong liền chậm rãi vắng vẻ nàng, những năm gần đây kia một sân đều rất ít có người đặt cập, nhưng Trần Di Nương thân. Thể vẫn luôn đắc dụng dược, này đó dược liệu ký lục đều là của nàng. Này dược phòng tiên sinh phảng phất đối Trần Gia Di Nương còn rất có ấn tượng, không, phải nói Trần Gia hiện giờ thanh danh đại, bọn họ làm buôn bán đa số đều sẽ có chút lưu tâm. Xem này đó dược liệu tựa hồ từ năm nay xuân hạ khi lượng số tăng lớn rất nhiều. Triệu Nguyên nhìn nhìn liền cảm thấy không thích hợp. Đúng vậy, Trần Di Nương bệnh đánh giá nếu càng ngày càng không hảo, không lâu trước đây ta còn đi xem qua, lúc ấy kia sắc mặt liền thập phần kém, vốn chính là thuốc và kim châm cứu tổn hại, ta cân nhắc mấy ngày nay đại công tử còn phải tìm ta đâu, nhưng kỳ quái chính là hắn gần nhất cũng chưa tới, có lẽ là tốt một chút cũng không nhất định. Dược phòng tiên sinh nói làm Triệu Nguyên sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Hắn là khi nào bắt đầu hoài nghi đâu, đại khái là Cố Duệ trả lời hắn câu nói kia. Trần Dịch. Không phải Trần Dịch Hiên. Kia cũng chỉ dư lại hai người. Trần Dịch bảo, hoặc là. Dung dược tăng lớn, hồi lâu không có tới Triệu Nguyên lẩm bẩm tự nói, đông nhiên sắc mặt biến đổi. Không tốt, Thành Vũ có nguy hiểm. 8. Chương 98, xào heo cốt đục. Phanh. Dao phay hung hăng băm ở heo cốt đục thượng, băm thịt heo mang theo xương cốt trực tiếp bị ở Trần Béo tốt đầu bếp quét tiến bên cạnh thiêu sôi trào nồi to. Bên cạnh còn có khác một bếp, nhìn đến kia trong nồi heo cốt nhục bởi vì nước sôi phí thiêu mà huyết nhục trắng bệch liền hôi đó là nhanh chóng từ dưới nước vớt ra bọn họ quá nước lạnh, kia nước lạnh trùng có muối, có lẽ còn có mặt khác không biết tên gia vị, quá nước lạnh sau thịt heo nhất thời phát ra lãnh nhiệt chi chi co rút lại thanh âm, thịt heo du cũng nhanh chóng phiêu phù ở nước lạnh phía trên, bất quá trước mắt, lại sao ra, thủy còn chưa từ cái sàng mặt trên lưu thấu, bên cạnh kia bếp, nồi sắt thượng cũng đã bỏ vào du, gia tăng nhiều gia vị nhiệt xào. Ồ, còn có vốn không nên xuất hiện ở đường triều nhưng nó thật thật tại tại tồn tại một chén lớn băm tương ớt, heo cốt nhục cùng tương ớt cùng nhau bông đi. Vâng, nồi to nổi lửa, kia nóng rát hương vị, gây mũi hương khí. Lý Đại Hùng ngồi ở này đồng hẻm nhất rộng mở cũng là duy nhất tiểu giảng hòa một cái ghế thượng, đôi tay không tự hiểu là vỗ cái bàn, hai con mắt thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm kia sư phó nhóm ăn ý hợp tác đến đem một mâm bản mỹ vị phi phạm heo cốt nhục ra nổi. Cố Duệ cảm thấy hắn đôi mắt có thể phát ra lục quang thẳng tới phía chân trời xuyên thủng mặt trăng. Tiền đồ. Còn không phải là sao heo cốt nhục sao, nhìn ngươi này thèm. Lý Đại Hùng này liền không thích nghe, chết con khỉ, nói giống như ngươi ăn qua rất nhiều ăn ngon dường như. Đó là, tỷ tỷ chính là vòng quanh trái đất lữ hành quá người, đừng nói Trung Hoa mỹ thực, chính là Mỹ châu châu Á châu Âu châu Phi gì gì châu mỹ thực đều ăn qua. Bất quá này cổ đại mỹ thực sao? Thiết, không có ta ăn không nhiều lắm. Tỉ như cái gì cua tất là, tử, thanh phong cơm, nấu đầu trâu, áo thịt heo, ô gà mái canh gì đó. Lý Đại Hùng trợn to mắt. Ngươi ăn qua. Ta cũng chưa ăn qua Cố Duệ nghiêm trang. Vậy ngươi nói cái cây bữa. Ta không ăn qua, nhưng nghe nói qua a còn biết như thế nào làm. Thật sự thật sự thật sự. Lý Đại Hùng lại phấn khởi lại bán tín bán nghi, thật sự. Vậy ngươi nói. Liên cái này áo thịt heo đi, ngươi nói một chút. Dù sao hiện tại chính là ở ăn thịt heo. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, một bên chơi rút ra chiếc đũa, áo thịt heo sao, trước lấy túc heo phỉ giả, tháng chạm sắt chi, lấy lửa đốt chi lệnh hoàng, ấm thủy rửa mặt trải đầu, tức quát lệnh tịnh, khô đi ngũ tạng, heo phương sao lấy chi luyến, phương năm tấc, lệnh ra thịt tương kiêm, thủy, lệnh bao phủ với phủ trung, xào chi thịt thuộc thủy tẫn, càng lấy hướng sở sao phương, cao nấu thịt, chi một thăng rượu nhị thăng, muối tam thăng. Cố Duệ lưu loát dễ đọc, một chữ không kém đến đem áo thịt heo cách làm từ Bắc Hộ lục thượng ngâm nga ra tới. Lại làm Lý Đại Hùng hai mắt say xe. Đinh đinh đỉnh, ngươi có thể nói tiếng người sao? Không thể, chính là muốn ngươi nghe không hiểu. Hai người đấu võ mồm chung, một đại bàn xào heo cốt nhục đã bưng lên, kia ớt cay kia hồng, Lý Đại Hùng trực tiếp dùng chiếc đũa gắp một khối to. Hương cay. Sảng. Cố Duệ cũng là cái có thể ăn cay chủ nhân, rốt cuộc nàng trước kia đi Tứ Xuyên đảo mộ thời điểm liền thích ăn Tứ Xuyên nhất nổi danh trùng khánh cái lẩu. Ai, mặt khác ăn có thể không làm. Này cái lẩu vẫn là đến làm một chút. Cố Duệ nghĩ, dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt, ăn một ngụm, môi răng lưu hương, nàng liếc mắt một cái phụ cận một đám đầu ngò xuất nhập người. Đại Hùng, chạy nhanh ăn. Ân, ta ở ăn. Lý Đại Hùng đẩy miệng du bất thời giờ trả lời. Ta ý tứ là chờ hạ liền không đến ăn. Ý gì a? Lý Đại Hùng khó chịu, chẳng lẽ muốn cướp hắn? Hắn lập tức bảo vệ chính mình trong chén. Cố Duệ trừng hắn một cái, ngươi nha liền không cảm giác được vẫn luôn có người đang xem chúng ta. Chúng ta bị theo thật lâu. A. Lý Đại Hùng hồng y, không có A. Hướng bốn phía xem, ai A, cái nào là theo dõi chúng ta A. Con khỉ. Cố Duệ lại ăn một miếng thịt, lại uống một ngụm thủy, lộc cộc lộc cộc. Thật thoải mái. Ngươi nhìn những người này bên trong ai không có nhìn chằm chằm heo cốt nhục lại nhìn về phía đi hướng chúng ta bên này. Người 89 phần 10 chính là hướng về phía chúng ta tới. Lý Đại Hùng có mục đích tính đến nhìn lên, sợ tới mức thiếu chút nữa đem chiếc đũa cấp ném văng ra. Thật nhiều A, hơn 10-20 cái A con khỉ. Cố Duệ méo miệng, đúng vậy, ta thấy được, hơn nữa một đám đều là chuyển chức sát thủ. Sát thủ? Kia không phải muốn giết chúng ta. Ai như vậy tàn nhẫn A? Lý Đại Hùng giận mục cứng lưỡi, rồi lại tức giận. Có cái này tài lực cùng động lực cũng liền một cái, chúng ta đi vào U Châu có đắc tội quá rất nhiều người sao? Có. Ai A? Ngươi đắc tội rất nhiều người, ngươi miệng quá tiện. Ngạch, hào đi. Cố Duệ. Bất quá lớn nhất khả năng tính vẫn là một cái. Lý Đại Hùng cũng nghĩ tới, Viên Lâm. Ân hử. này vương bát dê con. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Muốn mệnh, bọn họ đi tới. Còn có thể làm sao bây giờ? Cố Duệ lại ăn một khối thịt heo, sau đó chạy. Cố Duệ trực tiếp nắm lên trên bàn một mâm nóng bỏng thịt heo, giống như ném đĩa bay giống nhau hướng tới đằng trước tới gần 7-8 cá nhân ném qua đi. Nhiệt du mang theo ớt cay làm những người này có chút chật vật, nhưng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mới muốn chạy nhanh, phía sau liền rót tới gió lạnh. Cố Duệ một cái quay người, một phen sắc bén chủy thủ phát cái không, nhưng vừa chuyển lại thứ hướng Cố Duệ ngực. Nha, thật đúng là mục đích tính minh sắc ca. Nhưng Cố Duệ chân đã đá tới rồi hắn trên bụng, phanh. Người này bị Cố Duệ một chân đá bay đi ra ngoài. Tả hưu hai sườn có hai người giáp công, Cố Duệ sau này lui một bước, tả hưu đạn chân kia chớp đá vào hai người đùi xương đùi thượng. Lại lôi kéo, đem một người kéo đến bên cạnh người. Phụt. Truy thủ đâm vào người này thân thể, Cố Duệ đem người đẩy, lại nhìn đến kia đầu Lý Đại Hùng bị người vây công. Bất quá không có việc gì, người này da dày thịt béo nhất kháng đánh, bất quá. Cố Duệ nhìn đến ngõ nhỏ nội sườn có một người miệng hàm chứa một cái ngón tay phẩm chất ống trúc nhỏ, quai hàm một cổ co rụt lại, kia thoi ống trúc đó là bắn ra một quả ngân châm. Ngân châm như rất nhỏ lưu quang, xuyên qua hỗn loạn đám người, hướng tới Lý Đại Hùng cái hót. Cố Duệ trực tiếp nắm lên trên bàn không mâm. Đại Hùng. Lý Đại Hùng xoay người, nhìn đến một cái không mâm cao tốc xoay tròn. Khen. Kia cái ngân châm thứ lại không mâm thượng, cường đại đâm lực làm mâm vỡ vụn, nhưng nó cũng bị văng ra. Này Quy Nhi tử còn ám khí đâu? Lý Đại Hùng hoàn hồn, nhìn đến cái kia giấu giếm sát thủ, nhất thời giận dữ, nắm lên trên mặt đất cái bàn đó là tạp qua đi. Người nọ đột nhiên không kịp dự phòng bị tạp hôn mê. Nhưng cũng càng ngày càng nhiều sát thủ xuống lại đây, rất nhiều người đều có ám khí, kia phi tiêu vèo vèo, nhưng đem Cố Duệ dọa, trốn đông trốn tây, đã bị buộc tới rồi cái bàn phía dưới. Phong Khẩn, Xà Hô, Đại Hùng. Chết. Hai người ngang nhiên đánh ra một cái đột phá khẩu liền chạy. Nhưng phía sau một đoàn sát thủ tàn ảnh lược bắn truy bắn mà đến, hơn nữa một đám đỉnh đầu đều có phi hành tiêu thoi châm từ từ ám khí, khó lòng phòng bị, Cố Duệ hai người đó là chuyên môn chọn hẹp hòi đường nhỏ chạy như điên. Chương 99, nước ngầm nói. Ám khí như bóng với hình, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mất công ở Khuê Sơn trải qua thảm thiết 2 năm huấn luyện, cảm giác năng lực viễn siêu bình thường võ giả, nhưng kia ám khí nếu cùng hạt mưa giống nhau cũng là phòng không được. Còn hảo hẹp hòi đường nhỏ nói đối phương truy đến cũng mệt mỏi. Dần dần đem người phân tán mở ra. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lại từng người chọn một cái ngõ nhỏ lại là phân ra một nửa. Bất quá. Hoa Nga. Đương Cố Duệ nhìn đến đằng trước ngõ nhỏ xuất khẩu cũng có 3 người lấp kín, không khỏi buồn bực, thả trước sau 2 đám người đều lấy ra ám khí, chủy thủ hàn quang tôi lóe. Cố Duệ đứng ở tại chỗ, nhìn quanh tả hữu, cười, Viên Lâm cho các ngươi bao nhiêu tiền à, ta ra gấp đôi. Tuy rằng ta không có tiền, ngươi nhưng ra không dậy nổi cái này giá. Một sát thủ cười lạnh nói, Cố Duệ, ngạch, xem ra đem ta điều tra đến rất kỹ càng tỉ mỉ a, liền ta là người nghèo đều biết. Kia Viên Lâm liền không có nói cho các ngươi tốt nhất không cần đắc tội hàng đạo người sao, rốt cuộc hàng đạo. Có rất nhiều thủ đoạn. Nàng vừa nói, người bỗng nhiên động, xoát. Trực tiếp nhằm phía đầu ngõ bên kia đổ người, kia 3 người vốn là kinh nghi nàng vừa mới nói, thả xem nàng vọt tới thời điểm thủ đoạn bỗng nhiên động, cổ tay háo nội bay ra đại lượng xương trắng. Không tốt. Độc phấn. 3 người hãy đến trực tiếp sau này lui. Cố Duệ lược khuyết trước khẩu, chạy ra khỏi ngõ nhỏ sau trước mắt là lui tới đám người, nàng lạnh lẽo cười, phía sau truyền đến kia 3 người giận dữ, là muối. Cầm muối đương độc phấn, bọn họ thế nhưng còn bị lừa. Quả như Viên công tử theo như lời, này họ Cố tương đương chi giảo hoạt. Bất quá Cố Duệ đã thoát khỏi bọn họ bao vây tiêu trừ, trước mắt nhiều người như vậy, muốn dung nhập trong đám người tránh né bọn họ đuổi bắt thật sự không khó. Cố Duệ trong lòng một phóng, run lên hạ tay háo xâm nhập trong đám người, không một hồi liền ném ra những người đó, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, một đám đầu người đen tuyển, rất khó từ giữa tìm ra Cố Duệ. Đặc biệt là Cố Duệ còn thực gà tặc đem áo khoác đổi đi, tuy tiện xả một kiện đại thực áo đen khăn đoan, một xác định ném xuống người, Cố Duệ lại phát hiện nơi này liền lại là đồng hẻm nhất ven sông địa phương, lại cũng là nhất náo nhiệt trung tâm, bởi vì nơi này là đao kiếm giao dịch khu. Nha, nơi này thứ tốt chính là nhiều đi. Bất quá lui tới võ giả kiếm sĩ cũng không ít, nói lên kiếm sĩ, thanh vũ đó là phía chính phủ tương ứng, trên người liền có một loại quân nhân khí chất, kỳ thật không quá phù hợp Cố Duệ trong trí nhớ võ hiệp, nhưng hiện tại này đó ăn mặc cổ xưa võ sĩ kiếm khách. Thật xoái. Cố Duệ chớp mắt liền đã quên những cái đó sát thủ, ngắm này đó lui tới người. Mặt sau đao kiếm. Mua một phen trang trang bức cũng phòng phòng thân. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng liền đi xem này đó đao kiếm, nàng khom lưng chọn một phen không sai biệt lắm xương tay. Phía sau đi ngang qua người thật nhiều, gặp thoáng qua, hoặc là quay đầu lại xem một cái này thoạt nhìn tuổi trẻ hơn nữa không xấu cô nương, nhưng chung quy là thiếu, trên đời này người kia nhiều, như thế nào sẽ đều lưu ý cái này cũng không phải thập phần thu hút cô nương đâu. Bán đao kiếm quán chủ sụ mặt, nhìn đến Cố Duệ đã lấy ra ngân lượng mới lộ ra gương mặt tươi cười, đồng nhiên, hắn gương mặt tươi cười có chút hồ nghi, bởi vì Cố Duệ phía sau, một người cao lớn cường tráng kiếm khách từ nàng phía sau đi ngang qua, đương kia bước chân thực nhẹ nhàng tự tại lướt qua Cố Duệ, hắn tay rút ra trên eo kiếm. Con khỉ, cẩn thận ba. Từ đám người kia một đầu kinh thiên động địa vô cùng thê lương tiếng la làm Cố Duệ hoàn hồn, nhìn đến trong đám người chật vật Lý Đại Hùng triều nàng hô to. Kiếm, đã từ nàng đầu tức quá. Gang tấc khoảng cách. Nghìn cân treo sợi tóc dưới Cố Duệ trực tiếp rút kiếm đón đỡ. Khen. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Vâng. Cố Duệ bị nhất kiếm vanh đến bên cạnh sạp, tập lạn một chỉnh trương cái bàn. Mọi người tức khắc kinh hãi. Nơi này sẽ võ công người thật là không ít, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra cái này đột nhiên ra tay kiếm khách thật sự cường đại, kia nhất kiếm thế nhưng chặt đứt một khắc thanh kiếm còn đem người cấp phách bay ra đi, chỉ cần này phân lực đạo liền cũng đủ làm người làm cho người ta sợ hãi. Này đây gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ liền tính, nơi này nhưng không có mấy người có này phân năng lực. Ngã xuống đất Cố Duệ khỏe miệng tràn ra huyết tới, trong tay kia thanh kiếm thế nhưng chặt đứt, 4-5 mét ngoại cái kia kiếm khách trong tay cầm kiếm. Xem ánh mắt của nàng phảng phất bệ nghệ. Sát thủ, một cái ngạo nghệ túc sát sát thủ. Hắn tay cầm kiếm, thủ đoạn chậm rãi chuyển động, mũi kiếm chống mặt đất, mũi kiếm ở thượng chậm rãi vẽ ra một cái vết kiếm. Hắn đi tới. Cố Duệ ném xuống này đem đoạn kiếm, nằm trên mặt đất như là tể sơn dương. Lý Đại Hùng muốn xông tới. Phía sau ám khí bay vụt, hắn vội vàng trốn tránh, một bên mắng to một bên kêu Cố Duệ chạy mau. Nơi nào chạy trốn quá a? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Viên Lâm thế nhưng hạ lớn như vậy tiền vốn thỉnh ngươi nhân vật như vậy. Các ngươi là một sát thủ tổ chức đi. Cố Duệ phía trước liền cảm giác ra tới, giống nhau sát thủ đều là đơn độc chấp hành nhiệm vụ, ít có như vậy quần thể tính, trừ phi là chuyên nghiệp sát thủ tổ chức. Nhưng phía trước những cái đó là tiểu lâu la, cái này khẳng định chính là tinh anh. Một cái cùng thanh vũ có thể so với tinh anh nhưng không nhiều lắm thấy. Cố Duệ hỏi chuyện, người này lại không trả lời, chỉ là đôi tay cầm kiếm, mũi kiếm vừa chuyển. Dưới chân kình khí rung động, người đó là nhanh chóng tới rồi Cố Duệ phía trên. Nhảy thứ. Cố Duệ một cái nguyên lành lăn tránh đi, thật dài kiếm đâm vào sàn nhà vỡ ra, tinh anh sát thủ bàn tay một hoa. Kiếm đuổi theo Cố Duệ mà xé rách này từng khối đá phiến. Cố Duệ bàn tay một phách mặt đất phi thân dựng lên, nhưng bàn tay bắt được bên cạnh một cái hàng vỉa hè đế bố, một chảo vùng, kia bố thượng trưng bày hơn 10 thanh đao kiếm theo mảnh vải cuốn lên bị Cố Duệ hướng người này ném đi. Xoát xoát xoát. Hơn 10 thanh đao kiếm bay loạn. Trường kiếm lưu chuyển, mũi kiếm đâm vào không khí, một phen thanh đao kiếm lại là bị mấy cái bóng kiếm toàn bộ phách đoạn. Này cái gì chất lượng a? Mẹ nó đều là hàng nhái. Cố Duệ mắng to, nhưng người cũng thừa cơ chạy ra hơn 10 mét ngoại. Người này đuổi theo, tốc độ thế nhưng so Cố Duệ còn nhanh rất nhiều, khoảng cách ở nhanh chóng ngắn lại. Mặt sau Lý Đại Hùng cũng đuổi theo, nhưng cũng đến tránh né còn lại sát thủ đuổi giết, căn bản là vô lực chi viện Cố Duệ. Này một cái ngõ nhỏ lăng là bị trước sau bốn phát cho rào đến nghiêng trời lệch đất, mà chạy đằng trước Cố Duệ lại phát hiện phía trước là nước ngầm nói. Đừng tưởng rằng cổ đại liền không có nước ngầm nói, trên thực tế cổ đại thành trì ngầm dẫn thủy con đường có thể so hiện đại mới phát thành thị tới muốn tiên tiến ổn thỏa rất nhiều, nhân từ xưa thành trì dựng lên đều là triều đình công bộ dẫn đầu đốc kiến, giống Lạc Dương bực này địa phương đều có chuyên môn kiến trúc ngự tư phụ trách, tiểu địa phương sao chính là thuê chuyên môn nhân tài cùng dân chúng, thượng thừa hạ tiếp, một cái thẳng tắp. Nếu không có tham quan tham ô, bực này công trình đều là không dám khinh mạn, tài liệu thủ công đều cần thiết cẩn thận, đặc biệt là ở đường triều, rốt cuộc thánh nhân cường thế, dùng người cầu tài cầu đức, ngự hạ cũng nghiêm, chẳng sợ có tham ô cũng sẽ không ngu ngốc một mảnh đảo, bởi vậy U Châu chẳng ép. Vị chỗ hẻo lánh cằn cối lãnh thổ quốc gia, lại nhân là quân sự trọng địa mà bị chịu coi trọng, ngược lại là thế kỷ 21 thành thị, một đám đều thượng trăm vạn mấy trăm vạn người, một khi mưa to đó là giọt nước úng. Hào đi. Xa xa, dù sao Cố Duệ vừa thấy đến này nước ngầm nói liền nheo lại mắt, trực tiếp thoán tiến này thủy đạo khẩu. Kia sát thủ thấy được Cố Duệ chạy tiến cống thoát nước, bước chân đốn hạ, quay đầu lại cử xuống tay, sau đó người cũng đi vào. Cái kia thủ thế, cho ai xem đâu. 300 mễ ngoại ngõ nhỏ trong một góc, có mấy cái hộ vệ mặt lạnh nghiêm nghị, nhưng bọn hắn đều che chở một người. Người này nhìn biến mất ở thủy đạo khẩu Cố Duệ thân ảnh, cười lạnh hạ, cất bước, không nhanh không chậm đến theo sau. Lý Đại Hùng thấy được. Sắc mặt biến đổi. 8. Thanh tiểu ca, thanh tiểu ca. Thanh vũ bị kháp người chung, lại bị điểm mấy chỗ huyệt vị bài trừ nội thương máu bầm, mở mắt ra liền thấy được Triệu Nguyên. Hắn đôi mắt thượng còn có từ cái trán lưu lại huyết. Triệu đại nhân, các ngươi đây là? Thanh Vũ tinh thần còn có chút hoảng hốt, bởi vì trọng thương cũng là suy yếu, nhưng hắn thực mau hoàn hồn, không tốt, người kia. Ta biết hắn chạy, Trần Di Nương đã chết, tất nhiên sẽ kích thích hắn, lần này thực nghiêm trọng a. Thanh Vũ từ trên mặt hắn thấy được lo lắng sốt ruột, hắn chạy trốn tới chạy đi đâu? Chính là sẽ đi thương Trần gia người. Triệu Nguyên nhìn về phía hắn, một người cũng đi theo mất tích. Ân. Ai Thanh Vũ theo bản năng hỏi, đống nhiên phản ứng lại đây, Trần Dịch Bảo. Trần Dịch Bảo mất tích. Thật muốn mệnh. Hắn thế nhưng bắt đi Trần Dịch Bảo, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng hủy diệt chính mình cuối cùng một kia vướng bận? Triệu Nguyên quay đầu, không biết, nhưng ta biết hắn đi nơi nào. Thanh Vũ nghi hoặc, liền nhìn đến Triệu Nguyên sau lại xuất hiện hai người. Bác đường phái người. Ta khí đã sinh, hướng đông, nhưng cũng không quá mặt đất, mà là ngầm, cũng biết nơi này nhưng có cái gì ngầm thông đạo. Triệu Nguyên cùng Thanh Vũ liếc nhau. Nước ngầm nói. Chương 100, rào hoạt. 8. Dầm, dầm, nước ngầm nói dòng nước hoặc là bằng phẳng hoặc là cấp hưng hực, nhưng đều mang theo một cổ mùi vị, dù sao cũng là toàn bộ thành trì lưu thông nước bẩn cùng nước ngầm hôn hợp lên, kia mùi vị cái gì đều có, bất quá cũng so ra kém hiện đại thành thị cống thoát nước nước bẩn kịch độc, rốt cuộc hiện đại thành thị có quá nhiều công nghiệp hóa sản vật, nhưng xú vẫn là xú, Cố Duệ cũng bất chấp xú, chạy tiến này thủy đạo sau nghe được tiếng nước, nàng tiếng bước chân, đương nhiên cũng có hậu. Mặt người nọ, thực nhẹ tiếng bước chân. Quá nhẹ, nhẹ đến thực mau liền không có. Cố Duệ bước chân dừng lại, trước mắt có hai điều ngã rẽ, đen như mực, tanh tưởi liên tục, nàng quay đầu lại nhìn lại. Không thấy. Cái kia sát thủ không thấy. Nàng đứng ở tại chỗ một hồi, đồng nhiên quay đầu, nhìn đến bên tay trái ngã rẽ khẩu đứng một người. Cái kia sát thủ. Ánh mắt lạnh băng, bàn tay nắm trên eo trường kiếm. Tựa hồ đã đem Cố Duệ bước đến tuyệt lộ, cũng bất quá chênh lệch 3-4 mễ. Cố Duệ bàn tay hợp lại ở trong tay áo. Nhìn người này đứng ở nơi đó, sát khí phun ra nuốt vào. Người là ai? Ta tổng không thể liền chính mình chết ở trong tay ai cũng không biết đi. Sát thủ không nói chuyện. Có người nói. Có tự mình hiểu lấy, chịu nhận mệnh, đảo cũng coi như là người ưu điểm. Như vậy nửa nho nhã nửa thâm trầm ngữ điệu đối với Cố Duệ không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng nàng vừa nghe liền nhận ra tới, thả xem cái này sát thủ mặt sau không phải xuất hiện 4 người vật. Viên Lâm. 3 cái hộ vệ. Ta liền nói quả nhiên cũng chỉ có viên đại thiếu nhân vật như vậy mới bằng lòng bỏ được hạ đại tiền vốn tới thỉnh như vậy nhiều sát thủ tới giết ta, thật nghề tình a. Cố Duệ đã là cá trong chậu, trên mâm thì cá, Viên Lâm không phải những cái đó tâm tính nóng nảy ăn chơi chắc táng, hắn có lòng dạ, dù cho ghi hận Cố Duệ, lại vào giờ phút này view còn có vài phần thông dong. So với hắn, phía trước Cố Duệ cấp Viên Lâm nhiều ít nhục nhã, hiện tại Viên Lâm liền từ trên mặt nàng thấy được nhiều ít bất đắc dĩ. Cái này làm cho hắn trong lòng càng là thoải mái. Ta ngay từ đầu vẫn chưa tính toán đối với ngươi như thế nào, nước giếng không phạm nước sông, ta Viên Lâm lại như thế nào sẽ để ý ngươi kẻ hèn một cái hàng đạo nữ đồ. Nhưng ngươi quá mức làm càn, ở U Châu cái này địa giới còn tiên có người có thể như thế nhục nhã với ta. Cho nên hôm nay ngươi lại ở chỗ này, chờ một lát ngươi sẽ bị bầm thây vạn đoạn, ngươi thi cốt lại ở chỗ này hư thối, không... Hẳn là không kịp chờ hư thối liền sẽ bị nơi này vô số lao thử nuốt ăn hầu như không còn. Hắn meo lại mắt, nhìn Cố Duệ trên mặt chợt lóe mà qua sợ hãi. Khoe miệng huyết càng thêm rõ ràng. Ha ha, áp không được nội thương a. Trong lòng cuối cùng một tia cẩn thận đều đạm đi. Viên Lâm dạo bước mà đến, mặt sau hộ vệ vẫn chưa đi theo, bởi vì hiện tại quá an toàn. Nguy hiểm chỉ có Cố Duệ. Viên Lâm dạo bước đến sát thủ bên cạnh, đôi tay phủ bối, nhàn nhạt nói, giết nàng. Đem nàng đầu lươi cho ta cắt bỏ. Ta ghét nhất nữ nhân lời nói quá nhiều. Sát thủ gật đầu, ngón tay câu ra kiếm, một bước, hai bước, ba bước, tới gần Cố Duệ, kiếm đã ra khỏi vỏ, thủy đạo khẩu tử bên kia có thừa quang, Cố Duệ có thể nhìn đến mũi kiếm thượng lưu chuyển quang. Kiếm giơ lên. Cố Duệ thở sâu, sợ hãi đến sau này lùi một bước. Kiếm nhanh chóng đánh xuống. Cố Duệ đồng tử lưu quang chợt lóe, lưỡi dao phát lạnh. Mắt thấy Cố Duệ đầu sắp bay lên, sát thủ lại cảm giác trước mắt lung lay hạ, là thực kịch liệt phản quang. Đến từ Cố Duệ tay phải. Phản quang nháy mắt tới, kích thích, hắn tự nhiên chỉ có thể nhắm mắt, nhưng trong lòng đã hoảng sợ, không tốt. Người muốn sau này thời điểm, Cố Duệ to rộng trong tay háo tay trái nắm tiểu một ống, ngón tay một câu, kia một ống xuyên liền giải khai, theo Cố Duệ thủ đoạn ở sát thủ nhắm mắt thời điểm bỗng nhiên vùng, nơi đó mặt hắc ảnh liền gấp không chờ nổi đến ném bay ra tới, trực tiếp dừng ở sát thủ trên mặt. Sát thủ chỉ cảm thấy gương mặt đột nhiên đau nhức. Tiếp theo này đau nhức đó là lấy khủng bố tốc độ lan tràn toàn thân. Không. Hắn chảo hạ trên mặt đồ vật, rõ ràng là một con đen tuyền đại con bò cạp. Nhưng cánh tay đã biến thành màu đen phát thanh, len keng, trường kiếm rơi xuống đất, hắn thống khổ đến cuộn tròn mà. Dây rủa. Như vậy cao cường bưu hắn sát thủ a cứ như vậy phế đi. Viên Lâm thấy được, biểu tình kinh hãi, huyết bỏ hung. Hắn theo bản năng xoay người liền phải chạy, nhưng phía sau Cố Duệ đã phát tập mà thượng, chân cẳng đảo qua liền đem Viên Lâm cả người quét đảo, lại chân cẳng câu đá, ngang nhiên đem Viên Lâm một người đá tới rồi trên vách tường. Phía sau hộ vệ cũng phản ứng lại đây, đang muốn xông tới. Cố Duệ vung tay liền ném qua đi một viên cầu đạn, tặc trên mặt đất đó là bước lên một cổ xanh đậm toan khí, chọc đến ba cái hộ vệ thân thể tức khắc lên men, bùm bùm ngã xuống đất. Viên Lâm kinh ngạc. Lại nhìn kỹ Cố Duệ khỏe miệng huyết, tức khắc vô ngữ. Tương ớt hương vị. Có phải hay không không nghĩ tới ta như vậy kẻ hèn vô danh khí khuê sơn hàng đạo học đồ có thể đem ngươi người đều làm phiền. Cố Duệ chân khuỵu tay liền nhìn chằm chằm Viên Lâm bụng. Hắn phía sau lưng chịu quá thương, đánh vào trên tường vốn chính là tăng thêm, hiện giờ đầu váng mắt hoa, bị Cố Duệ như thế gông cùm xiềng xích lại là một chút năng lực phản kháng cũng đã không có, chỉ là banh mặt, đích xác không nghĩ tới, ngươi đã có như vậy thủ đoạn lại còn cố ý yếu thế thiết cục, chính là vì dẫn ta tiến vào. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cố Duệ mặt vô biểu tình, thiết cục dẫn ngươi. Mặt thật đại, chỉ là vừa lúc gặp còn có mà thôi. Vừa lúc gặp còn có. Viên Lâm nghe minh bạch. Chính là bởi vì hắn thỉnh sát thủ vây sát Cố Duệ hai người mới có này hết thảy, quyền chủ động ở hắn, nhưng phiên bản ở nàng. Như vậy mới có vẻ hắn bị bại thảm hại hơn. Còn không bằng một nữ nhân. Viên Lâm sắc mặt càng thêm khó coi, huyết bỏ hung chính là cổ trùng, lấy tiềm tàng chứa dục bùng nổ lại giết người, vì cái gì tới rồi trong tay của ngươi sẽ như vậy. Trên mặt đất sát thủ hiển nhiên đã kịch độc nhập thể, dãy rủa lực độ đều nhỏ. Huyết bỏ hung phát độc một là dược vật khống chế định lượng mà chí mạng. Một loại khác chính là tao ngộ nguy hiểm thời điểm sẽ tự động bùng nổ, sát thủ sát khí dọa đến nhưng không ngừng là ta như vậy nhu nhược nữ tử. Lời này nói được Viên Lâm trên mặt sắc lạnh càng sâu. Nhu nhược nữ tử. Khắp thiên hạ liền không có như vậy rào hoạt lại ác độc nữ tử. Kia sát thủ kêu thảm thiết. Còn ở bên hai, nhưng trước mắt Cố Duệ một chút cũng không để bụng. Ngươi như thế nào biết ta ở hiện trường? Nhiều như vậy sát thủ, ngoài ra còn thêm một cái như vậy cường sát thủ tiểu đầu mục. Rõ như ban ngày mấy phen vây sát, cơ hồ 100% tuyệt sát, luôn luôn có thủ tất báo lại hôm nay nhiều lần không thoải mái Viên đại thiếu dựa vào cái gì không đến hiện trường đánh giá đâu. Nếu Viên Lâm tất nhiên sẽ đang xem diễn, nàng nếu là chỉ đối phó sát thủ mà không thỉnh người nhập ung, chẳng sợ chính mình thoát khỏi đuổi giết, trong lòng lại như thế nào thống khoái đâu. A, quả nhiên tâm tư xảo trá, ta xem thường ngươi. Nhưng dù cho như thế lại như thế nào, ngươi còn có thể giết ta. Viên Lâm cười lạnh, Cố Duệ lại cũng cười. Nào dám a, ngươi chính là ưu châu quan nhị đại. Không chuẩn vẫn là quan tam đại, ta liền một nghèo khổ dân chúng, bất quá sao, không thể giết ngươi, nhưng... Cố Duệ một quyền oanh ở Viên Lâm bụng. Thấu ngươi bản thân bất toại vẫn là có thể. Trọng thương Viên Lâm đã bị Cố Duệ bức ở trong góc một đốn béo tấu, một quyền, từng quyền đến thịt, như thế nào sảng như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới. Liên thủ săn Viên Lâm một cái mệnh, còn lại là hoàn toàn không suy xét, rốt cuộc người này còn muốn giết nàng không phải. Bất quá Cố Duệ cũng không tới muốn đem đối phương mạng người lưu lại nơi này trình độ. Giết người cùng đánh người là hai khái niệm, chết người, nhân gia lão cha phải lên sân khấu, không chết người, đại liền còn không có thể diện lên sân khấu. Phanh phanh phanh. Sát thủ hấp hối, ba cái hộ vệ chết ngất như lợn, đường đường Viên đại thiếu đã bị một cái kẻ hèn nữ tử đánh thành cầu. Mà lúc này thủy đạo khẩu tử ở ngoài, Lý Đại Hùng chiến đấu một đám sát thủ, một bên lo lắng tình huống bên trong, liền sợ nhà mình con khỉ bị người xử lý. Nhưng hắn chính mình tình cảnh cũng chẳng ra gì, sát thủ quá nhiều. Bất quá sao? Thằng ngãi này ra dày thịt béo là trải qua khuê sơn hai cái vô lương hàng sư nghiệm chứng, đánh đánh thế nhưng còn hô mưa gọi gió. Này đó sát thủ trong lòng cũng là cảm thấy không thích hợp, như thế nào cảm giác thằng ngãi này vận khí quá hảo, luôn là ở phải bị bọn họ vây sát đến chết thời điểm bắt được chỗ trống né nhanh qua đi, ám khí gì đó luôn là kém như vậy một chút, cũng là tà môn. Dựa. Bất quá tổng có thể đem đối phương thể lực hao hết. Cũng không tin này tên ngốc to con có bất tử chi thân. Đầu năm nay thấy chết mà không cứu người nhiều đi, tuy nói người tập võ đang nghĩa khí, nhưng người sáng suốt đều biết này đó sát thủ không phải thiện tra, đầu óc không thiếu căn gân đều sẽ không tùy tiện chịu chết. Cho nên Lý Đại Hùng càng ngày càng nguy hiểm. Thẳng đến. Dừng tay. Lệ tiếng mắng truyền đến, Lý Đại Hùng vừa chuyển đầu liền nhìn đến một đám người. Dẫn đầu người nọ làm hắn thập phần kinh ngạc. Như thế nào là hắn? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, vô sỉ. Thủy đạo bên trong, kêu rên tiếng rên rỉ đứt quãng, còn có từng quyền đến thịt công kích thanh. cuối cùng còn có. Cố Duệ, ngươi hảo bản lĩnh, lộng bất tử ta, tương lai ta chắc chắn ngươi bầm thầy vạn đoạn. Quỳ trên mặt đất hộc máu liên tục Viên Lâm nghiến răng nghiến lợi đến nói, Cố Duệ chuyển thủ đoạn, mắt trợn trắng, nhấc chân liền đem Viên Lâm đá tới rồi trên vách tường. Viên Lâm muốn bỏ lên, ngược lại bị Cố Duệ một chân giẫm ở. Vô cùng nhục nhã. Cố Duệ lại không lưng, nắm hắn miệng, huyết từ miệng chảy ra, hai ngón tay kẹp một cái đen tuyển thuốc viên trực tiếp hướng hắn trong miệng tác. Độc dược. Viên Lâm thống khổ xúc phóng, cắn chặt răng, nhưng Cố Duệ ngón tay một véo hắn yết hầu, thằng nhãi này miệng liền mở ra, kia thuốc viên vào yết hầu. Không. Viên Lâm kịch liệt ho khan suy nghĩ muốn đem nó moi ra tới, bất quá sao. Vô dụng. Kia thuốc viên vào yết hầu liền hóa thành chất lỏng tiến vào hắn dạ dày. Hắn đã là cảm giác được kia lạnh lẽo cảm bắt đầu bỏng cháy. Ngươi cho ta ăn cái gì? Liên quan đến tánh mạng, Viên Lâm đoán hận trong lòng lại cũng chỉ có thể vội vàng đến dò hỏi, thậm chí không dám nhục mạ Cố Duệ. Cố Duệ ở hắn trên người lau vết máu, cười nhạo, có phải hay không đốc? Ta cho ngươi ăn cái gì độc dược sẽ cùng ngươi nói. Bất quá xem ngươi phía trước túm đến 258 vạn tựa, tựa hồ viên ra rất lợi hại, cũng không biết có thể hay không thỉnh đến cao nhân giúp ngươi tra ra này độc dược. Thuận tiện nói hạ, này độc dược là người khác đưa ta phòng thân, trên người cũng không giải dược, nhưng hắn cùng ta nói rồi như thế nào phối trí giải dược. Ngươi có thể lần sau lại an bài người đem ta bắt khảo vấn, bất quá sao tốt nhất 100% ổn thỏa có thể bắt sống ta, vạn nhất ta chạy đâu, vậy ngươi liền xong rồi. Còn có thuận tiện nói hạ ta người này luôn luôn tương đối sợ đau cũng mang thủ, đụng đến ta một cây lông tơ, ta khiến cho người này tức ra đoạn cốt. Như thế nào ác độc không cần phải nói, hắn đã là linh giáo. Viên Lâm như thế nào còn dám xem thường tuổi này so với hắn tiểu đến nhiều nữ nhân. Nếu là bắt sống không được người này, làm nàng chạy, như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là bắt sống, đối phương không chịu nói, cá chết lưới rách, hắn lại có thể như thế nào? Có thể một bác. Hắn mệnh như vậy chân quý. Như thế nào có thể bác? Quyền chủ động ở trong tay đối phương. Vậy ngươi muốn thế nào? Viên Lâm giờ phút này đảo cũng chấn định, dù sao cũng là đọc sách đọc đến tốt người thông minh à. Yên tâm, ta rốt cuộc không phải chơi độc chuyên nghiệp nhân sĩ, này độc nhiều lắm liên tục 2-3 tháng liền tự động hóa giải. Bất quá đâu, mỗi cách 7 ngày phát tác một lần, ngươi sẽ cảm giác được tê ngứa nóng lên sống không bằng chết. Viên Lâm sắc mặt hơi đổi, chầm hạ mắt, ta đáp ứng ngươi, về sau lại không tìm ngươi phiền thoái, ngươi đem giải dược cho ta. Này 3 tháng, chúng ta tưởng ăn không có việc gì. Cố Duệ nhếch miệng, ta liền thích cùng người thông minh hợp tác. Này không phải hợp tác, mà là uy hiếp. Viên Lâm cười lạnh, lại cũng không muốn ở trọng thương còn trúng độc dưới tình huống cùng nữ nhân này tranh chấp. Bên ngoài sát thủ lại nhiều hắn cũng là thua. Trừ phi bắt được bên ngoài cái kia người cao to tới uy hiếp nàng. Muốn bắt đại hùng tới uy hiếp ta a? Viên Lâm ánh mắt chợt lóe. Chào đi, ngươi có thể bắt được nói ta liền đem giải dược cho ngươi. Lời này làm Viên Lâm kinh nghi kinh ngạc. Cố Duệ nhếch miệng, ta vừa lúc muốn nhìn một chút hắn cất chó vận có thể lợi hại tới trình độ nào. Khuê Sơn đồng môn tình nghĩa nói liền tính, Viên Lâm thực mau từ Cố Duệ này bình đạm nói phỏng đoán tới rồi cái này vô cùng ác độc nữ nhân tất nhiên muốn mượn hắn tay giải quyết chính mình nhị sư huynh, tiện đà có thể lớn hơn nữa khả năng tính đến kế thừa Khuê Sơn đại thống, hoặc là nữ nhân này trong tay đầu đều có như vậy ác độc thủ đoạn, nàng nhị sư huynh đỉnh đầu lại có cái gì át chủ bài. Chẳng lẽ là lại tưởng hố hắn? Thật là ác độc cá ác độc. Cố Duệ, ta nói cái gì sao? Ta chính là cảm thấy ngươi đua bất quá đại hùng đồng học cất chó vận. Bất quá Cố Duệ cũng đích xác không nghĩ tới giờ phút này Viên đại thiếu náo động mở ra, bên ngoài tiếng đánh nhau truyền đến, còn có nhanh chóng tiếng bước chân. Thực mau Cố Duệ liền thấy được vọt vào tới Lý đại hùng cùng Hứa Điển đám người, sát thủ. Mao đều không có. Cũng là, rốt cuộc Hứa Điển cùng Hàn Cao mang đến chính là quan quân. Sát thủ lại hoành cũng là không thể gặp quang, không dám cùng quân đội đối nghịch. Cho nên tất cả thối lui, đến nỗi cùng Viên Lâm mua bán hiệp nghị, kia không ở sát thủ quy củ trong vòng. Viên Lâm đối loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Điển. Hứa Điển cùng Hàn Cao nhìn đến đằng trước một màn cũng là ngẩn ra. Thực hiện nhiên, Sơn Thượng hạ tới cô thôn cô đem Viên đại thiếu cùng sát thủ đầu mục làm nằm sắp xuống. Lợi hại ta thôn cô, lông tóc không tổn hao gì. Không đúng, Viên đại thiếu đây là. Cố Duệ lau hạ khỏe miệng tương ớt, phảng phất ám chỉ cái gì. Nhưng mọi người vẫn là theo nàng cái này động tác lưu ý đến nàng hộp máu. Sau đó nàng đỡ tưởng vẻ mặt suy yếu, may mắn các ngươi kịp thời đổi tới, nếu không về sau liền không thấy được ta, mau, đại hùng, đỡ ta. Ta phải đi về uống thuốc. Viên Lâm. Trên đời lại có như thế vô sỉ không biết xấu hổ chi nữ tử. Hứa Điển giận dữ, Viên Lâm, ngươi thật là quá vô sỉ, nguyên tưởng rằng ngươi phía trước lấy ta đương tấm một cũng bất quá là bởi vì ngươi tham sống sợ chết. nhưng liền bởi vì cố cô nương phía trước không có thể cứu ngươi, ngươi liền mua hung ám sát, như vậy làm cùng ngươi trước kia thật là một chút đều không giống. Nói ngắn lại chính là mắng chính mình đã từng hảo huynh đệ là cái không biết xấu hổ tâm cơ kỹ nữ. Hàn Cao tuy rằng trầm mặc, nhưng hắn hôm nay có thể đi theo Hứa Điển cùng nhau tới, nghiễm nhiên cũng là trái tim băng giá phía trước Viên Lâm làm, hơn nữa bọn họ sau lưng có người, nhiều ít cũng biết Trần Gia Phong bế tin tức là cái gì, cũng biết chính mình hảo huynh đệ làm chuyện gì. Cùng chính mình huynh đệ thẩm thẩm gian díu, này nhân phẩm cũng không phải là giống nhau cha. Hơn nữa đổi vị tự hỏi, nếu là đối phương cũng theo dõi chính mình thẩm thẩm đâu. Vô cùng nhục nhã. Hai người trước kia nhiều kính trọng Viên Lâm, giờ phút này liền có bao nhiêu thống hận khinh thường, này đây mới ra tay trợ giúp Cố Duệ. Đương nhiên, hai người kia hiển nhiên cũng là có chuẩn bị, nếu không cũng cha không đến Viên Lâm thuê sát thủ đoàn người ám sát Cố Duệ hai người, càng sẽ không mang binh tiến đến. Hai cái huynh đệ trở mặt thành thủ, Viên Lâm lại không để bụng. Nhưng Lý Đại Hùng nhịn không được bổ sung, hơn nữa sát nàng liền tính, còn kéo lên ta, thật quá đáng. Viên Lâm. Này Khuê Sơn đồng môn quả nhiên là không có gì tình nghĩa, may mắn phía trước không mắc mưu. Viên Lâm khinh thường cái cỏ, chỉ nhàn nhạt nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi, bất quá không tranh nhất thời, chúng ta tương lai còn dài. Bị đánh đến cùng cậu giống nhau còn đỉnh một trương đầu heo mặt hơn nữa trọng thương người còn như vậy điều, Cố Duệ cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ đại đường quan nhị đại năng lực. Hoặc là nói nàng cảm thấy người này tâm tính nhẫn nhẫn, là một nhân vật, nếu không có chính mình hiện tại căn cơ quá thiện, không chuẩn thật sự muốn đem hắn lưu lại nơi này xong hết mọi chuyện. Đương nhiên, ngẫm lại mà thôi, Cố Duệ trong lòng rõ ràng chính mình không có thể giết chết đối phương cũng không được đầy đủ là bởi vì đối phương bối cảnh không nhỏ, còn bởi vì nàng vẫn chưa giết chết hơn người, thật muốn chính tay đâm một cái người sống vẫn là có chút không thích ứng. Thôi, trước như vậy đi. Chương 102, ngươi là ở đậu ta. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng chớp chớp mắt, Lý Đại Hùng hiểu ý, muốn mang theo Cố Duệ đi ra ngoài. Tê mỏi, đánh đánh giết giết trốn trốn bụng lại đói bụng. Đồng nhiên, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Lời này là Lý Đại Hùng đồng nhiên nói. Thằng ngãi này khíu giác tốt nhất, mặt khác cảm quan cũng là biến thái, đồng nhiên vừa hỏi. Viên Lâm còn tưởng rằng này sư huynh muội muốn lộng cái gì chuyện xấu, đối hắn lời này bản năng đề phòng, thanh âm. Hắn bản thân suy yếu. Nhưng giờ phút này Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng không nói lời nào, Hứa Điển đám người cũng theo bản năng cấm thanh, kia sát thủ từ lâu khí tuyệt, hôn mê, trừ bỏ tiếng nước ở ngoài liền lại vô mặt khác. Nơi nào còn có cái gì thanh âm? Không đúng, có. Ô ô, ô ô. Này cái gì thanh âm, như là có cái gì nhược thú ở thấp kêu to gọi, lại như là quỷ mị cố ý ngụy trang mê người thượng câu. Thanh âm phương hướng đến từ chính bên trái cái kia ngã rẽ, hoặc nhẹ hoặc trọng. Viên Lâm nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm Cố Duệ, nhìn dáng vẻ này thủy đạo bên trong khủng là có cái gì tà ám a, là đến phiên ngươi vị này hàng đạo nhân vật đi vào điều tra vừa lật lúc. Hắn ước gì người này bị ma quỷ hành hạ đến chết mà chết, tuy rằng như vậy có khả năng làm cho hắn trên người độc không thể giải, nhưng hắn kỳ thật cảm thấy Cố Duệ như vậy xuất thân cùng đạo hạnh hạ độc hẳn là cũng không phải đặc biệt lợi hại, phía trước nói bên trong có bao nhiêu hơi nước cũng chưa biết, hắn về nhà sau vận dụng quan hệ mời Bắc Đường người hỗ trợ giải độc là được. Ngươi đây là phép khích tướng. Ha ha đáp, đều lúc này còn không quên hố nàng, xem ra vẫn là không tin nàng độc a. Cố Duệ cũng là yên lặng cấp Viên đại thiếu điểm cái tán. Không dám, bất quá lường trước ngươi như vậy vô tình vô tâm người tất nhiên sẽ không mạo hiểm. Viên Lâm thần sắc nhàn nhạt. Đừng vũ nhục ta trước nghiệp đạo đức. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, dạo bước qua đi, dò xét đầu bay nhanh nhìn thoáng qua, sau đó xoay người vẻ mặt bình tĩnh. Đống rác mà thôi, cái gì đều không có. Có thể hay không lại có lệ một chút. Mọi người đều hết trô nói rồi. Chức nghiệp đạo đức. Đạo đức cũng chưa được chứ. Viên Lâm cũng là những mày, hắn xem không hiểu người này sợ chết, hắn có thể cảm giác ra tới, nhưng người sợ chết lại như thế nào sẽ như vậy trương dương ương ngạnh đắc tội với hắn. Tuy rằng xui xẻo chính là hắn. Nếu không dám, hà tất dở cho bị bợm. Viên Lâm cười lạnh. Cố Duệ, Nga, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, tỉ như có thể cho một cái suy yếu mà lại cả người mùi máu tươi mồi đi vào, nếu là có tà ám, tất nhiên sẽ nhịn không được. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt dừng ở Viên Lâm một thân người thượng. Viên Lâm sắc mặt biến đổi. Trầm mặc là kim A. Đương sự đều không đồng ý, ta đây cũng không biện pháp lạc, ta là một cái thực dân chủ hơn nữa chân ái sinh mệnh người, kỳ thật vừa mới cũng là ảo giác đi, các ngươi nghe, hiện tại gì thanh âm cũng đã không có. Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh, mọi người cẩn thận vừa nghe. Cứu! Cứu mạng! Cứu mạng! Cố Duệ, các ngươi nghe, cái gì cũng không có, đi thôi. Không đúng a, có a. Hứa Điển vừa định mở miệng, kia ngã rẽ trong miệng mặt thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Cố Duệ chết nữ nhân, mau cứu ta. Sau đó đột nhiên im bặt. Cố Duệ, vừa mới các ngươi cái gì cũng không nghe được đúng không? Lần này không ai ứng. Lý Đại Hùng chảo chảo sau cổ. Con khỉ, giống như có người kêu ngươi a. Cố Duệ trừng hắn liếc mắt một cái, liền ngươi mẹ nó lô thai hảo. Hứa Điển cùng Hàn Cao liếc nhau, vừa mới kia giống như là tiểu bảo thanh âm. Không có khả năng đi, Trần Dịch bảo sao có thể ở loại địa phương này. Cố Duệ cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng Trần ra chuyện xấu nhiều, ai biết được. Thật phiên thoái. Cố Duệ trong lòng không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến kia ngạo kiểu tiểu sỏ tạ đều mẹ nó điểm danh nói họ, không đi vào nhìn một cái nhưng thật ra nàng sai rồi. Nàng làm người vẫn là có điểm đạo nghĩa. Ta xem vẫn là chúng ta cùng nhau đi vào xem hạ đi, nếu là có cái gì nguy hiểm cũng hảo lẫn nhau chăm sóc một ít. Tiếp theo Hứa Điện phân phó chính mình thủ hạ người đem Viên Lâm mang đi ra ngoài, tuy rằng thống hận người này, nhưng hắn cùng Cố Duệ giống nhau đều không thể không kiêng kỵ người này lao cha. Gia tộc chi gian có thể xé rách mặt, nhưng không thể nháo ra mạng người, cũng là cam chịu quy củ cùng điểm mấu chốt. Đây cũng là bọn họ bất đắc dĩ cử chỉ, dù cho Hứa Điện đối thiếu chút nữa hại chết chính mình Viên Lâm hận thấu xương. Bất quá Hứa Điện này ngôn hành cử chỉ làm Cố Duệ rất là kinh ngạc, đó là nhìn hắn đánh giá một hồi. Như vậy xem ta làm cái gì? Hứa Điển có chút không được tự nhiên. Chúng ta. Đại Hùng, bắt ngươi kính chiếu yêu. Cái gì chúng ta, ngươi nữ nhân này nói bừa cái gì? Tiểu ra ta mới không có việc gì. Bất quá là yêu quý ngươi nữ nhân này có chút năng lực, không đúng. Bất quá là bởi vì tiểu ra ta cựu tử nhất sinh hoàn toàn tình ngộ. Cũng không đúng. Tình ngộ cái gì, ta không có gì hảo tình ngộ. Định là ngươi nữ nhân này xử cái gì thuật pháp gạt ta. Cố Duệ mặt vô biểu tình mà nhìn vị này hoa hoa công tử ở nàng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ lời mở đầu không đáp sau ngữ. Này U Châu phong thủy cũng là kỳ, ra hết loại này không bất lo quý công tử, không phải đầu góc quá hảo chính là đầu góc có bệnh. Đại Hùng à, chúng ta không cùng đầu góc có bệnh người cùng nhau đi, ngươi đầu góc vốn dĩ liền không hảo, ngàn vạn đừng càng nghiêm trọng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đi lên đầu, phía sau Hứa Điển náo loạn cái không mặt mũi, chỉ phải dầu dĩ sinh khí, kia trương khuôn mặt tuấn tú lại tức lại táo, Hàn Cao ở hắn bên cạnh. Cấp quan binh đánh mấy cái thủ thế làm cho bọn họ tiểu tâm đề phòng, một bên nói nhỏ, phía trước y sư nói ngươi phía trước sinh tử một đường, khủng là thương cập tâm tính, ta còn không tin, xem ngươi vừa mới quái dị. Trở về lại thỉnh y sư xem hạ đi. Ta ca, tuyệt giao đi. Hứa Điển phẫn hận, trong lòng lại cũng không được tự nhiên, kỳ quái, vừa mới nữ nhân này cặp kia ngăm đen mang lượng con ngươi nhìn chính mình thời điểm, sao liền cảm thấy trong lòng chất chết, đầu góc hôn độn đâu. Ước chừng chính là bị nàng sử thuật pháp hại chính mình mất mặt xấu mặt. Thật là cái ác độc nữ nhân a. Đằng trước Lý Đại Hùng cũng nói thầm, ta sao cảm thấy vừa mới kia Hứa Điển nhìn ngươi ánh mắt có điểm kỳ quái, đam đam, giống như. Rất đơn giản, thích ta bái. Không. Là. Đi Lý Đại Hùng tràn đầy hoài nghi. Hoài Xuân thiếu nam không chịu nổi dụ hoặc cũng là thực bình thường, đặc biệt là nhìn đến ta như vậy hành xử khác người không giống người thường nữ giấy. Hào đi. Khó trách cùng rồi bỏ nhìn đến phân giống nhau. Cố Duệ mặt vô biểu tình mà đem ngón tay cái cùng ngón trỏ đặt ở Lý Đại Hùng bên hông mềm thịt thượng, đang muốn dùng sức, đột nhiên dưới chân thử lưu một chút vụt ra cái hắc ảnh. Quỷ a! Hứa Điển hoảng sợ kêu thảm thiết ra tới. Nhưng mọi người vừa thấy, hồn là vẫn luôn cả người ướt rầm rề từ trong nước vụt ra lao thử. Ném cái đuôi vụt ra, thử lưu một chút liền chạy tới cách đó không xa, nhưng thế nhưng cũng không trốn đi, mà là hoa ở kia đầu tường xuống nước biên, tựa hồ đang xem bọn họ. Ngậy! Hứa công tử, ngươi như vậy không phải giống nhau Tùng A. Tùng Hoa Ly Đại Hùng đều đầu lấy khinh bị ánh mắt, Hứa Điển lại thấy được Cố Duệ kia khinh phiêu phiêu ngăm đen ánh mắt, lập tức nói lắp, ta đây là quá khẩn trương, sợ các ngươi gặp gỡ ác quỷ. Mới không phải sợ lao thử. Cố Duệ, ta nói cái gì sao, còn có ngươi mặt đỏ. Hứa Điển, mặt đỏ. Không có à, nào có, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, không đúng, nơi này như vậy hắc ngươi có thể nhìn đến ta mặt đỏ. Ngươi là ở đậu ta. Cố Duệ, đúng vậy, ta chính là ở đậu ngươi. Sau đó Hứa Điển liền thật sự mặt đỏ. Chương 103, có cái đậu. Hàn Cao bĩu môi, ám đạo cái này cố cô nương nhưng thật ra thật sự không câu nệ tiểu tiết. Hảo sẽ liêu tiểu đệ đệ. Không sai, cũng liền Hứa Điển loại này bề ngoài hoa hoa công tử kỳ thật nội tại là tiểu đệ đệ ra hỏa mới có thể bị liêu đến không muốn không muốn. Có lẽ là nhận thấy được Hàn Cao khinh bị ánh mắt, Hứa Điển tức giận, rút kiếm liền chém về phía kia lão thử. Nói đến này U Châu F4 đảo cũng đều không phải là lãng đến hư danh, Viên Lâm cùng Hàn Cao đều tập võ quá, hơn nữa võ công còn không kém. Này Hứa Điển tuy rằng hoa hoa công tử bộ tịch, trong nhà lại từ văn phòng, nhưng cũng luyện qua một ít, này rút kiếm chạm kiếm đều ở nháy mắt, kia lão thử quả thực là linh hoạt cũng ở kiếm quang dưới bị chẳng khai. Bản thân lão thử chính là cực dơ ngầm sinh vật, lại không biết bị đào lên thân thể sau huyết nục vẩy ra lại là như vậy tanh tưởi, hơn đến ở đây mấy người đều là lùi về sau vài bước. Kỳ, này cái gì lão thử, lại là như vậy tanh tưởi Hứa Điển chính mình trước ghê tởm, rút kiếm sau này, chán ghét đến đem kiếm trực tiếp ném còn cấp cấp dưới. Mới vừa ăn cơm no lão thử bái Cố Duệ không chút để ý đến nói, kia thanh kiếm bị nàng trên đường chặn lại, đi qua đi dùng kiếm phiên phiên lão thử sát chết, đồng nhiên như mày. Nhiều như vậy thì nát. Khó trách vừa mới go nó không trốn đi, đánh giá là ăn quá nhiều chạy bất động. Là thịt thối đi, khó trách như thế tanh tưởi, này dù sao cũng là nước ngầm nói hẳn cao cô tự đánh giá tích, rồi lại đoan trang Cố Duệ thần sắc, chẳng lẽ là thịt người. Lý Đại Hùng, người trẻ tuổi ngươi này tư tưởng có điểm nguy hiểm a. Ta sao cảm thấy ngươi mới là chúng ta hàng đạo người, động bất động liền thịt người gì đó. Hàng Cao bị Lý Đại Hùng như vậy cười nhạo cũng có chút hậm hực, nhưng nhìn về phía Cố Duệ, lại nhìn đến người này. Thịt người vẫn là cái gì thịt? Đại Hùng ngươi tới nghe một chút. Kia mũi đao đảo một khối thịt thối đưa đến Lý Đại Hùng trước mặt, Cố Duệ còn chiều Lý Đại Hùng nhướng mày. Lý Đại Hùng mặt đều tái rồi. Nhưng hắn đã nghe thấy được. Thịt heo. Cố Duệ đem mũi kiếm vung, đem thịt thối vứt ra, kiếm đưa cho cái kia quan quân. Vị này quan quân mặt cùng Lý Đại Hùng giống nhau thái sắc, ước chừng là đau lòng chính mình ái kiếm liền như vậy nhiễm tanh tưởi. Cố Duệ nhưng thật ra bình tĩnh, bởi vì kia kiếm dù sao không phải nàng. Này nước ngầm nói cái gì rác rưởi đều có thịt heo thi thể cũng không kỳ quái, đằng trước chính là đống rác. Cố Duệ theo như lời, mọi người đã nhìn đến kia một đống lớn rác rưởi, ăn dùng cái gì đều có, cẳng có chết đi xúc vật bị trực tiếp ném thủy đạo trôi chảy bài phóng tới nơi này, tanh tưởi liên tục. Hơn đến mọi người cơ hồ muốn xoay người rời đi. Thật ghê tởm, xem à, này đó rác rưởi chảy ra dơ đồ vật đều đến trong nước à, khó trách này thủy như vậy dơ, cũng may mắn này đó thủy là không ai dùng. Nước ngầm nói hợp với U Châu thành dưới nước mạch lạc, vốn không nên như vậy dơ, chính là bởi vì này đó phao thủy rác rưởi hư thối sau mới biến thành nước bẩn. Không phải nói trên đời này chưa từng có nước bẩn, chỉ có làm dơ thủy. Bất quá Hứa Điển này một lẩm bẩm, lại chọc đến Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn. Ám đạo này công tử ca thật đúng là bất thông nhân sự. Ai nói không ai dùng. Này đó hư thối sau rác rưởi chảy ra đồ vật chính là kịch độc thật sự. Này nước ngầm nói hợp với mạch nước ngầm, bài thông đến thành nội vùng ngoại ô, lại vì vùng ngoại thành nông gia tới sử dụng, nông gia nuôi dưỡng lớn lên rau dưa lại đưa đến bên trong thành buôn bán cung cấp các ngươi sử dụng, đây là một cái tuần hoàn. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, vì nhiêu tuần hoàn. Lời này nhưng đem mọi người ghê tởm hỏng rồi. Hai cái công tử càng là thầm mắng trong thành quản lý giả nước ngầm nói quan viên không dùng được, nay chẳng phải là hại chính bọn họ. Người đều tích mệnh, quý công tử nhóm cũng tích chính mình mệnh, nếu là không biết nội tình, này đó rác rưởi nước bẩn lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, bọn họ lại không uống. Cố Duệ cũng liền thuận miệng vừa nói, nếu đều tới rồi, cũng thấy được như vậy ghê tởm người đồng rác, nhìn quanh bốn phía lại không phát hiện người. Vừa mới kia tiếng la chợt nếu như tới, sau lại không một tiếng động, chẳng lẽ là chúng ta ảo giác? Không đợi mọi người nói hạ, Cố Duệ liền chính mình tiếp lời nói, nếu là ảo giác, chúng ta đây liền đi thôi. Lý Đại Hùng, có đạo lý, kia chúng ta đi thôi. Ta nói các ngươi hai vị như vậy không tốt lắm đâu. Đạo nghĩa đâu? Bất quá còn hảo Cố Duệ ngoài miệng nói như vậy, người lại là đã che miệng tới rồi đống rác bên, một ít sinh hoạt rác rưởi không phải trọng điểm, này đó thi thịt mới là trọng điểm. Hảo gia hỏa, hơn 10-20 cụ xúc vật xác chết mệnh đôi ở thủy đạo trung, thủy không cạn. Nhưng như cũ đôi một ít ở trên mặt nước, thả có hào chút trôi nổi bên cạnh, thi thịt trắng bệnh, cốt hài rõ ràng là trải qua gặm cắn quá, có chút hư thối tới rồi cực hạn, kia màu da, kia hương vị quả thực nhất tuyệt, chính là đi cùng làm qua mấy cái đại án hẳn cao cũng pha không thích ứng. Nhưng so che miệng nôn khan Hứa Điển đám người hào rất nhiều. May mắn không phải người thi, nếu là, hắn chỉ sợ cũng muốn như thế Điển giống nhau xấu mặt. Bất quá không biết vì cái gì, Hàng Cao tổng cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Nhưng lại trong lúc nhất thời lại không thể nói tới, hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, chỉ nhìn đến người này thần sắc tối nghĩa khó hiểu, tựa hồ những cái đó thi thể thượng cũng có cái gì làm nàng cảm thấy bối rối, hoặc là kinh nghi. Vẫn là Lý Đại Hùng hậu chi hậu giác nhưng là đồng nôn vô kỵ, con khỉ, không đúng à, nhiều như vậy thi thịt, sao lão thử đều không thấy. Phía trước còn nhìn đến một con ăn chạy bất động phi chuột, sao tới rồi thao thiết bữa tiệc lớn trước ngược lại không thấy tham ăn như mạng lao thử nhóm đâu. Chẳng lẽ là bị chúng ta dọa đi rồi? Cũng có khả năng là ăn no. Mọi người liều mạng tìm nói, lấy xua tan nhìn đến này đó thảm không nỡ nhìn thi đôi ghê tầm cảm. Lao thử không thấy là việc nhỏ, không thấy mâm trùng mới là đại sự. Mâm trùng. Khó trách vừa mới ta liền cảm thấy không thích hợp, này đó xác chết hư thối đã lâu, tuyệt đối không thể không có mầm trùng sinh ra, nếu là sinh ra mầm trùng, có thể là bị lao thử ăn luôn, cũng hoặc là này xác chết khả năng hàm độc. Hàm kịch độc xác chết cũng là không có mầm trùng. Hàn Cao tiến lên chủ động nhìn hạ kia xác chết, bỗng nhiên sửng sốt, này xác chết thượng lỗ nhỏ động. Hắn nhìn về phía Cố Duệ, Cố Duệ chưa nói cái gì, chỉ là ngón tay động hạ, Hàn Cao đó là đứng dậy sau này lui, biểu tình đề phòng. Đại Hùng, ngươi có thể nghe đến cái gì hương vị? Hương vị. Lao thử tao xú vị, hủ thi vị, còn có mùi máu tươi, còn có gỗ đàn hương. Cố Duệ nói thẳng, liền tìm này hương khí nhanh chóng tìm người đi, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi mấy cái ra bên ngoài lùi bà trượng. Có nguy hiểm. Hứa Điển là Hoa Hoa công tử, ngày thường luyện kiếm cũng bất quá là đoàn mị phong nghi, Vũ Phong Lộng Nguyệt cũng bất quá là vì thông đồng tiểu muội muội, nhưng hắn từ tiến vào lúc sau liền mơ hồ nhận thấy được chính mình là thật sự không bằng người. Mặc kệ là Hàng Cao, vẫn là Lý Đại Hùng đều có nhất nghệ tình, chỉ là đều ẩn ẩn lấy cái này Cố Duệ đường dẫn đầu người, mà hắn đâu, quả thực là nam tử hán, lại có vẻ không đúng tí nào, cái này làm cho hắn trong lòng rất là không thoải mái, nếu là thực sự có nguy hiểm, có thể nào làm ngươi một giới nữ tử hướng phía trước, thanh kiếm cho ta. Nói liền phải đi lên, Hàng Cao thấy thế thầm mắng thằng nhãi này bị ma quỷ ám ảnh, đang muốn giữ chặt hắn. Cố Duệ lại cũng không quay đầu lại, ta không thích chiếu cố kẻ yếu, hoặc là lăn, hoặc là cũng đừng cho ta thêm phiền. Hứa Điển dừng chân, thần sắc xuất sắc vạn phần, bất quá vẫn là quay đầu đi ra ngoài, nghĩ đến cũng biết chính mình kia ba lượng hạ khoa chân múa tay không phải thực được việc. Hàng Cao cười khổ, hiện tại mới biết được vị này Cố cô nương không phải giống nhau đặc biệt ta. Đặc biệt đến hư. Ba trượng xa, những người này đều lui ra. Cố Duệ cũng không để ý, dù sao nàng đã nói, không né xa một chút chờ hạ gặp được nguy hiểm nàng là sẽ không ra tay, mẹ nó chính mình chạy đều không còn kịp rồi. Lý Đại Hùng đảo cũng tưởng lui ba trượng xa, nhưng Cố Duệ ở hắn cũng không mặt mũi, kỳ thật chủ yếu sợ bị tấu. Đó là nỗ lực dùng chính mình mũi chó đi nghe kia gỗ đàn hương. Trần Dịch bảo này tiểu phá hải vẫn luôn đều nỗ lực trang đại nhân, nho nhỏ vóc liền dùng nổi lên thành niên nam tử mới có thể thích đàn hương, dùng vẫn là thượng đẳng cái loại này, dần ra đàn hương lưu tại trên người, đến chỗ nào đều có một cổ hương vị, tự nhiên, tại đây loại trong hoàn cảnh cũng liền Lý Đại Hùng loại này mũi chó nghe được ra tới. Nghe, Lý Đại Hùng liền đến đống rác mặt sau, Cố Duệ cũng đi theo, Hàn Cao đám người tuy rằng nghe theo rời xa ba trượng, nhưng xem hai người tới rồi kia khổng lồ đống rác mặt sau, vẫn là cảnh giới. Hứa Điển tuy rằng tức giận Cố Duệ nói chuyện khó nghe, nhưng vẫn là nắm chặt kiếm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Duệ tới gần kia đống rác mặt sau. A! Lý Đại Hùng đống nhiên kêu to. Hứa Điển cùng Hàn Cao đó là đống nhiên xông tới. Quan quân nào dám phóng hai cái công tử ca qua đi, đó là chạy nhanh đuổi kịp. Còn không có chạy đến điểm nhi, Cố Duệ một cái tắt ném ở Lý Đại Hùng phía sau lưng, gọi là gì? Có cái động Lý Đại Hùng có chút ủy khuất. Hàng Cao tới rồi, quả nhiên nhìn đến đống rác mặt sau tường hạ có cái hầm ngầm, như là đào khai không lâu, gạch vỡ ra ba bốn khối, cửa động lớn nhỏ liền Lý Đại Hùng như vậy cái đầu đều có thể qua lại vài lần. Có kéo túm dấu vết Hàng Cao ngồi xổm trên mặt đất chỉ vào mặt trên dấu vết, có một cái vật thể bị kéo túm quá, bởi vì có 5 điều vết chảo. Mặt trên dính sền sệt tanh tưởi chất lỏng. Hồn nhiên là phụ cận hư thối xác chết lưu lại thi dịch. Có một bàn tay lây dính này thi dịch, bị kéo túm thời điểm trên mặt đất trào ra như vậy dấu vết. Như là nào đó niên thiếu nhưng là thông minh phi thường tiểu tử có khả năng chuyện này. Hơn nữa Hoa Ngân còn thực mới mẻ, tất nhiên là phía trước Cố Duệ bọn họ nghe được Trần Dịch bảo tiếng la lúc sau, hắn đã bị túm tới rồi này động phía dưới. Đen nhánh một mảnh. Muốn đi xuống. Cố Duệ xem Hứa Điển những người này đã chuẩn bị đi xuống liền biết chính mình không thể đứng ngoài cuộc. Được rồi, các ngươi mấy cái ở bên ngoài chờ, ta cùng Đại Hùng đi xuống. Cố Duệ đảo không phải tưởng chính mình mạo hiểm, mà là trừ bỏ nàng cùng Lý Đại Hùng ở ngoài, còn lại người nửa điểm chống đỡ tà ám năng lực đều không có. Tà ám, Lý Đại Hùng vừa thấy Cố Duệ này tính toán liền biết Cố Duệ khẳng định đoán được phía dưới là cái gì dơ đồ vật, tức khắc khẩn trương, con khỉ, chúng ta hai cái có thể. Không thể Cố Duệ thần sắc lạnh nhạt, chờ hạ thật gặp gỡ thứ gì, ngươi sau điện, ta trốn chạy. Lý Đại Hùng. Ngươi sao là có thể đem lời này nói được như thế dáng màu vạn chúng đặc biệt vĩ ngạn đâu. Chương 104, vô lại người. Hàng Cao làm quan quân đều bậc lửa cây đuốc, quang hỏa khởi, có ánh lửa cùng độ ấm, mọi người cũng có một chút cảm giác an toàn, tuy rằng cái kia đại động vẫn là đen nhánh một mảnh. Dây thừng. Hứa Điển đề nghị ở Cố Duệ hai người trên eo trói dây thừng, Cố Duệ tuy rằng cảm thấy này đề nghị có điểm ngốc xoa, nhưng nếu thật sự có cái gì nguy hiểm. Mặt trên lôi kéo so với chính mình cùng Lý Đại Hùng chính mình chạy tới đến mau. Dây thừng cố chắc, Cố Duệ dùng tơ tằm vô thanh vô tức đo lường hạ độ cao, cũng liền 2 mét nhiều, nhưng phía dưới quá tối. Cố Duệ hai người hạ cửa động, rơi xuống đất đều là bùn đất, còn có tanh tưởi. Nhưng nương trong tay cây đuốc ánh lửa hai người vẫn là thấy rõ trên mặt đất có một ít tán toái thi hải. Ta thiên, này đó thi thể như thế nào sẽ tới nơi này, là kia đồ vật kéo xuống dưới. Đều là xương cốt, chẳng lẽ còn ăn? Lý Đại Hùng đống nhiên như là bị bóp lấy hết hầu, nhìn chằm chằm Cố Duệ. Con khỉ, sẽ không như vậy xảo đi. Thanh âm này không quan trọng có chút nhược. Lại là ăn hủ thi lại là Trần Dịch Bảo, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lý Đại Hùng lại xuẩn cũng nghĩ đến Trần gia cái kia ngoạn ý nhi. Đậu ma A, đều né tránh Trần gia vẫn là gặp gỡ. Này cái gì cất chó vận A? Không nhất định, mặc kệ nói như thế nào trước đem kia tiểu tử vớt đi lên. Cố Duệ tuy rằng lương bạc, nhưng nếu thật sự đối một cái tiểu hài tử thấy chết mà không cứu vẫn là làm không được, may mắn có Lý Đại Hùng ở. Bất quá này địa đạo liền một cái trang đạo, đen như mực. Con khỉ, hương vị càng ngày càng nặng. Cố Duệ không nói chuyện, Lý Đại Hùng cũng liền không nói, cũng may Khuê Sơn Tam đệ tử có ngầm ăn ý thủ thế, vẫn thường là vì lừa dối phía trên hai cái lao, ở chỗ này lại cũng dùng tới, lóp chân càng đi địa đạo bên trong đi, này thi cốt nhìn đến liền càng nhiều. Lý Đại Hùng còn hảo, vẫn luôn cho rằng này đó thi cốt chính là phía trên những cái đó xúc vật kéo xuống dưới bị gặm ăn dư lại, nhưng Cố Duệ lại nhìn này đó xương cốt hãi hùng khiếp vía. Tê mỏi, đây là người đùi xương cánh tay đi, từ đâu ra? Là người chết vẫn là người sống. Cố Duệ ngó Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, gì cũng chưa nói, miễn cho thằng nhãi này trực tiếp đào tẩu, bất quá thằng nhãi này chỉ sợ đã hù chết, này hô hấp đều ở run lên. Gì, không đúng a? Như thế nào có ba người hô hấp? Cố Duệ dừng chân, kéo hạ Lý Đại Hùng góc áo. Lý Đại Hùng cũng dừng, khẩn trương đến nhìn về phía Cố Duệ. Con khỉ, ngươi cũng cảm giác được đi. Mẹ nó này có người thứ ba hô hấp a. Con khỉ a, con khỉ, chạy. Lý Đại Hùng chân vừa chuyển liền muốn chạy, Cố Duệ lại bỗng nhiên đem hắn hướng phía trước đẩy. Không tốt, chết con khỉ ngươi hại ta a. Lý Đại Hùng hoảng sợ, đột nhiên không kịp dự phòng hạ té sấp về phía trước trên mặt đất, bàn tay thình lình bắt được một cái đồ vật. Tay, một bàn tay, một con nhỏ hắn gấp đôi tay. Nhào dính dính, tanh tưởi. Dựa. Lý Đại Hùng cả người nổi da gà đều đi lên. Vừa định ném ra thả bò lên lại nghĩ đến nhà mình sư phó dạy bảo, gặp được tà ám hoặc là cổ quái tử thi thời điểm ngàn vạn không thể cấp, quá cấp dễ dàng va chạm nhân ra, chúng ta muốn bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh a. Lý Đại Hùng chịu đựng sợ hãi cùng ghê tởm, quay đầu cứng đờ đến nhìn về phía chính mình bắt lấy tay. Nhân thủ, tiểu hài tử, lại vừa thấy. Trần Dịch Bảo. Nay tiểu sỏ tạ chính ngã trên mặt đất chết ngất không biết đâu. Lý Đại Hùng cả người cũng chưa sức lực, nhưng lại sống lại đây. Trừng mắt Cố Duệ, thập phần hung bực, ngươi sớm biết rằng là Trần Dịch Bảo. Làm gì đẩy ta? Nhưng mà Cố Duệ chỉ là rút ra vừa mới hàn cao cho nàng một phen kiếm. Một lời không hợp liền rút kiếm A. Kia gì, con khỉ A, ngươi đẩy liền đẩy, chúng ta có chuyện hào hào nói. Lý Đại Hùng là túng hóa, lập tức nhược nhược đến nói, lại thấy Cố Duệ tay nâng kiếm lạc. Rất nhỏ xé rách thanh. Hai đoạn không ngừng vặn bẹo thả phun tung tóe từng tí huyết mạt đồ vật rơi vào Lý Đại Hùng trong mắt. Xa. Một cái ba thước lớn lên xà, hắc lân tam giác đầu. Gián độc, hơn nữa là thi độc. Chết chọc đầu nói qua phàm là thi đôi chồng chất nơi tất dưỡng một phương tà vật, lợi hại thành quỷ hóa yêu, không lợi hại cũng sẽ biến thành kịch độc chi vật. Này xà yêu ngươi một ngụm, ngươi này 200 cân thịt phải nằm nơi này. Cố Duệ dẫn theo kiếm chỉ trên mặt đất xà thi, Lý Đại Hùng lại lòng còn sợ hãi, còn có hổ thẹn. Hảo đi, cảm ơn ngươi con khỉ, ta thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi. Không tạ, ngươi quá nặng, ta thu bất động thi mà thôi. Đang nói Cố Duệ đã tới rồi Trần Dịch Bảo phía dưới, do xét hạ hắn hơi thở. Còn sống. Vừa mới này cái thứ ba hô hấp chính là hắn. Tiểu tử này trên tay quả nhiên là những cái đó thi dịch, nhưng thật ra gan lớn không sợ ghê tởm. Ôm hắn, chạy nhanh đi. Cố Duệ cũng không muốn ở lâu nơi đây, nhân nàng trong lòng đống nhiên có loại cảm giác bất an. Thật giống như bị theo dõi. Nhưng mà nàng lời này ngữ vừa ra. Hiu. Kia vốn dĩ thiêu hảo hảo cây đuốc lại như là bị quỷ mị bỗng nhiên thổi tắt dường như. Kia chợt nếu như tới gió lạnh thấu xương, làm Cố Duệ hai người run lập cập, mà cây đuốc tắt nháy mắt lâm vào hắc ám cũng làm hai người não nhân đều hung hăng chịu hạ. Đệ tứ người hô hấp, chậm rãi, giống như liền ở bên thai. Phong. Hô hấp. Này nói là thẳng, liền một cái, nếu là có phong vì sao phía trước toàn vô cảm giác, ngược lại là vừa rồi chợt nếu như tới, thả lánh đến quỷ dị. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều lặng im, vẫn không núp đích. Chết chọc đầu nói, phàm là gặp được nguy hiểm, đầu tiên muốn bình tĩnh, cơ trí, trầm ổn. Cho nên, đột nhiên, trong bóng đêm như là bỗng nhiên bậc lửa hai thốc quang hỏa, xanh mơn mởn. Lý Đại Hùng nghĩ tới không lâu trước đây đào nấm hương phần mộ ma chơi, Cố Duệ lại biết đây là đôi mắt. Một đôi nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu đôi mắt. Chạy! Cố Duệ lạnh giọng hô to, Lý Đại Hùng nắm lên Trần Dịch Bảo liền chạy, mà Cố Duệ đem tắt cây đuốc hung hăng ném hướng kia mắt lục. Phanh! Cây đuốc nghiễm nhiên bị bắt được, nước đoạn thanh âm trong bóng đêm phi đặc biệt giật mình tâm. Cố Duệ nhiều nhanh nhẹn người à, ném cây đuốc thời điểm căn bản không chờ mong nó công kích hiệu quả. Bất quá là quá yếu nhiễu mà thôi. Nhưng hiển nhiên Cố Duệ đánh giá cao nó quá yếu nhiễu hiệu quả, nhân nàng quay người lại mới vừa lược ra 3-4 mễ, phía sau lưng liền bỗng nhiên đánh úp lại làm nàng sợ hãi lại ghê tởm tanh tưởi, còn có hậu bối áp thượng to rộng bàn tay. Cố Duệ trong tích tắc đó cảm giác được chính mình phía sau lưng bị một bàn tay đụng tới, chỉ là trong nháy mắt cảm giác làm nàng sởn tóc gáy. Sẽ chết. Bị hắn một trường chụp chung tuyệt đối sẽ chết. Cũng không biết vì sao, có thể là ở như vậy hắc ám hoặc là tuyệt đối chí mạng thời khắc mấu chốt, người tiềm lực điểm hoặc là tập trung lực làm Cố Duệ lập tức tỏa định cái loại cảm giác này, hơn nữa thân thể của nàng thế nhưng còn đuổi kịp tinh thần thượng sợ hãi, ở kia bàn tay sắp chụp chung nàng phía sau lưng trái tim bộ vị thời điểm dưới chân uốn éo, sườn dựa vách tường, thả nhanh chóng phục eo quét chân. Nhưng mà thường lui tới thường xuyên hữu hiệu quét chân hạ bản tất sát kỹ hôm nay lại lăng là ăn bẹp. Hơn nữa Cố Duệ cẳng chân cảm giác được kịch liệt đau đớn, muốn mệnh, đen như mực thật giống như cẳng chân đá đến côn sắt tử giống nhau. Bất quá Cố Duệ cũng là sợ chết, chịu đựng đau thu chân thả ngay tại chỗ một cái quay cuồng, đỉnh đầu đống nhiên đụng tới mềm mại đồ vật. Đối phương. Không, là xà. Cố Duệ còn không có lên liền cảm giác được trên đỉnh đầu mặt để sát vào ấm áp, đó là hô hấp, mang theo tanh tưởi, thi xú. Đống nhiên có quang, là đằng trước Lý Đại Hùng coi chừng kéo bị bắt được sau quay đầu lại. Thả lấy ra hỏa chắp bậc lửa một cây. Này ánh lửa gần nhất, nguyên bản đen thùi lùi khủng bố liền sáng sủa một ít, nhưng Lý Đại Hùng thấy rõ hư thật ngược lại càng thêm hoảng sợ, tay thiếu chút nữa run rất kia tiểu que diêm. Kia quái vật đang muốn cắn Cố Duệ. Cố Duệ vốn dĩ cũng liền cảm thấy thi xú, biết này quái vật tới gần nàng, lại không biết như vậy gần, kia miệng thả còn trường, nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến chính mình suy đoán người kia, nhưng nhìn đến chính là một trương thanh mặt lân lịch ngợm, phảng phất đặt mình trong địa ngục bên trong mới có ác quỷ. Nhưng sợ tới mức cả người lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới, dưới tình thế cấp bách đem kia một đoạn thân rắn hướng lên trên đầu đống nhiên một tác. Chính xác không tồi, vừa vặn nhét vào kia miệng. Nay xa là có độc, Cố Duệ cũng mặc kệ có thể hay không đối này quỷ đồ vật lấy độc trị độc, đổ nhân ra miệng còn một chân đá vào nhân ra bụng, người ngay tại chỗ mượn lực phiên nhảy lên, thả mánh kéo dây thừng. Lăng cái gì, chạy. Lý Đại Hùng từ lâu sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhìn đến Cố Duệ kéo dây thừng sau cũng dùng sức lôi kéo dây thừng, đánh giá này hai người không kéo tắc đã lôi kéo kinh người, cửa động phía trên vốn là dán lỗ thai nghe tin tức hứa điển đám người vẫn chưa nghe được động tĩnh gì, dây thừng cũng không biến hóa, còn đánh giá phía dưới hai người hẳn là không gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng Hàn Cao rất có nguy cơ ý thức, sầu lo nói không chuẩn là gặp cái gì đều không kịp phản ứng nguy hiểm liền treo. Ai, ngươi người này tuổi còn trẻ như thế nào liền như vậy miệng quạ đen đâu, hứa điển đang khó chịu. Đống cảm thấy rác tới tay bắt lấy dây thừng đống nhiên túng động, hảo ra hỏa, thiếu chút nữa không đem hắn cả người túng đến phía dưới đi, may mắn Hàn Cao kéo hắn một phen, nhưng cũng không kịp tức giận mắng cái gì, bởi vì bọn họ đã nghe được phía dưới truyền đến giống to thanh. Mau kéo, dựa, này quỷ đồ vật. Mặt trên người tự nhiên kinh hãi, chết tám quan quân chết kéo, còn lại người rút đao đề phòng, thả nghe được phía dưới Lý Đại Hùng giống to thanh truyền đãng lại đây sau tựa hồ còn cùng với quỷ dị khủng bố gào giống thanh. Kinh hồn tăng đảm. Hứa điển nắm chặt dây thừng, sắc mặt xanh mét, kéo, mau. Mà hầm ngầm phía dưới Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng bị 7-8 người dùng dây thừng kéo động, kia dưới chân như gió à, cơ hồ bị Duệ đến bay lên tới. Nhưng mặt sau gào giống thanh càng ngày càng gần, Cố Duệ vừa chuyển đầu liền thấy được trong bóng đêm nhanh chóng tới gần một đôi mắt lục. Nương càng ngày càng tới gần cửa động, có thừa quang, Cố Duệ mơ hồ có thể nhìn đến này quỷ đồ vật thế nhưng là tứ chi chấm đất chạy như điên. Kia hình thể rất lớn. Phía trước sợ hãi còn chưa phát hiện. Hiện tại lại cảm thấy người này nơi đó là Trần Gia Công Tử, hồn nhiên là một con ma quỷ dã thú. Giống. Nó điên cùng nhảy, cơ hồ muốn tới gần Cố Duệ hai người, Cố Duệ quay đầu, dưới chân nhẹ điểm, phối hợp phía trên hứa điển đám người sức kéo vận luật điểm bước chân, phảng phất trước kia huấn luyện trúc bộ diêu, lập tức thân nhẹ như yến, dây lát liền áp đảo Lý Đại Hùng phía trước, cũng là, vốn dĩ nàng liền mảnh khảnh, kéo nàng tự nhiên so kéo cao to Lý Đại Hùng nhẹ nhàng. Lý Đại Hùng vừa thấy Cố Duệ chạy nhất thời sốt ruột. May mắn Cố Duệ quay đầu lại lấy tay bắt lấy hắn một cánh tay, như là lôi kéo hắn chạy, Lý Đại Hùng tự nhiên hai cái đùi cùng phong hỏa luân dường như. Chạy như điên. Chương 105, dưới nước. Xôn xao, cuối cùng tới rồi cửa động, đều không cần phải dùng sức Cố Duệ liền trực tiếp nhảy đi lên, liền túm Lý Đại Hùng đi lên, nhưng không để ý tới Hứa Điển đám người, mà là cảm tử đội giống nhau không nói hai lời vọt tới bên cạnh Thi Đôi, kéo qua một khối thi thể liền hướng động hạ vước. Ai u, kia thi đều hư thối thành bộ dáng gì, xú đến có thể đem người hân vựng rớt, nhưng Cố Duệ ngày thường cái này có thể chính mình sạch sẽ liền tuyệt không để ý người khác dơ bẩn người lăng là nắm lên kia một véo liền phun ra chân trượt thi dịch thi thể. Xem lên sợi, ném. Ngữ khí quá hung. Còn lại người nơi nào còn có thể hỏi cái gì, suy đoán là muốn điền đổ cái này cửa động làm phía dưới quái vật không thể đi lên. Này biện pháp cũng là được không, bằng không phía dưới kia đổ vật vừa lên tới, bảo không chuẩn có thể đem bọn họ này nhóm người sát cái phiến giáp không lưu, thả chỉ có Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng là hàng đạo người, Lý Đại Hùng lại là cái túng hóa, cũng chỉ có thể nghe nàng, vì thế một đám người sôi nổi chịu đựng ghê tởm vội vàng kéo thi thể hướng phía dưới ném. May mắn là súc vật, áp lực tâm lý không như vậy đại, ở đây người lại đa số là rút đao uống huyết quá quan quân, sinh tử phía trước, cái gì ghê tởm đều là thứ yếu, bởi vậy đảo cũng một đám thập phần lưu loát. Không vài cái liền hơn 10 cổ thi thể rơi xuống đất tích lũy, thả mọi người đều nghe được cơ hồ bên thai chuyển đến gào giống thanh. Hắn tới, cả người dơ bẩn Cố Duệ trực tiếp đoạt lấy một người cây đuốc liền đi xuống ném, Hàn Cao thấy thế phản ứng lại đây cũng đem trong tay cây đuốc ném xuống, thả phân phó, đều đi xuống ném. Hắn muốn lên đây. Này thi thể tuy rằng có thủy, nhưng phần lớn đều lưu trữ thi du phủ với mặt ngoài ngộ hỏa tự nhiên nổi lên, ngọn lửa khởi khoảnh khắc, theo Hàn Cao giọng nói rơi xuống, kia quỷ đồ vật vừa vặn từ đầu đường vừa ra, từ thượng đi xuống xem, mọi người thấy được kia lẻn đến thi đối thượng. Hứa Điển đám người hoảng sợ nhìn kia khủng bố vô lại mặt, làn da thanh còn chưa tính, quan trọng là kia da còn khởi lân, này nơi nào vẫn là người a? Yêu quái. Này không người không yêu quái vật lao ra sau cũng thấy được phía trên mọi người, ánh mắt hung ác, đồng nhiên ở trong ngọn lửa nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy lên tới. Tập. Còn lại người kinh hách dưới sôi nổi đem trong tay cây đuốc ném ném hướng hắn, đem nó một lần nữa tạp đi xuống rơi vào đống lửa chung, quả nhiên cũng là sợ hỏa, ở trong ngọn lửa dương nanh múa vướt, giống giận thanh âm quanh quẩn ở thủy đạo bên trong, không ngừng hồi âm, như là Diêm La Điện không phục quản giáo bị liệt hỏa đốt cháy ác quỷ. Quá khủng bố. Nơi nào còn dám lưu lại xem hắn có thể hay không bị thiêu chết, chạy nhanh chạy. Lý Đại Hùng ôm Trần Dịch bảo, chạy nhanh nhất vẫn là Cố Duệ, thằng ngãi này thân pháp so không được Thanh Vũ, nhưng so nơi này còn lại người dư giả, dưới chân như sinh phong, mọi người đều sợ chết, coi chừng kéo thoát được bay nhanh tự nhiên sợ chính mình bị ném xuống, bởi vậy sôi nổi dùng ra ăn mãi sức lực chạy như điên. Nhưng một hồi lâu cũng chưa nghe được mặt sau có cái gì thanh âm, không đuổi theo. Mọi người cũng là mệt cực kỳ. Đừng nhìn phía trước chậm rãi siêu tầm tiến vào cảm giác không phải rất mệt, nhưng hiện tại mới biết được bọn họ đi rồi xa như vậy. Nay thủy đạo bao trùm toàn bộ U Châu Thành, 7 con 8 quải lớn lên thực, đi vào tới không cảm giác, trốn chạy thời điểm mới biết được cái gì đều, mẹ nó như thế nào còn chưa tới. Không được, chịu không nổi, chạy bất động, đa số nhân khí thở hổn hển thản nện bước rõ ràng chậm lại, Cố Duệ cùng Hàn Cao là dẫn đầu người, quay đầu lại xem chỉ nhìn đến an an tĩnh tĩnh không có một bóng người đường đi cùng con sông. Cũng không có cái gì quái vật, trong lòng cũng là một ăn, đó là làm người dừng lại nghỉ ngơi. Vừa nghe Cố Duệ nói nghỉ ngơi, một đám người nháy mắt sủi lơ, thật giống như bị rút không khí nút lọ con rối, nhục trí tiết đến nhưng nhanh. Lý Đại Hùng thể lực hảo, đảo cũng nhẹ nhàng, ôm Trần Dịch bảo chạy lâu như vậy cũng mặt không đỏ khí không xuyễn, làm Hàn Cao bọn người thập phần khâm phục, huống chi bên cạnh đỡ tưởng mặt bạch như tờ giấy Hứa Điển. Hứa Điển tâm lý không được tự nhiên, nhưng lại nhìn hắn ôm Trần Dịch bảo, tiểu bảo thế nào? Lý Đại Hùng hồi đến sảng khoái, còn hành, không chết, hắn nhiệt tâm trả lời, Hứa công tử lại rất lãnh đạm đến đã phát một chương ngươi mẹ nó vô nghĩa biểu tình bao. Cố Duệ, hắn trạng thái còn hảo, hẳn là chỉ là bị đánh hôn mê, bản thân không chịu cái gì thương tổn. Hứa Điển, như vậy liền hảo, may mắn có ngươi. Lý Đại Hùng, này nói với hắn có cái gì khác nhau sao? Nhân ra đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cũng không được. Đây là kỳ thị giới tính đi. Đang lúc Lý Đại Hùng giận dỗi thời điểm. Hắn đông nhiên xả hạ Cố Duệ góc áo. Cố Duệ tuy rằng chạy trốn nhanh nhất, nhưng thể lực kỳ thật kém cỏi nhất, rốt cuộc bẩm sinh căn cơ không tốt, lại là nữ tử, như vậy trường kỳ chạy xuống tới sức chịu đựng liền cùng không quá thượng, giờ phút này cũng là mệt mỏi, bị Lý Đại Hùng xả góc áo sau đó là có chút không kiên nhẫn, làm gì? Lý Đại Hùng, con khỉ, ta giống như nghe được tiếng nước. Vô nghĩa, nơi này cái nào người nghe không được tiếng nước? Cố Duệ, ngươi tưởng đi tiểu. Này vấn đề thiết nhập điểm tương đương chi kinh diễm a. Lý Đại Hùng nhất thời trận trắng mắt, nghiêm túc điểm, ta nói đứng đắn đâu, này tiếng nước có điểm không giống nhau, giống như. Bị người này như vậy vừa nói, Cố Duệ cũng mới cẩn thận lưu ý tiếng nước, quay đầu nhìn kia lưu động thủy phiến, nước sông là phiếm hôi mang hắc, thoạt nhìn liền không sạch sẽ, nhưng ánh mắt hướng trong dũng đạo, nếu là cẩn thận phân rõ kia lưu động tiếng nước, róc rách ở ngoài tựa hồ còn có. Chạy xiết. Cố Duệ sắc mặt đông nhiên đại biến, hô to, không tốt. Đi mau, hắn ở dưới nước. Lời này kinh động sở hữu mềm nhũn nghỉ ngơi người, hoảng sợ chung bò lên thả chạy thời điểm, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết. Nguyên là một cái vừa lúc ngồi ở thủy biên nghỉ ngơi quân sĩ bị túng chân, Cố Duệ đám người mới quay đầu lại nhìn lại, người này đó là đã bị kéo vào trong nước, kêu thảm thiết bất quá một tiếng, người ở trong nước phịch hai ba hạ, kia mặt nước liền tràn lan huyết sắc, bị sống sờ sờ cắn đứt đầu nổi lơ lửng, còn có cánh tay cũng giải thể, máu tươi đại phê lượng tràn lan khai, thảm không nỡ nhìn. Chết chắc rồi. Lăng cái gì, chạy. Cố Duệ nơi nào còn có nhàn tâm cứu người, chính là Hàn Cao đám người cũng biết cái này xui xẻo quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám người bắt lấy đao kiếm đó là thoát đi nơi đây, nhưng mặt sau tiếng nước càng ngày càng cấp, quay đầu lại nhìn lại, kia mặt nước có một cái như cá bơi lội và nước gắt gao đi theo, còn mang theo quần cuộn huyết sắc. Cố Duệ thậm chí phỏng đoán hắn có phải hay không còn ở dưới nước nhấm nuốt vừa mới đến khẩu huyết đủ. Nhưng này quái vật giống như cá giống nhau, ở dưới nước tốc độ so Cố Duệ đám người chạy vội tốc độ còn nhanh, không vài cái Cố Duệ liền cảm giác được kia tiếng nước tới gần, nàng dưới chân vừa chuyển, xoay người, rút ra kiếm tới. Và anh, khoảng cách bọn họ bên sườn 3-4 mễ mặt nước bỗng nhiên vụt ra một cái bóng đen, bọt nước lập bắn, hắn nhảy liền ra mặt nước, trực tiếp tới rồi trên mặt đất, tứ chi quỳ sát đất, như dã thu giống nhau chân sau vừa dẫm, trực tiếp phát chung khoảng cách gần nhất cái kia quân sĩ. Sát phỉ đối địch đều là hảo thủ, khả đối thượng như vậy quái vật liền trực tiếp sợ tới mức không có kết cấu, đao kiếm đều không kịp rút liền thấy được kia phát lại đây hắc ảnh. Khen. Gần đây Hàn Cao rút kiếm, nhất kiếm phách chém vào hắn bụng, len ken. Dường như chém vào sắt lá thượng, mũi kiếm rung động, nhận khẩu thậm chí quay một chút, trong lúc nhất thời Hàn Cao đều cho rằng này đó biên phòng quân coi giữ bội kiếm đều là thủy hóa. Quái vật giơ tay chụp ở trên thân kiếm, Hàn Cao đều cầm không được kiếm, kiếm bị đánh bay đi ra ngoài, kia quân sĩ là tránh thoát một kiếp, Hàn Cao lại đối thượng này quái vật quét ngang lại đây bàn tay to. Này cánh tay thô tráng như ngưu, hắn không chút nghi ngờ chính mình đầu bị chụp trùng sau sẽ trực tiếp đứt gãy cổ. Phanh. Các quân sĩ đều cho rằng chính mình muốn hộ vệ Hàn công tử muốn trở thành chặt đầu hoán quỷ, lại thấy một khác chỉ thô tráng cánh tay đón đỡ ở hắn trước người. Phẩm chất vẫn là có khác biệt, bất quá kia lực lượng công kích cương liệt, kia một giây Lý Đại Hùng thân hình đặc biệt vĩ ngạ. Dù sao Cố Duệ là như vậy cảm thấy, tuy rằng một giây lúc sau thằng nhãi này đã bị chụp bay ra 7-8 mễ, rơi xuống đất sau hô to, ngoa tảo, đau chết mất. Con khỉ, khiêng bất quá, phong xả hô. Xoái bất quá 3 giây a. Cố Duệ mắng to. Xả ngươi đại gia. Chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lý Đại Hùng ôm Trần Dịch Bảo vừa mới cũng đã bị hắn trực tiếp ném cho Hứa Điển. Hứa Điển giờ phút này ôm Trần Dịch Bảo trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, chỉ biết vây hướng quái vật mọi người nguy ở sớm tối. Nhưng mọi người đã sôi nổi rút kiếm phách chém, tuy rằng đao kiếm đều phá không khai ra, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhiều ít cũng có chút tác dụng, vẫn là có thể ngăn trở một hồi. Cố cô nương. Người trước Hứa Điển thầm cho rằng giờ phút này nhất nên đi trước chính là Cố Duệ, dù sao cũng là cô nương, hắn muốn đem Trần Dịch Bảo cấp Cố Duệ làm nàng đi trước. Nhưng mà Cố Duệ chỉ ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi đi. Hứa Điển không muốn, ta là nam nhi, ngươi là nữ tử, ngươi. Cố Duệ, Lan. Không cho người đường sống cường thế, Hứa Điển liền phản bác năng lực đều không có, sắc mặt lại thanh lại bạch, bảo trọng. Hắn vẫn là ôm Trần Dịch Bảo xoay người chạy như điên. Quay đầu lại nhìn đến Cố Duệ vẫn là đứng ở tại chỗ, không biết vì sao, nàng cũng không trộn lẫn hợp đi vào, nhưng lại không trốn đi. Là đang đợi cái gì đâu? Cố Duệ không có chờ cái gì, nàng chỉ là nhìn một đám người vây công quái vật, Lý Đại Hùng cùng Hàn Cao là trợ lực, các quân sĩ là dệt hoa trên gấm, một đám người đều cùng đậu hủ dường như bị một trưởng trụ bay ra đi, Lý Đại Hùng cùng Hàn Cao căn bản duy trì không được bao lâu. Con khỉ, ngươi còn không đi, làm gì đâu? Lý Đại Hùng giống to. Vốn dĩ hắn ngăn đón chính là làm Hứa Điển cùng Cố Duệ mang theo Trần Dịch Bảo đi trước, kết quả khen ngược, Hứa Điển chạy, người này lại lưu trữ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lý Đại Hùng mới vừa phân tâm kêu Cố Duệ, đột nhiên kia quái vật đem cánh tay hắn bắt được. Dựa, xong rồi. Lý Đại Hùng cả người bị quái vật ném hướng vách tường, va chạm sau đầu góc choáng váng, nội bộ máu bầm, căn bản không kịp bỏ lên, kia quái vật liền nâng chân, chiều Lý Đại Hùng hung hăng một phách. Này không phải yêu quái, là người. Hàng Cao đột nhiên phát hiện cái này quái vật từ lúc bắt đầu dã thú ngang ngược công kích đến hậu kỳ thế nhưng học xong cùng loại bọn họ công phòng chiêu số, rốt cuộc yêu quái dã thú là không hiểu đến nhấc chân phách chém, hắn trong lòng hồ nghi, trên tay lại rút kiếm từ phía sau phách chém hắn eo lạc, lại là vô dụng, Đại Hùng. Hắn cho rằng Đại Hùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. lại thấy trước mắt hắc ảnh ngay lập tức hiện lên. Là Cố Duệ. Cố Duệ vừa mới điều chỉnh tốt thể lực, giờ phút này đột nhiên ra tay cũng là ra người đoán trước đến không giống người thường, đó là chạy lấy đà, nhảy lên, chân vừa vặn đạp lên quái vật triều Lý Đại Hùng bổ tới trên đùi, nàng nhẹ nhàng nhảy, duỗi tay ấn ở quái vật đầu vai, lại là mượn lực lộn ngược ra sau. Đây là gì chiêu số, không công không đề phòng cũng mặc kệ Lý Đại Hùng. Nhưng cũng không cần quản, bởi vì Lý Đại Hùng đã tương đương chi linh hoạt đến ngay tại chỗ một ngồi xổm, nga, đây là một cái thực linh hoạt người cao to. Phanh. Quái vật chân đá vào trên vách tường, lại là làm vách tường có ra nẻ văn, đây là kiểu gì lực công kích. Mọi người kinh hãi, Cố Duệ lại tới rồi quái vật phía sau, ngang nhiên rút kiếm. Tới. Mọi người đại hỉ, ám đạo này hàng đạo môn đồ rốt cuộc muốn ra tay, nhưng giây tiếp theo, Cố Duệ dùng kiếm trực tiếp cắt chính mình cánh tay, máu tươi ràn rùa. Mọi người, giết địch 1000 trước tự tổn hại 800 sao. Đây cũng là Khuê Sơn hàng đạo con đường. Chương 106, Triền Ti. Cố cô nương, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn quái? Không thể. Hàng cao đã nhìn đến này quái vật trực tiếp từ bỏ Lý Đại Hùng, thế nhưng xoay người chiều Cố Duệ đuổi theo. Hắn một mảnh hảo tâm, Cố Duệ lại không để ý tới hắn, chỉ là chiều Lý Đại Hùng kêu, lợn rừng. Gì? Là Đại Hùng. Vẫn là lợn rừng. Chẳng lẽ còn có mặt khác ngoại hiệu? Mọi người không do nguyên do, nhưng Lý Đại Hùng giống như minh bạch cái gì, ánh mắt sáng lên, đồng nhiên bỏ lên, tới liệt. Giống như không bận tâm người khác, cũng không chờ mong người khác hỗ trợ, hai người một trước một sau du tẩu đối phó này quái vật, tuyệt không cận chiến, chỉ treo, quái vật rõ ràng đối trên người có mới mẻ huyết vị Cố Duệ cảm thấy hứng thú, nhưng Lý Đại Hùng lực đạo thực trọng, ở sau lưng đánh lén cũng làm quái vật thập phần tức giận, qua lại hô ứng phối hợp thập phần ăn ý, thế nhưng so với trước bọn họ một đống lớn người một hồi chém lung tung tới thành thạo. Cái này làm cho Hàn Cao thập phần xấu hổ, lại nghe Cố Duệ kêu, chạy nhanh đi. Ta Hàn Cao còn không đến mức bỏ xuống người khác thay ta chắn nguy hiểm. Hàn Cao cũng không phải là Hứa Điển như vậy hảo ngông, tuy rằng hiện tại liên lụy này quái vật, nhưng hắn cảm giác được Cố Duệ hai người tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Một khi hai người đào tẩu, kia quái vật truy kích, muốn còn như vậy cân bằng liên lụy liền rất khó khăn, thế tất bị quái vật từng cái đánh chết. Hắn lại không phải Viên Lâm, làm không ra như vậy không hợp đạo nghĩa sự tình, nhưng mà... Cố Duệ, ai muốn thay ngươi chắn nguy hiểm? Hiện tại không đi ta chờ hạ cũng mặc kệ ngươi. Nói xong nàng đống nhiên chạy mau, vòng vòng. Vòng cái gì vòng? Lý Đại Hùng cũng ở chạy, vòng vòng. Chẳng lẽ là muốn chuyển vượng cái này quái vật? Không rõ nguyên do chung, hai người vòng vòng chạy vội đường kính rút nhỏ rất nhiều, nguy hiểm. Hàn Cao đang muốn tiến lên hỗ trợ. Lý Đại Hùng phách chém. Quái vật lấy tay bắt lấy kiếm, một trưởng chiều Lý Đại Hùng đầu hô đi. Cùng lúc đó phía sau Cố Duệ bỗng nhiên phục eo, quét chân. Không, là thủ đoạn như xà ném động, giống như hướng quái vật dưới chân vòng thứ gì, hẳn là cách làm. Lý Đại Hùng hiểm hiểm tránh đi quái vật một cái tát, gương mặt còn bị trưởng phong quát đến đau đầu, vội vàng sau này nhảy, một bên hô to, con khỉ cẩn thận. Quái vật nắm tay chính hướng Cố Duệ cái hót nện xuống đi đâu, nàng không ngẩng đầu, chỉ là thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, lôi kéo. Cái gì ngoạn ý nhi? Làm Hàn Cao đám người hoảng sợ chính là này quái vật thế nhưng sau này ngưỡng toàn bộ nổ lớn té ngã trên đất, hơn nữa hai chân thế nhưng cổ quái khép lại, giống như bị cái gì cuốn lấy giống nhau. Đại Hùng, phong xả. Cố Duệ đứng dậy, thủ đoạn vứt ra một cái đồ vật, lần này Hàn Cao thấy rõ, đó là một cái cùng loại thoi đồ vật, thoi thượng triển tuyến, ngân bạch tuyến. Lý Đại Hùng giơ tay tiếp được, dùng sức lôi kéo tơ tằm, vờn quanh sợi tơ căng thẳng, ngã xuống đất dãy rủa quái vật hai tay đột nhiên bị trói buộc. Từ trên xuống dưới vòng thật nhiều vòng, nguyên lai phía trước Cố Duệ hai người qua lại chạy vòng cùng đổi thành phương vị chính là vì đem bạch tơ tằm cuốn lấy cái này quái vật, bởi vì nơi này cường độ ánh sáng rất thấp, mọi người nóng vội dưới tự nhiên không thấy được kia bạch tơ tằm, bất quá như vậy thủ đoạn cũng là làm người không tưởng được. Quái vật dãy rủa giống giận, thừa hắn ngã xuống đất thất hành dãy rủa, Lý Đại Hùng lược tiến lên, nhanh chóng đem thoi thượng tơ tằm móc nối thắt ở hắn phía sau lưng tơ tằm thượng, không có quy tắc, lung tung thắt, dù sao là bế tắc. Hô đi. Thu phục sau Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ xoay người liền chạy, Hàn Cao đám người phản ứng lại đây cũng đi theo chạy, chỉ là Hàn Cao thập phần khâm phục Cố Duệ hai người thủ đoạn, một bên chạy một bên nói, thật không nghĩ tới cô nương còn có như vậy biện pháp, so sánh với mà nói chúng ta phía trước lung tung công kích nhưng thật ra có vẻ vụ về. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, nói, bồi ta. Hàn Cao sửng sốt, kiên định gật đầu, hảo, vô luận cô nương muốn ta bồi ngươi làm cái gì, ta đều đạo nghĩa không thể chối từ. Rốt cuộc ngươi đã cứu ta chờ tánh mạng. Phía trước coi chừng kéo lời nói việc làm thập phần chi lương bạc, thật đúng là cho rằng nàng chính là người như vậy, hiện tại xem ra là miệng dao găm tâm đậu hủ, thả có dũng có mưu, so với đại đa số nam tử đều xuất sắc quá nhiều, ở nữ tử chung càng không nhiều lắm thấy, hắn hẳn là xấu hổ trước kia vô tri cực đoan cái nhìn. Nhưng mà, giây tiếp theo hắn lại nghe đến chạy trốn đặc biệt nhanh nhẹn cố cô nương nói, là muốn ngươi bồi ta tơ tạm, làm. Ngươi muốn làm cái gì? Làm. Cái này chữ bị nàng môi lưỡi cắn đến đặc biệt vòng lương triền miên, đuôi lông mày đánh bay, mắt tựa hoa khai, kia ngó tới ánh mắt đặc biệt hăng hái. Hàn Cao lập tức nói cái gì cũng không nói ra được. Lý Đại Hùng, hiện tại là chạy trốn thời điểm, con khỉ ngươi như vậy đùa giỡn nhân ra không tốt lắm đâu. Chúng quan quân, đích xác không tốt lắm, thập phần chi không tốt. Cố Duệ lại bĩu môi, đùa giỡn lên sợi, rõ ràng là Hàn Cao chính mình hiểu lầm, vì cái gì đều cho rằng là nàng sai đâu. Nàng như vậy thuần khiết người. Mau đến thủy đạo khẩu, có quang, mọi người mới cảm thấy hy vọng liền ở trước mắt, phảng phất việc nặng một hồi giống nhau. Nhưng, chờ hạ đi ra ngoài muốn sơ tán sở hữu đồng hẻm người. Cố Duệ bỗng nhiên tới như vậy một câu. Hàn Cao thần sắc nghiêm trọng, là bởi vì kia tơ tằm vô pháp vây khốn hắn lâu lắm. Cố Duệ gật gật đầu, nàng không có nắm chắc, hắn lực lượng quá lớn, các ngươi khẳng định cũng thể nghiệm tới rồi, bạch tơ tằm tuy rằng cứng cỏi, nhưng hắn sớm hay muộn sẽ thoát vây, trừ phi có thể thấy hắn trực tiếp diệt sát, nhưng ta cùng Đại Hùng cũng chưa như vậy bản lĩnh, trừ phi chết chọc đầu ở chỗ này. Hàn Cao hơi tưởng tượng liền biết chết chọc đầu chính là Cố Duệ sư phó. Như vậy lợi hại tà ám cũng nên là sư phó mới có thể hàng phục, Cố Duệ thẳng thắn thành khẩn nàng không được đảo cũng bình thường. Ta đã biết, tuyệt không có thể làm hắn ra này thủy đạo ở ngoài, nếu không thương cập bên ngoài bà cánh, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hàn Cao không dám thác đại, lập tức đó là ứng, Cố Duệ lại biết hậu quả so Hàn Cao tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Bất quá sao, thiên sập xuống đều có cao cái đỉnh, nàng nhưng không xem náo nhiệt. Đương dương quang gần trong gang tấc, mọi người hô hấp cơ hồ một cái tần suất, rốt cuộc muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, Cố Duệ nghe được tiếng nước, tức khắc thần kinh chịu khẩn, trong đầu duy nhất một ý niệm chính là, mẹ nó sẽ không lại là ta đi. Quả nhiên, nàng chân trái mắt cá chân ngang nhiên bị bắt lấy, tiếp theo bị hung hăng lôi kéo, rầm. Nửa người dưới nhất thời bị túm vào nước chung, bởi vì kia quái vật ở dưới nước, dòng nước che lấp khí vị, Lý Đại Hùng vẫn chưa nhận thấy được, nhưng đương quái vật rỗi tay nắm lấy Cố Duệ chân thời điểm hắn đã nghe tới rồi, phản ứng lại đây đó là bắt lấy Cố Duệ cánh tay, kia quái vật sức lực quá lớn. Liên quan Lý Đại Hùng đều phải bị kéo vào trong nước, cũng may người bên cạnh phản ứng lại đây, vội vàng đem Lý Đại Hùng giữ chặt. Bất quá bọn họ đều sợ hãi kia quái vật sẽ ở dưới nước liền đem Cố Duệ phanh thây. Quả nhiên, khi bọn hắn hợp lực đem Cố Duệ túm ra mặt nước, cũng thấy được kia ra mặt nước quái vật, này vừa thấy lại hoảng sợ. Vốn dĩ chính là vô lại, nhưng bởi vì mạnh mẽ phá vỡ tơ tằm mà thít chặt ra một cái dữ tợn vết thương, thoạt nhìn liền càng khủng bố, bởi vì xả bất động Cố Duệ, hắn quả nhiên muốn bẻ gãy Cố Duệ chân. Thả mở miệng liền phải hướng Cố Duệ chân tắp tới. Cố Duệ sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng chân A còn không có trường hồi từ trước siêu mâu chân liền phải bị quái vật cấp gặm. Gặm ngươi lại ra. Liên quan đến xấu đẹp, Cố Duệ nháy mắt lực bà sơn hề khí cái thế. Trực tiếp rút ra Hàn Cao trên eo kiếm, nhất kiếm hướng quái vật đôi mắt chọc đi. Quái vật cũng là nhạy bén, kịp thời chặn lại, thả một cái tay khác dùng sức, Cố Duệ nhất thời cẳng chân đau không được, phảng phất chân đều phải bị cào rách. Dưới tình thế cấp bách nàng lại vừa vặn nhìn đến quái vật trên cổ treo một cái tơ hồng, dây thừng thượng treo một cái ngọc quan âm. Nàng linh cơ vừa động, trực tiếp đem mũi kiếm chọn thứ kia tơ hồng. Quái vật nhưng không để phòng cái này, dây thừng chặt đứt, kia ngọc quan âm rơi xuống. Cố Duệ hô to, Trần Dịch Sinh, mẫu thân ngươi cho ngươi cầu ngọc quan âm ngươi từ bỏ sao. Quái vật như bị sét đánh, có chút hoảng hốt, trong miệng tựa hồ phát ra cái gì thanh âm, nhưng thế nhưng lập tức bung ra Cố Duệ. Một đầu chui vào trong nước đi tìm kia ngọc quan âm. Trần Dịch Sinh. Đây là Trần Dịch Sinh 3. Hàng Cao đám người phảng phất cũng bị xét đánh, cũng may Cố Duệ mắng bọn họ, lại phát ốc, kéo ta đi lên A. Mọi người chạy nhanh đem Cố Duệ kéo đến trên mặt đất, Cố Duệ cẳng chân đã máu tươi đầm địa, nghiễm nhiên bị chảo bị thương. Đừng cọ sát, đi mau. Kia Trần Dịch Sinh tuy rằng đi tìm hắn mẫu thân cho hắn ngọc quan âm, nhưng mặc kệ tìm được hay không đều khẳng định sẽ một lần nữa ra mặt nước. Lý Đại Hùng nhất thời vớt lên Cố Duệ liền chạy. Phía sau quả nhiên có kịch liệt tiếng nước, ngươi đại gia A, liền không thể nhiều tìm một hồi. Lý Đại Hùng ôm Cố Duệ lao ra kia thủy đạo khẩu thời điểm, mặt sau tiếng nước nổ lên. Cố Duệ sau này nhìn đến kia Trần Dịch Sinh nhảy ra trình độ, tứ chi chấm đất chạy như điên đuổi theo. Tới tới, Đại Hùng chạy mau. Lý Đại Hùng điên cuồng chạy vội, nhưng kia Trần Dịch Sinh theo đuổi không bỏ, hơn nữa tựa hồ chỉ đi theo Cố Duệ hai người mặt sau. Cố Duệ, dựa A. Vì cái gì một hai phải là chúng ta? Lý Đại Hùng, rõ ràng hắn truy chính là ngươi. Ta là bị ngươi liên lụy. Cố Duệ, ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Hai người khắc khẩu lại cũng xông ra ngoài, ánh mặt trời dừng ở trên người, Cố Duệ đôi mắt có chút không thích hứng, nhưng chợt thấy kia Trần Dịch Sinh đã nhảy lên phát lại đây. Xong rồi, lúc này vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi, Cố Duệ trợn to mắt, nhìn Trần Dịch Sinh chiều nàng phát lại đây, bên tai chợt nghe đến tiếng xé gió. Hưu, một cây mũi tên xuyên qua nàng bên tai, sợi tóc phiêu động khởi ba mũi tên tiêm mang theo hơi hơi lưu quang, tiện vũ phía trên điểm điểm lưu văn, Cố Duệ phảng phất nghe được nó phá không là lúc chấn động không khí phát ra vận luật. Phá không ra hàng âm, tất vì hàng đạo mũi tên, có hàng đạo người. Cố Duệ đại hỉ, thả xem kia mũi tên phá không đánh trúng Trần Dịch Sinh bàn tay, thế nhưng đâm vào. Phải biết rằng phía trước bọn họ mọi người đao kiếm phách chém đều không thể chảy ra, nhưng này mũi tên thế nhưng đâm vào. Có môn A. Hàng cao đám người tức khắc vui mừng, Cố Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm, như thế rất tốt, có đỉnh thiên người tới. Bất quá nhìn kỹ, lại là Thanh Vũ. Hắn giờ phút này nắm một phen cung tiễn, mũi tên hồ ở trên eo, chỉ là trên mặt còn mang theo huyết, huyết kết vảy, nghiêm nhiên phía trước bị thương quá, lại là không kịp lao đi vết máu cùng chữa thương liền tới rồi cứu Cố Duệ hai người, cũng vừa vặn tới kịp, may mắn. Thanh Vũ bên người là Triệu Nguyên cùng rất nhiều con sai, còn có Triệu Tử Kỳ sư huynh muội, lại xem Hứa Điển nhưng không phải ở nơi đó đâu. Trần Dịch Bảo đã để lại cho quân y rìa chiếu cố, hắn chỉ lo lắng Cố Duệ đám người an nguy, may mắn hắn ra tới thời điểm vừa vặn gặp gỡ Triệu Nguyên đám người tiến đến, nói tình huống, Triệu Nguyên đám người đó là chuẩn bị đi vào cứu người, khả xảo Cố Duệ bọn họ cũng lao tới. Nghìn cân treo sợi tóc, Thanh Vũ bắn ra một cây mũi tên cứu Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng một mạng, này cung tiễn quá lợi hại, chỗ nào tới. Phía trước nhưng không gặp hắn dùng quá, bất quá hiện tại cũng không phải là rối rắm cái này thời điểm. Trần Dịch Sinh lòng bàn tay miệng vết thương đốt nổi lửa diễm, hắn kêu to, thế nhưng trực tiếp rút ra mũi tên, hợp với mũi tên đuôi móc câu ra thịt cũng cùng nhau ném bỏ, hắn giống giận, tấn mãnh nhảy. Cố Duệ tức khắc hái hùng khiếp vía. Chương 107, đánh cái cây búa. 8. Trần Dịch Sinh lần thứ 2 phát tập, mục tiêu vẫn là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, đối này hai người chỉ có thể đồng thời thầm mắng, dựa. Nháy mắt phản ứng, Lý Đại Hùng đem Cố Duệ quẳng đi ra ngoài, chính mình ngay tại chỗ phục eo. Kia Trần Dịch Sinh như dã thu giống nhau nhảy vào hai người một trên một dưới chi gian. Giữa không trung, Cố Duệ một cái lăng không xoay người, người xoay nửa cái thân mình, Lý Đại Hùng đem nàng quẳng vứt lạc điểm là một cái bài bán trang sức sạp, Cố Duệ một tay ấn phía dưới bàn bản, không có bị thương đùi phải trống, mới đưa chân trái khả năng đã chịu đánh sâu vào tan mất, nhưng nàng vẫn là cảm giác được cẳng chân đau đớn, vừa nhấc mắt thấy đến đối diện Lý Đại Hùng cũng là quay cuồng tới rồi một khắc đầu, kia Trần Dịch Sinh đã rơi xuống đất, Tả Hưu vừa thấy bọn họ hai người. Hai người cơ hồ là đồng thời hô to. Cố Duệ, hắn thịt nhiều, đi tìm hắn tìm hắn tìm hắn. Lý Đại Hùng, làm người phải có thủy có chung, làm yêu cũng đúng vậy huynh đệ. Mau tìm nàng. Các ngươi có thể hay không không đem đồng môn đạo nghĩa dâm đạp đến như vậy hoàn toàn. Triệu Nguyên nguyên bản lo lắng hai người an nguy, vừa thấy hai người này trưởng thi cơ trí phản ứng, tức khắc thế khuê sơn hai cái trưởng bối náo nhân đau. Bất quá có lẽ là Lý Đại Hùng cầu nguyện càng vì kiên định một ít, Trần Dịch Sinh thẳng đến Cố Duệ. Đại Hùng ngươi đại gia. Cố Duệ mặt mũi trắng bệnh, bàn tay nắm lên một phen trang sức, nhảy lên, ở giữa không trung kẹp đầu ngón tay tiêu bắn ra một cây cây châm, hưu. Kia cây châm chính xác thẳng chỉ Trần Dịch Sinh đôi mắt. Trần Dịch Sinh phất tay chụp đoạn cây châm, lại nhảy liền tới rồi Cố Duệ đằng trước một mét nhiều địa phương, một trưởng khởi một trưởng lạc, trưởng phong như đao, nhưng Cố Duệ đã rơi xuống đất, nhấc chân đem đằng trước trang sức cái bàn đá khởi. Cắt sát. Chỉnh trương cái bàn bị một trưởng chụp nứt, này cũng quá lợi hại. Kia mặt bản chính là trường một tấc hậu. Cố Duệ xoay người liền chạy, Trần Dịch Sinh từ phía sau đuổi theo, lấy tay kia thô dài ngón tay liền câu tới rồi Cố Duệ sau cổ, tiện đà muốn bóp chặt nàng cổ. Cố Duệ bỗng nhiên như linh động con khỉ giống nhau vặn eo sườn khai, trong tay một cây cây châm bỗng nhiên hướng tới đối phương trái tim chọc đi. Nhưng cây châm mũi nhọn vỡ vụn, giống như chọc đến ván sắt dường như, lại là thủy hóa. Ai có thể đưa nàng một cây sơn trại hợp kim y nột cây châm? Online chờ, cấp. Một kích không trúng. Cố Duệ lại cùng đối phương gần người, đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tiết tấu à, muốn trốn tránh cũng là không còn kịp rồi. Cố Duệ chỉ cảm thấy đối phương kia miệng phun ra nuốt vào tanh tưởi đều cơ hồ muốn cho nàng choáng váng. Trần Dịch Sinh đã bắt được Cố Duệ bả vai, Cố Duệ dãy rủa không khai, còn tưởng rằng chính mình tay cùng chân giống nhau đều phải phế bỏ. Đột nhiên, một cây mũi tên bắn trúng Trần Dịch Sinh cánh tay khớp xương. Là Thanh Vũ. Chỉ thấy hắn đã nhảy tới một khối thạch đôn sư tử trên đầu, kéo cung rút mũi tên thượng huyền. Vừa mới một mũi tên lại bắn trúng Trần Dịch Sinh, lại cứu Cố Duệ một lần. Hảo cơ hữu a. Cố Duệ thầm khen, nhưng bên sườn Triệu Nguyên thập phần lo lắng, bởi vì Thanh Vũ vốn là bị thương, mỗi kéo một lần cung, cánh tay thượng miệng vết thương liền vỡ ra một lần, tỉ như hiện tại cánh tay hắn liền máu tươi đầm địa, lần thứ ba kéo cung khủng là không thể. Hắn cắn răng muốn lại kéo, lại bị Triệu Nguyên ngăn cản. Thanh Vũ, ngươi thả nghỉ ngơi hạ, đừng miễn cưỡng, bằng không cánh tay phế đi làm sao bây giờ. Sau đó hắn phân phó quan quân nhóm tiến lên phối hợp. Thanh Vũ lại biết này đó quan quân khẳng định không được việc, nhưng còn hảo Cố Duệ hai người đã thoát vây, hắn cũng liền không miễn cưỡng kéo cùng, nếu không cánh tay hắn kinh mạch tất nhiên đứt gãy. Trần Dịch Sinh bị Thanh Vũ bị thương cánh tay, cho Cố Duệ một đường sinh cơ, hơn nữa quan quân nhóm đồng thời đè xuống, nàng thừa cơ thoát thân, cẳng chân bởi vì động tác đè ép miệng vết thương chảy không ít huyết, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn xử lý một chút, bằng không chờ hạ mất máu quá nhiều cũng không phải là hảo ngoạn, kết quả đâu? Quan quân một đám bị đánh bay, Trần Dịch Sinh một trưởng 3-4 quét phi, không vài cái liền đánh cho tàn phế 2-30 cái, hung hãn thật sự, Cố Duệ thầm mắng này quan quân sao cũng đều có thủy hóa. Một đám cùng đậu hủ làm dường như. Bất quá nàng cũng không nghĩ quan quân tuy rằng thiện chiến, cũng liền so với người bình thường cường kiện một ít, so người tập võ lại kém một ít, liền hàng cao bọn người tại đây dị biến Trần Dịch Sinh trước mặt như cải trắng đậu hủ, huống chi bọn họ, số lượng cũng không phải là hết thảy, trừ phi có thể đúng bệnh hốt thuốc tìm được Trần Dịch Sinh nhược điểm. Cố Tiểu Hữu, nhưng có cái gì biện pháp nhưng chỉ hắn. Triệu Nguyên lại lần nữa thượng tuyến xin giúp đỡ Cố Tiểu Hữu. Cố Duệ, ta nào có cái gì biện pháp, ta chỉ là cái tay mơ, các ngươi thứ sử phụ sao cũng không gọi mấy cái hàng sư lại đây, Bắc Đường phái đâu. Cố Duệ mới vừa nói xong lại nhận thấy được Triệu Nguyên mặt có xấu hổ, hình như có cái gì lý do khó nói. Nhưng Trần Dịch Sinh bên kia đích sắc cấp bách, quan quân căn bản áp không được bao lâu. Trước đó, phụ cận ba cánh đã bị thông chi qua, sơ tán rời đi là không kịp. Rốt cuộc quá vội vàng, rất nhiều quán chủ luyến tiếc chính mình hàng hóa, đó là không chịu, quan quân chỉ có thể đưa bọn họ đẩy vào ngõ nhỏ các chỗ ở bên trong cánh cửa, bảo đảm thủy đạo khẩu phụ cận không có gì người du đãng. Vốn dĩ rất nhiều bày quán người là khó chịu, đồng hẻm luôn luôn tự do ở U Châu bên ngoài ở ngoài, khi nào quan sai như thế đại quy mô cưỡng bức bọn họ. Nhưng nghe nói là có tà ám hư hư thực thực tác loạn, tích mệnh càng sâu với yêu tiền người tự nhiên ngoan ngoan tránh lui. Cũng vừa mới tránh lui đó là nghe được kia thủy đạo trong miệng mặt truyền đến gào giống thành, tự nhiên chứng minh Triệu Nguyên cái này xưa nay đoạn nhân gian án tử điện sử không có lừa lừa bọn họ. Tà ám. Lại là như dã thu giống nhau gầm rú, ra sao tà ám. Một cái quán chủ tránh ở lầu hai cửa sổ nội, có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến lanh lảnh thanh thiên cùng phía dưới thượng đủ loại quan lại quân, trong lòng cũng có một ít tự tin, ám đạo này đại đường thịnh thế đường đường U Châu còn sợ một con nấp trong thủy đạo nhận không ra người tà ám. Hắn mặt sau còn có mặt khác quán chủ, nhưng cũng có không ít người mua, những người này bên trong lại có số ít là ở U Châu trong thành mặt rất có địa vị, tỉ như cái này xuyên thâm cây cỏ áo choàng lão giả, liền ở trong thành rất có danh vọng, cũng kiến thức thực quảng, thả xem kia thủy đạo khẩu phòng vệ nghiêm ngặt, đó là những mày, nếu là ma quỷ, nhiều như vậy phàm nhân ở có tác dụng gì, tất nhiên phải có hàng đạo người ra mặt hóa giải. Hàng đạo, Bắc Đường thường có môn nhân xuất nhập chúng ta U Châu, vì sao gần nhất rất ít thấy? Chớ nói Trần gia án mạng còn chưa cái quan định luận, có lẽ không lý do nhúng tay, nhưng hôm nay tình huống như vậy, thứ sử phủ lý nên đi tìm bọn họ a. Có người rất là nghi hoặc, còn có hơi hơi bất mãn, đường đường U Châu tuy rằng ở đại đường phồn hoa bên trong không coi là siêu quần xuất chúng, nhưng cũng không đến mức như vậy chật vật, làm một con tà ám khi dễ đến toàn bộ co đầu rút cổ lên. Bắc Đường gần nhất nội đấu, đương nhiên không rảnh phân thân, bất quá hôm nay đảo cũng thật sự cấp thứ sử phủ mặt mũi. Không bao lâu trước ta còn thấy hai cái Bắc Đường hàng sư tới, bất quá bọn họ giống như cùng Triệu Nguyên đại nhân có khác nhau, phảng phất Triệu Nguyên đại nhân muốn nước vào đầu đường cứu người, nhưng hai vị hàng sư muốn dụ địch cách làm, rằng có không dưới phía sau thượng tan dã trong không vui. Người này ngữ khí có chút thổn thức, nhưng cũng không có bất công nào một phương. Bất quá từ tình cảm đi lên giảng, bọn họ càng thiên hướng Bắc Đường hàng sư bên kia, bởi vì Triệu Nguyên muốn cứu người hồn nhiên theo chân bọn họ không nửa mao tiền quan hệ, liên quan đến chính mình sinh tử. Nơi nào tưởng được đến người khác. Nhưng mà loại này ý tưởng phù hợp nhân loại tự thân thói hư tật xấu, lại không phù hợp trước mặt đạo nghĩa, cho nên mỗi người mặt ngoài đều sẽ không hiển lộ ra tới, bởi vậy cũng liền không ai đối này cho cái gì đánh giá. Mọi người thả thảo luận, không bao lâu liền thấy được một người cao lớn vô cùng vô lại quái vật lao ra, hoảng sợ trông được hắn đao thương bất nhập thả lực lớn vô cùng, nhất thời sôi nổi thu hồi phía trước khinh miệt chi ngữ. Như vậy quái vật đích xác không phải phàm nhân có thể đối phó, kia Bắc Đường hàng sư đâu? Tới. Lão giả bỗng nhiên mắt sáng như đuốc, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, còn chưa nhìn đến cái gì, đột nhiên nghe được quan quân bên kia có tiếng kêu thảm thiết khởi, đó là sôi nổi quay đầu nhìn lại, vừa thấy đều là kinh hãi, chỉ thấy một cái quan quân tướng lãnh bị kia quái vật nắm lên, một tay cao cao cử ở trên đầu, kia quan quân sợ hãi kêu to, cứu ta, tướng quân, cứu ta. Dẫn đầu tiểu tướng mặt trắng như tờ giấy, như thế nào cứu, này quái vật đao thương bất nhập hơn nữa cả người mang theo làm đầu người vượng buồn nôn tanh tưởi, gần người đã là gian nan, lại còn thương không được một phần, thả kia bàn tay to nhất cử, quả thực là so với bọn hắn cao hơn vài cái đầu, này còn đánh cái cây búa áo. Dùng trường mâu chọc, chọc cánh tay hắn miệng vết thương, chọc hắn chọc hắn. Lý Đại Hùng ở bên ngoài cao giọng đề nghị, một bên làm đâm thọc động tác, lại chọc đến chúng quân sĩ sôi nổi rồi dám, đại ca ngươi nhưng nhìn đến chúng ta cái nào người dùng trường mâu không thành. Bất quá lại cấp Hàn Cao một cái nhắc nhở, hắn nhất thời rút kiếm nhảy lên, trường kiếm đâm thẳng Trần Dịch Sinh cánh tay bị mũi tên đâm thủng miệng vết thương, đích xác đâm trúng. Trần Dịch Sinh ăn đau, đem quan quân cũng hướng Hàn Cao trên người tạp tới, hai người bị tạp bay ra đi, mặt sau là một loạt kệ binh khí tử. Cao tử. Một màn này rơi vào vội vàng tới rồi đề hình tư Hàn Phong trong mắt, hắn hoảng sợ, Hàn Cao chính là hắn con trai độc nhất. Nhưng không kịp, hắn căn bản vô lực đi cứu Hàn Cao. Chỉ có thể nhìn Hàn Cao cùng cái kia quan quân đâm hướng kia dựng phong kệ binh khí tử, mặt trên nghiêng cắm đao kiếm sắc bén. Muốn mệnh, là cái nào đáng chết thương nhân binh tướng khí như thế đặt, hắn muốn định hắn tội. Chợt có một đạo thân ảnh phóng đi, rõ ràng là Lý Đại Hùng, hắn vọt tới kệ binh khí tử phía trước, mở ra hai chỉ bàn tay to, phanh. Ba người đánh vào cùng nhau bay về phía kia sắc bén đao kiếm, Lý Đại Hùng bỗng nhiên hét lớn, mũi chân dùng sức một dậm chân mặt, cả người khí lực bùng nổ. Lăng là tiếp được hai người thả ngừng ở đao kiếm mũi nhọn, khoảng cách hắn phía sau lưng cũng bất quá nửa cái nắm tay khoảng cách. Cố Duệ đều ra một thân mồ hôi lạnh, huống chi Lý Đại Hùng ba người. Nhặt về một cái mệnh ba người còn không kịp thu thập tim đập nhanh, chợt thấy kia Trần Dịch Sinh đại khai sát giới, thình lình có ba cái quan quân bị tạp lạn đầu hoặc là xả đứt tay chân, huyết tinh giết chóc kinh hãi mọi người, còn lại quan quân sợ hãi vô cùng, sôi nổi lui về phía sau, thế nhưng không một người có thể chế hành Trần Dịch Sinh, cũng làm Triệu Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Trời xanh a, chẳng lẽ hôm nay bọn họ to như vậy vũ châu thành thế nhưng tùy ý một cái tà ám hoành hành vô pháp. Lui lui lui. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Hàn Phong là đề hình tư, tư thể chế thượng là vô pháp điều động cung tiễn đội, nhưng cùng hắn cùng nhau tới người có thể, vũ châu tư mã khoái chính vân. Hắn dưới trướng quan viên hạ lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị, mũi tên đó là sôi nổi thượng huyền, phóng. Tổng cộng 30 cung tiễn thủ đó là 30 mũi tên, xuyên bắn xuyên qua. Trần Dịch Sinh chỉ hai tay hoành ở trước mắt. Len keng len keng len keng, kia mũi tên dày đặc đâm trúng hắn thân thể, có thể biến thành con nhím. Nhưng thật ra chặt đứt đầy đất mũi tên. Cố Duệ thiếu chút nữa muốn đem cái bàn gặm, thật là đánh cái cây búa. Không được, Đại Hùng chúng ta triệt đi. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ánh mắt xa xa tương đối, thức ăn y đến chuẩn bị cùng nhau trốn chạy. Đọc võng. Chương 108, chân chính thủy hóa. Hai cái thổ tặc chuẩn bị trốn chạy, vô pháp trốn chạy nếu không sẽ bị quan trên truy trách bọn quan viên chỉ có thể mặt như màu đất. Tư Mã đại nhân, người này là yêu quái đi, thế nhưng đao thương bất nhập, này nhưng như thế nào cho phải. Nhưng khoái chính vân nhíu mày, ngó kia đầu đại biểu thứ sử phủ Triệu Nguyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không nội, có thể thu thập người của hắn tới. Cố Duệ là Thuận Phong Nhĩ, nghe được tức khắc kinh ngạc, ai. Nhưng vào lúc này, nghiệp trướng, còn dám làm ác, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm tới so người mau, Cố Duệ quay đầu liền nhìn đến kia một nam một nữ, vừa thấy trên người quần áo liền biết là môn phái. Nhân gia có chế phục a, thủ công tinh xảo, theo văn cổ điển, thân pháp phiêu động trung và táo phiêu phiêu tiêu sái đến không muốn không muốn, nơi nào giống nàng cùng Lý Đại Hùng, trên người kia quần áo vẫn là yêu yêu đại sư huynh chính mình làm, ngẫm lại đều khổ bức đến vẻ mặt huyết, tuy rằng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng càng thích yêu yêu làm quần áo, mỹ nhân xuất. Phẩm tất có dư hương a. Bất quá ăn mặc hảo cũng vô dụng, Cố Duệ để ý chính là này hai người rốt cuộc được chưa. Quan quân nhóm né xa ba thước, cũng làm thân pháp đạp điểm như gió hai người tiến quân thần tốc, bất quá khoảng cách Trần Dịch Sinh còn có 4-5 mét thời điểm, kia nam tử cũng đã rút ra phía sau lưng trường kiếm, kiếm ra chính là thanh nhận, mặt trên cùng đầu chọc lão thanh thước sắp xỉ, đều khác có hàng đạo lưu văn, theo hắn nhảy lên tế như hàng lực, niệm khởi hàng ngữ, thuật đó là tới. Đây là cái gì thuật? Cố Duệ chỉ nhìn đến kia thanh nhận trên thân kiếm lo sợ không yên nổi lên lưu hỏa, là màu xanh lục ngọn lửa, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Theo cái này nam tử đầu ngón tay cùng nhau từ lòng bàn tay bắn ra ra, kiếm mang lưu hỏa nháy mắt sỏ xuyên qua 4-5 mét. Khen! Đánh trúng Trần Dịch Sinh bụng, đâm vào ước chừng một tấc trường, vẫn chưa đâm thủng, nhưng so với mọi người quần công lại lông tóc không tổn hao gì đối phương tới phân chấn nhân tâm nhiều, hơn nữa kia màu xanh lục ngọn lửa đốt cháy, cái này quái vật nhưng không ngao ngao kêu to sao. Lại có môn! Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nháy mắt lại không nghĩ đi rồi. Liên tưởng bãi một cái bàn khái khái hạt dưa nhìn xem bắc đường hai cái hàng sư như thế nào cách làm chế phục này Trần Dịch Sinh. Đương nhiên người sau là mệt mỏi cũng muốn nhìn náo nhiệt, Cố Duệ còn lại là tưởng học trộm bắc đường phái thuật pháp, bất quá nàng không học quá đối phương môn phái hàng ngữ, cẩn thận nghe xong hạ, ước chừng chỉ có thể nhớ kỹ kia giọng nói cùng tần suất, nhưng cũng chớp mắt liền đã quên. Đối nhân ra hàng thuật chú ngữ là hai mắt một bôi đen, nàng trong lòng có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại nàng lại không phải huyền huyễn thăng cấp văn vai chính tự mang vô địch quang hoàn, từ đâu ra vừa học. Liền biết kỹ năng A. Ngựa giống còn có thể xem một cái nữ chủ nữ xứng nữ nhân vật khiến cho nhân ra mang thai, nàng không phải ngựa giống, cũng không thể vừa nghe đi học sẽ A. Sư muội. Nam tử kiếm ở Trần Dịch sinh bụng, nhưng Trần Dịch sinh lại không có mất đi năng lực chiến đấu, đó là muốn rút kiếm, nam tử nơi nào làm hắn như nguyện. Đó là hô lớn chính mình sư muội. Nàng kia đã mặc niệm chú pháp, một bên tung ra trên eo quấn quanh màu xanh lá trường lăng, mặt trên lưu động rất nhiều hàng văn, theo nữ tử chú ngữ khởi, đó là tự động phiêu động trong không khí, xuyên qua không khí triển Trần Dịch sinh thân thể, thả theo nữ tử niệm chú kết ấn, này thanh lăng bắt đầu căng thẳng, hình thức thình lình cùng loại phía trước Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng dùng, hàn cao đối này lược có xúc động, đó là theo bản năng tra tìm hai người tung tích, kết quả vừa thấy thiếu chút nữa không đem trong lòng nội thương máu bầm cấp phun ra tới. Một cao một thấp hồn nhiên đã tránh ở an toàn nhất trong một góc, hơn nữa không biết từ chỗ nào thịnh hai chén quán chủ không kịp thu hồi canh thịt dê, nhưng thật ra rất bận, một cái ở tìm tương ớt, một cái liều mạng đem trong nồi còn thừa canh thịt dê hướng chính mình trong chén thêm, đương nhiên, bạc vụn từ lâu đặt ở bệ bếp bên cạnh. Con hảo, còn tính có quân tử chi phong, không đúng, quân tử cái cây búa, các ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Hứa Điển sớm đã lưu ý tới rồi một màn này. Nói như thế nào đâu, càng thêm cảm thấy Khuê Sơn xuống núi tới Cố cô nương không phải giống nhau yêu diệm nữ giấy. Không câu nệ tiểu tiết, đối, không câu nệ tiểu tiết. Này canh thịt dê hương vị không tồi, hải, kia nữ hàng sư thanh lăng không tồi à, còn có cái kia nam kiếm, đại hùng ngươi có thể nhận ra này hai thanh hàng khí là cái gì địa vị sao? Cố Duệ một bên ăn một bên hỏi. Lý Đại Hùng cũng một bên ăn một bên trả lời, thế gian hàng 7.000 kỳ trăm quái, các có thần thông, không nói tạo hình, cách dùng. Thần thông rất nhiều bất đồng, chính là xuất từ bất đồng người chế tạo cũng có bất đồng hiệu dụng. Cố Duệ, ngươi nói thẳng chính mình cũng không nhận biết sẽ phân sao, nói nhảm cái gì? Hảo đi, Lý Đại Hùng cắn một khối to thịt dê, nhấm nuốt, một bên lẩm bẩm, dù sao chờ bọn họ đánh xong đi hỏi hạ không phải được rồi. Kia nhưng không nhất định, Cố Duệ méo miệng, này đó môn phái đa số cao ngạo, không muốn cùng tán nhân lưu phái làm bạn, mà ở U Châu người trong mắt, bọn họ Khuê Sơn cũng không biết chỗ nào ngật đáp phùng toát ra môn phái. Húng chi chú trọng quyền thế danh vọng Bắc Đường Phái, đến nỗi Cố Duệ dùng cái gì cho rằng Bắc Đường Phái chú trọng quyền thế danh vọng, thả ngẫm lại nhân gia trưởng môn đã chết phía dưới môn nhân làm ầm ĩ 2 năm còn không có kết thúc nội đấu sẽ biết. Bất quá Cố Duệ không từ Lý Đại Hùng nơi này được đến cái gì tin tức, lại từ kia đầu khoái chính vân cùng bọn quan viên nói chuyện chung đã biết hai người thân phận, nam kêu Tiếu Kính Long, nữ kêu Tể Khinh Hà, hai người tuổi 20 tả hữu, đều là Bắc Đường Phái tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Dĩ vang cũng coi như là ở U Châu cảnh nội xử trí quá một ít quỷ yêu, có chút thanh danh, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng này hai chỉ tay mơ tự nhiên cùng đối phương không đến so. Nói này hai cái Bắc Đường hàng sư tuy rằng ngay từ đầu cùng Triệu Nguyên đồng hành, lại không phải Triệu Nguyên mời đến, cũng tự không phải thứ sử phụ ra mặt, mà là cái này U Châu tư mã Khoái Chính Vân. Khoái Chính Vân người này cùng Tả Long Châu xem như U Châu hai đại đầu sỏ, dùng Cố Duệ nói giảng chính là một cái từ văn một cái từ võ. Phân biệt lệ thuộc chính đàn cùng quân đội, buồn không liên quan, nhưng một núi không dung hai hổ, luôn luôn mặt cùng tầm không hợp, lần này Triệu Nguyên pha án, nhưng Khoái Chính Vân cố tình muốn cho chính mình mời người bắt người, không chịu kém cỏi nửa phần, vì thế mới có phía trước Tiếu Kính Long hai người cùng Triệu Nguyên ý kiến khác nhau chuyện này, bất. Quá này đó rõ ràng cùng Cố Duệ hai người không quan hệ. Hai người còn cân nhắc Bắc Đường hai cái tuổi trẻ hàng sư trong tay hàng khí lợi hại, kia đầu nữ hàng sư vây khốn Trần Dịch Sinh, kia nam hàng sư xông lên trước. Tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái ở trên eo túi trong túi không biết điểm cái gì, đầu ngón tay có màu xanh nhạt chất lỏng, sau đó ở giữa không trung hóa tự. Đó là một cái thanh quang lấp lánh hàng tự. Ở trong không khí dùng ngón tay viết chữ. Này đối với phàm nhân mà nói là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng đối với hàng đạo mà nói cũng không kỳ quái. Tuy rằng Cố Duệ là lần đầu tiên thấy, bất quá nàng ngẫm lại trong lòng cũng có chút biệt níu. Ở Khuê Sơn 2 năm, không thể thiếu rèn luyện, cũng không tránh được thích ứng. Nhưng nàng rất ít nhìn thấy lão nhân cùng đầu chọc lao dùng cái gì sáng lạn thuật pháp, tự nhiên cũng chướng không được cái gì kiến thức. Phòng trưng là chết chọc đầu học nghệ không tinh, trong bụng không hóa, còn có lao nhân thượng bất chính hạ tắc loạn. Cố Duệ trong lòng chỉ có thể như vậy tưởng, tuy rằng ngẫu nhiên lại cảm thấy lão nhân kia có chút cao thâm khó đoán. Thanh quang hàng tự ra, lại bị Bắc Đường nam hàng sư khống với đầu ngón tay điểm nhập mũi kiếm phía trên, kia thanh quang hóa thủy, lưu động thả tràn ngập mặt trên ao hãm lưu văn, kia kiếm nhất thời thanh quang đại phóng. Đây là tuyệt sát chiêu A. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều nhìn chằm chằm khẩn, liền chờ này đại chiêu chung kết bột ra đặc hiệu. Phúc, kiếm xuyên thấu Trần Dịch sinh bụng, thành. Hai cái hàng sư đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn bọn họ phía trước ở bên ngoài quan sát một hồi lâu, xác định này tà ám đại khái thực lực mới không có thác đại, mà là ngay từ đầu liền dùng lợi hại nhất chiêu pháp đem chi chế phục, nếu không không chuẩn hiện tại bị động chính là bọn họ. Cùng tà ám đối chiến, kiêng kỵ nhất chính là khinh địch. Bắc Đường nội đấu hồi lâu, nếu là lần đầu tiên lên sân khấu liền nếm mùi thất bại, đối với Bắc Đường thanh danh cũng là thập phần bất lợi, này đây hai người thập phần dụng tâm, nhưng giờ phút này cũng mới yên tâm. Bất quá đây là cái gì? Tiếu Kính Long ngẫu nhiên liếc đến Trần Dịch sinh ngực y dìa nội hình như có thứ gì muốn rớt ra tới, lại là một quả ngọc quan âm, chỉ là nhiễm huyết. Hàng đạo người đối ngọc khí rất có hứng thú, bởi vì ở hàng đạo một hàng ngọc nhất thanh thấu quý khí, là rất nhiều bảo vật chế tạo tốt nhất chi tuyển. Vừa lúc này khối ngọc quan âm tài chất thập phần hảo, chính là dương chi bạch ngọc. Tiếu Kính Long tâm niệm vừa động, lấy tay lấy ở ngọc quan âm, nhìn kỹ, thần sắc lại hờ hững rất nhiều. Nhân này thượng đẳng tài chất ngọc quan âm đã muốn có ra nẻ văn, thả thẩm thấu tiến không ít huyết cùng ô trọc, thoạt nhìn một mao tiền đều không đăng giá. Cố Duệ cũng thấy được này ngọc quan âm, nàng phía trước liền thấy được lại còn có làm nó rơi vào giữa sông, chỉ là lúc ấy không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ thoát thân, cũng không dự đoán được này Trần Dịch sinh thế nhưng thật sự ở giữa sông tìm được nó. Xem ra Trần Dịch sinh đối này khối ngọc quả nhiên thập phần coi trọng, gần như chấp nghiệm, hơn nữa này khối ngọc ôn nhuận thanh thấu, bị dưỡng nhiều năm. Hẳn là đã có chút linh tính, hơn nữa từ mẫu ban cho, đối với Trần Dịch Sinh cũng là một loại tĩnh tâm đi, nhưng nó hiển nhiên đã khiêng không được Trần Dịch Sinh một ngày lại một ngày tà biến mới biến thành như vậy một khối phế ngọc, bất quá. Cố Duệ nghĩ thời điểm, nhìn đến Tiếu Kính Long cũng cầm lấy nó, tựa hồ khinh thường, nàng đống nhiên thần kinh căng thẳng, đống nhiên buông thịt bò canh, hô to, đừng ném ba. Nàng tiếng la thình lình xảy ra, nhưng không còn kịp rồi, Tiếu Kính Long đã tùy tay ném xuống ngọc. Ngọc, rơi xuống đất, vỡ vụn. Nháy mắt công phu mà thôi, Tiếu Kính Long nhíu mày, mọi người cũng là nghi hoặc, còn nói Cố Duệ chẳng lẽ là yêu quý bảo ngọc. Thanh Vũ cùng Triệu Nguyên phản ứng đầu tiên cũng là Cố Duệ yêu tiền, không chuẩn yêu quý này khối bảo ngọc bởi vậy không đành lòng, nhưng chớp mắt liền lật đổ loại này ý tưởng, nhân Cố Duệ cố nhiên yêu tiền, lại sẽ không ở như vậy thời điểm có như vậy đại phản ứng, trừ phi là. Hàng Cao sắc mặt đã thay đổi, hắn phía trước liền coi chừng kéo vì dẫn dắt rời đi Trần Dịch Sinh làm ngọc quan âm truy hà, hiện tại lại như thế nào sẽ đáng tiếc nó. Cho nên hắn nhìn đến đâm thủng bụng Trần Dịch Sinh thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm trên mặt đất toái ngọc, ánh mắt kia, kia biểu tình có loại làm nhân tâm giật mình tĩnh mịch. Không tốt. Cháy mau. Hàng Cao chiều những cái đó quan quân hô to, cũng là lúc này, Trần Dịch Sinh biểu tình lù lù và mẹo, lồng ngực phập phồng cạc cạc cạc, cả người vô lại ra nẻ, vết nứt bỏ ra từng điều thanh hắc mâm trùng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nhìn đến kia rậm rạp thượng trăm hơn 1000 mâm trùng thiếu chút nữa đem cách đêm cơm nổ ra. Người lại ra này Bác Đường phái hàng sư mới mẹ nó là thủy hóa a, chẳng lẽ bọn họ sư phó chưa nói quá không thể dễ dàng chạm vào tà ám thân thể bản thể thượng đồ vật. Chương 109, dẫn quái đệ một người. Cố Duệ là khảo cổ xuất thân, cũng biết tốt nhất không cần dễ dàng chạm vào thi thể thượng vật bồi táng, bởi vì mấy thứ này thường thường là người chết chấp niệm chi vật. Đương nhiên ở khảo cổ học bên trong là nói sợ hư hao, cũng sợ cơ quan che giấu, ở chỗ này chính là sợ hãi này đó đồ vật sẽ kích phát tà ám bản tôn. Quả nhiên, Bác Đường phái Tiếu đồng chí thành công kích phát bột quảng hóa trạng thái. Là thi mâm. Đã nhập hắn thân thể, sư phó nói phạm là thi mâm nhập thể lại ra thể, bị nhập thân giả tất nhiên thành quỷ thi. Quỷ thi A, vẫn là người sống hóa quỷ thi, con khỉ chúng ta chạy đi. Lý Đại Hùng giờ phút này cảm thấy mỹ vị canh thịt dê nửa điểm cũng câu dẫn không được hắn, phía trước đầu chọc lão còn có Cố Duệ đối Trần Dịch Sinh phán đoán đều là đối phương còn không có biến thành chân chính tà ám nông nỗi, bởi vì tà ám bao quát chính là quỷ cùng yêu. Tỷ như phía trước gặp gỡ Vương Tinh chính là quỷ, nàng sắc chết chính là quỷ thi. Vương Tinh nhiều lợi hại à, có thể phi có thể thượng thân còn có thể mê hoặc người, này Trần Dịch Sinh phía trước cũng vẫn là huyết nhục chi thân, dựa vào cũng chỉ là lực lượng, nếu làm hắn biến thành quỷ thi, này phó bản liền vô pháp đánh, đừng nói cây búa thượng tay bính đều không có. Cố Duệ cũng muốn trốn chạy, chắc không được phía trước những cái đó xúc vật thi thể mặt trên không có một cái mâm trùng, nguyên lai đều vào thân thể hắn. Mệt ta phía trước còn cảm thấy hắn làn da khẩn thật bóng loang có tính dai. Nay nào cùng nào, con khỉ ngươi ngày thường liền quan sát này đó a. Lý Đại Hùng thầm mắng nhà mình con khỉ không đứng đắn, ngoài miệng nói, chúng ta chạy nhanh chạy đi, nhưng đừng bị tóm được. Cố Duệ còn tính bình tĩnh, gấp cái gì, như thế nào cũng không tới phiên chúng ta. Mà ở 15 giây phía trước, kia Trần Dịch Sinh cả người mâm trùng bỏ ra sau, Tề Khinh Hà đó là vội vàng thu hồi thanh lăng, nhân này mâm trùng sẽ phun ra nuốt vào toan dịch. Chẳng sợ không thể đem thanh lăng hoàn toàn ăn mòn, cũng sẽ làm nó uy năng đại suy giảm, sớm hay muộn phải bị này quái vật đứt đoạn, bởi vậy nàng trực tiếp thu hồi nó. Một thoát vây, Trần Dịch Sinh lập tức đoạt ở Tiếu Kính Long phía trước rút ra cắm ở bụng kiếm, trên thân kiếm còn có màu xanh lá lưu hỏa, nhưng Trần Dịch Sinh trong cơ thể bỏ ra mầm trùng sau còn chạy ra nhau dính dính màu xanh lục chất lỏng, thế nhưng trực tiếp đem ngọn lửa dập tắt. Kia rậm rạp mầm trùng theo mặt đất leo lên, không cần người nhắc nhở quan quân nhóm cũng biết này đó ngoạn ý nhi rất lợi hại, đụng chạm không được, đó là sôi nổi tránh lui. Nghiệp trướng, trả ta thanh hoàng kiếm. Tiếu Kính Long muốn đoạt lại chính mình kiếm, đó là chụp Trần Dịch Sinh một trường, nhưng mà Trần Dịch Sinh cũng quăng một trường lại đây, kết quả chính là Tiếu Kính Long bị chụp trung ngực, ngực tức khắc cao hãm, máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, cả người cùng đạn pháo dường như sau này phi, nghiễm nhiên này lực đạo so với trước Trần Dịch Sinh chụp hẳn cao hai người tới lớn rất nhiều rất nhiều. Sư Minh Tề Khinh Hà đại kinh thất sắc, vội dùng thanh lăng tiếp được Tiếu Kính Long, một quyển vừa thu lại liền dẫn hắn ra bảy tám mẹ ở ngoài. Tuy rằng ở hàng đạo thuật pháp thượng, Tiếu Kính Long so Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lợi hại rất nhiều, nhưng thể trạng còn không bằng Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng cũng không dám ngạnh kháng phía trước Trần Dịch Sinh chính diện một trường, huống chi hiện tại Trần Dịch Sinh, cho nên Tiếu Kính Long giờ phút này cũng chỉ dư lại một hơi, nhìn kia ngực cao hãm, đánh giá tim phổi đều bị đánh rách tả tơi đi. Tề Khinh Hà đau lòng không thôi. Triệu Nguyên đám người cũng thầm kêu này đỉnh thiên cây cột chặt đứt một cây, còn như thế nào đối phó này Trần Dịch Sinh. Bọn quan viên sợ chết, nhưng chính mình không dám chạy, đó là sôi nổi khuyên khoái Chính Vân đi trước, dù sao cũng là ưu châu tư mã, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chịu chết không thành. Đại nhân ngài đi trước, chúng ta đuổi kịp. Đây là rất nhiều bọn quan viên lời từ đáy lòng, mà khoái Chính Vân cũng không có gương cho binh sĩ tính toán. Nhìn đến Tiếu Kính Long hai người thất thủ liền cũng tính toán tránh lui tả hữu cũng chỉ có thể làm Bắc Đường phái cao thủ tới giải quyết. Hắn đang muốn mang đi người thời điểm, là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng mới vừa từ bỏ canh thịt dê quyết định trốn chạy thời điểm, cũng là Cố Duệ bình tĩnh một câu như thế nào cũng không tới phiên bọn họ thời điểm. Nhưng mà cũng là khi đó, Tề Khinh Hà biết chính mình không địch lại, đó là ôm Tiếu Kính Long nhảy lên, vừa lúc nhảy bắn phương hướng chính là Cố Duệ hai người bên này, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cả người không hảo, cô nương ngươi đừng tới đây. Cầu đừng tới đây. Không còn kịp rồi, nàng đã quát tới, hơn nữa mặt sau Trần Dịch Sinh quả nhiên cũng đuổi theo, hơn nữa truy đến tương đương hung mãnh, tứ chi quỳ sắt đất chạy như điên, tốc độ so ở thủy đạo trung còn nhanh 3-4 thành. Triệu Nguyên vừa thấy thầm kêu không tốt, vội vàng kêu, Cố Tiểu Hữu chạy mau. Còn dùng ngươi nói áo. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trực tiếp ném canh thịt dê chạy, đương nhiên không phải cùng Tề Khinh Hà một đường, hai người thực cơ trí đến tuyển cùng nàng tương phản phương hướng, sau đó, Triệu Nguyên nhịn không được lại hô to. Không tốt, Cố Tiểu Hữu, hắn truy ngươi mặt sau, gì ngoạn ý nhi. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến hung mãnh đuổi theo Trần Dịch Sinh, hắn một bên chạy như điên, trên người một bên rũ ra rất nhiều mâm trùng, kinh hách ở phụ cận ngõ nhỏ phòng trong mọi người, rõ như ban ngày dưới, đại đường thịnh thế đại thành trì bên trong lại vẫn có như vậy không khai vương hóa một màn. Bọn quan viên đều mặt nếu màu đất. Tề Khinh Hà buồn chạy trốn, lại thấy kia quái vật không truy chính mình ngược lại truy người khác, cũng là kinh ngạc thật sự. Mà bị truy giả Cố Duệ sợ tới mức mặt đều tái rồi, vội vàng chạy trốn chúng quay đầu lại kêu, quăng ngã ngươi ngọc không phải ta, ngươi mẹ nó truy ta làm gì? Còn có hay không điểm sức phán đoán? Trần Dịch Sinh nơi nào sẽ trả lời nàng, nhưng thật ra Lý Đại Hùng đáp lại, con khỉ, chạy nhanh ngươi bảo trọng. Sau đó liền lại cơ trí đến hướng bên cạnh chạy tới hắn phán đoán là chuẩn xác, Trần Dịch Sinh như cũ kiên định bất gì đến đuổi theo Cố Duệ. Lý Đại Hùng, sư phó cùng sư công nói quả nhiên không sai. Con khỉ quả nhiên là dẫn quái kháng quái đệ nhất nhân tuyển A. Phàm là tà ám cái thứ nhất tìm luôn là nàng. Khiêng ngươi đại gia A. Cố Duệ xé Lý Đại Hùng tâm đều có, cẳng chân cơn đau, nhưng như cũ đoạt mệnh chạy như điên, chỉ là khoảng cách ở bay nhanh thu nhỏ lại, nàng chỉ có thể một bên chạy một bên đem ven đường cái gì chướng ngại vật hướng phía sau ném lấy quái nhiêu Trần Dịch Sinh. Một đường chạy một đường ném, Trần Dịch Sinh một đường chụp một đường truy, khoảng cách thực mau giảm bất thành 7-8 mễ. Thanh Vũ thấy thế thập phần sốt ruột. Cầm cung tiễn liền phải theo sau, Triệu Nguyên muốn cản hắn, rốt cuộc Thanh Vũ đã trọng thương, như thế nào tái chiến, muốn cứu cũng là hắn dẫn người đi. Đại nhân làm ta mời Cố cô nương hỗ trợ, há có thể làm nàng uổng mạng trong đó, huống chi Cố cô nương là cái khó được người, không thể chết được. Thanh Vũ nói xong liền đuổi theo. Triệu Nguyên ngăn trở không kịp, thả hắn nhìn đến đằng trước gà bay chó sủa, cơ hồ không người có thể tương trợ Cố Duệ, Trần Dịch Sinh lại ở vào cuồng hóa trạng thái, cục diện này thiệt tình kém đến không thể càng kém. Chẳng lẽ là không có bất luận cái gì biện pháp? Hàng cao cùng Hứa Điển căn bản không đợi trưởng bối cùng cấp dưới khuyên giải, cũng theo đi lên. Mà giờ phút này ngõ nhỏ trong đó lấy gác mái phía trên, trọng thương Viên Lâm ở trên hành lang nhìn đến phía dưới bỏ mạng chạy trốn Cố Duệ, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Chết, đương nhiên hy vọng nàng chết, nhưng hắn càng để ý chính hắn mệnh. Công tử, thuộc hạ đã sai người liên hệ Bắc Đường người lại đây thế ngài chẩn bệnh, cái kia cho ngài hạ độc người chính là muốn cho thuộc hạ dẫn người tiến đến chỗ tới, Viên gia thế lực ở U Châu sắp hàng tiền tam, tự nhiên này đồng hẻm cũng là có người, hắn vừa ra thủy đạo đã bị cứu đến nơi đây, đơn giản chữa thương hạ, Viên Lâm cũng không nguyện ý nghe từ người khác kiến nghị hồi Viên gia, hắn muốn nhìn một chút kia thủy đạo bên trong rốt cuộc cái gì hư thật, quả nhiên, hắn chờ tới rồi, cũng thấy được Cố Duệ chật vật bộ dáng. Bác Đường. Bác Đường kia hai người cũng liền như vậy thủ đoạn, nào biết bên trong người có thể hay không cứu ta, nếu thật là lung tung luyện chế độc dược, chảo nàng ngược lại chậm trễ tánh mạng của ta. Viên Lâm khuôn mặt khói mù, cấp dưới sợ hãi, cũng liền cáo tội không đề cập tới, bất quá lại xem phía dưới bị đuổi giết Cố Duệ, tựa hồ cũng sống không được bao lâu đi. Vâng. Cố Duệ cảm giác được cái hót có cuồng phong, nàng hiểm hiểm tránh đi, nhưng kia phong kính làm nàng oai đụng vào bên cạnh sạp, lan đầy đất tán toái đồ vật, nhưng nàng đành phải vậy, nắm lên tấm ván gỗ hướng tới đánh tới Trần Dịch Sinh ném đi. Cắt sát. Trần Dịch Sinh một trưởng là có thể chụp đến này tấm ván gỗ thành dập nát, mảnh nhỏ bay tán loạn, Cố Duệ hung hiểm trùng, chợt có hai thanh trường kiếm giao nhau đâm mạnh mà đến, đón đỡ Trần Dịch Sinh phát thở. Cố Duệ vừa thấy, này không phải Triệu Tử Kỳ sư huynh muội sao? Nguyên lai hai người phía trước cùng Triệu Nguyên đám người cùng nhau chạy tới nơi này, nhưng bởi vì cùng Tiếu Kính Long hai người có khác nhau, Triệu Nguyên lại làm cho bọn họ đi theo Tiếu Kính Long hai người, bởi vì Triệu Nguyên cũng không quá yên tâm Bắc Đường người, nhưng không lâu trước đây nghe nói thủy đạo bên này xảy ra chuyện, hai người tốc độ không kịp Tiếu Tề hai người, đó là bị bỏ rơi, lại không nghĩ rằng đuổi quá khứ. Trên đường lại gặp gỡ chạy ra Cố Duệ. Nếu gặp gỡ nào có thấy chết mà không cứu đạo lý, sau đó hai người liền liên thủ. Song kiếm giao nhau cũng là đón đỡ kiếm thuật, nhưng hai người vẫn là xem nhẹ Trần Dịch Sinh, đó là trực tiếp bị áp lại đây, Cố Duệ ở bọn họ hai người mặt sau, thấy thế liền bắt trên mặt đất một cây gậy gỗ. Còn không có phép đủ. Nào một lần ném một chế vật phẩm không có bị trúng nước, mặt sau đuổi kịp Thanh Vũ thấy được, cũng chỉ cho rằng Cố Duệ là thuận tay, lại bị nàng tiếp theo cái động tác sợ tới mức thương thế tăng thêm. Chỉ thấy kia gậy gỗ hướng Trần Dịch Sinh hạ bản hảo đi, là hạ bản hướng lên trên phần eo dưới trung gian bộ vị. Kia thọc tư thế không cần quá thuần thục cùng khí phách lạc, hơn nữa tinh chuẩn. Tề Tuấn Ôn, sư muội đừng nhìn. Triệu Tử Kỳ, đã thấy được. Vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng học a. Tề Tuấn Ôn nội tâm đã đem Cố Duệ thuộc về tới rồi cuộc đời này tuyệt không có thể làm sư muội tiếp xúc nhân viên danh sách đứng đầu bảng. Trần Dịch Sinh giống giận, trên người mâm trùng bạo liệt mở ra, Cố Duệ ba người vội trốn tránh mở ra, mâm trùng phun xạ đầy đất, Trần Dịch Sinh giống giận, cả người toát ra thanh hắc chi khí, phảng phất càng cuồng hóa. Đại gia, này đều lộng bất tử, này phó bản vô pháp đánh, Cố Duệ nghĩ nhiều chính mình là trò chơi người chơi, đánh không lại cùng lắm thì hạ tuyến không chơi, nhưng ở chỗ này không được, kia Trần Dịch Sinh tựa hồ oán hận cực kỳ Cố Duệ, lập tức liền nhào tới. Người đại gia, có bản lĩnh đuổi theo. Cố Duệ bỗng nhiên nhảy lên mái hiên. Nha, trên mặt đất chạy bất quá nhân ra, chẳng lẽ còn có thể ở trên nóc nhà mặt chạy trốn mau. Triệu Tử Kỳ hai người trốn tránh, thấy Trần Dịch Sinh chỉ công kích Cố Duệ cũng tưởng phụ trợ. Lại thấy Cố Duệ nhảy lên mái hiên, chẳng lẽ này quái vật nhảy không đi lên. Ha ha đát, thiếu nữ ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, Trần Dịch Sinh gầm nhẹ dưới chân một chút liền như mũi chân liệp báo giống nhau nhảy lên mái hiên, Cố Duệ đã dưới chân nhẹ điểm, lược lóe, nhưng vẫn là so mặt đất chậm một ít, mà Trần Dịch Sinh tứ chi nằm sấp dùng sức nhảy. Xong rồi. Phía sau Triệu Nguyên thấy thế đang muốn tuyệt vọng, lại nghe đến ầm vang một tiếng. Triệu Tử Kỳ hai người còn có Triệu Nguyên đám người đều là kinh hãi. Mà đã đuổi kịp tới Thanh Vũ cũng là kinh ngạc. Bởi vì kia mái hiên ngói đỉnh, sụp, sụp, thế nhưng sụp. Chẳng lẽ Cố Duệ sớm biết rằng kia nóc nhà không bền chắc? Chương 110, đem chết. Không đúng, là kia quái vật chỉ hiểu cậy mạnh, không hiểu khinh công thân pháp, phía trước chạy vội đều là dùng sức đặng nhảy, trên mặt đất như thế, thượng mái hiên vẫn là như thế. Nhưng ngói không thể so mặt đất, bị hắn như thế đơn điểm dùng sức đặng nói tự nhiên nứt đoạn mái ngói. Không khó lý giải thủ đoạn. Nhưng có bao nhiêu người ở sinh tử nguy cơ thời điểm còn hiểu đến lấy này xảo thuật. Viên Lâm nhìn đằng trước đường phố lầu các mái hiên thượng Cố Duệ, ánh mắt lập lòe, người này quá khó giải quyết. Rớt vào trong phòng Trần Dịch Sinh ở trong phòng giống giận, khả xảo kia trong phòng cũng không ai. Đúng rồi, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp. Triệu Tử Kỳ lưu ý đến này nhà ở có chút rách nát, trên tường lâu lan đều là rêu xanh, sợ là Cố Duệ biết này phòng nhỏ không người cư trú mới yên tâm làm này quái vật rơi vào đi, thật là thất khiếu linh lung tâm. Nàng nào biết Cố Duệ căn bản không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ biết này phòng ở so phá không ai trụ, nóc nhà không người tu sửa, kia mái ngói khẳng định giòn tung một chút, nhưng không, này Trần Dịch Sinh ngã xuống, nhưng này cũng không đại biểu nàng an toàn. Quả nhiên, Trần Dịch Sinh lao tới, Triệu Tử Kỳ hai người cũng ở Triệu Nguyên ở phía sau kêu gọi dưới tránh thoát tới, nhưng bọn hắn hai người thực mau phát hiện chính mình không nguy hiểm, bởi vì nhân gia căn bản không để ý tới bọn họ, mà là xông thẳng Cố Duệ đuổi theo. Thật đúng là đuổi theo ta không bỏ. Cố Duệ lại tức lại bực, có bản lĩnh ngươi trở lên tới. Trần Dịch Sinh quả nhiên lên đây, lại là hướng tới Cố Duệ nơi mái hiên phát nhảy. Cố Duệ nghiêng người, Trần Dịch Sinh phát cái không, dừng ở mái ngói thượng, lần này không có trực tiếp ngã xuống, nhưng mái ngói vẫn là nứt ra rồi rất nhiều, lung lay sắp đổ, mà Cố Duệ liền có vẻ thân nhẹ như yến, ở mái ngói thượng phảng phất hồng mao. Đây là chúc bộ Diêu huấn luyện 2 năm kết quả, Cố Duệ ở thay đổi phó bản nơi sân đem chính mình ưu thế hiệu quả lớn nhất hóa. Trần Dịch Sinh nhào qua đi, Cố Duệ liền nhảy khai, một trước một sau ở từng tòa phòng ốc mái hiên thượng không ngừng chạy vội. Trần Dịch Sinh lại nhân loại trí lực, hắn hiểu được tiểu tâm khắc chế, không cho mái ngói đứt gãy, nhưng hắn ngắn hạn nội vẫn là học không được uyển chuyển nhẹ nhàng lực nhảy, bởi vậy tốc độ giảm bớt rất nhiều, còn chưa kịp Cố Duệ. Làm được xinh đẹp, ta thôn cô, Thanh Vũ cũng chạy tới, ở đường phố phía trên đuổi theo Cố Duệ, Cố cô nương, như vậy cũng không phải biện pháp, tổng không thể làm hắn vẫn luôn đuổi theo ngươi, ngươi thể lực ăn không tiêu. Cố Duệ đương nhiên biết điểm này, bằng không còn có thể có cái gì biện pháp, chết chọc đầu lại không ở. Trừ phi Bắc Đường có thể tới lợi hại hơn cao thủ. Nàng nhiều hy vọng kia ăn mặc hoa hoa quần lót chết chọc đầu có thể lại lần nữa từ trên trời giáng xuống cứu nàng nước lửa bên trong, đáng tiếc hy vọng xa vời. Nói Cố Duệ lời này cũng là thành thật lời nói, không mang theo bất luận cái gì tư nhân tình cảm, lại không nghĩ bởi vậy làm nơi xa Tề Khinh Hà nhớ thượng, thầm cảm thấy đến Cố Duệ là ở châm chọc bọn họ vô năng. Cố Duệ không biết chính mình lại đắc tội người, lại nhìn đến Thanh Vũ giơ lên cung tiễn, phong lôi cung thượng có phong lôi chi lực. Đối tà ám có diệt sát chấn tà hiệu dụng, ngươi lại xứng lấy phong hỏa, ngươi ta liên thủ hẳn là có thể, tổng hảo quá như vậy mù quáng chạy trốn. Xem ra người này cũng biết hàng đạo phía trên phong hỏa lôi thập phần chi lợi hại, đại đa số hàng khí đều này đây là pháp thuật cơ sở, đặc biệt là hỏa cùng lôi, một cái so một cái lợi hại, nếu là phong hỏa cùng phong lôi phối hợp, tự nhiên hiệu quả tăng phúc lợi hại. Cố Duệ tức khắc khổ bức mặt, ngươi này biện pháp được không, nhưng vấn đề là ta sẽ không phong hỏa chú thuật. Không thể a. Ngươi ở Khuê Sơn đều ăn đất đi. Thanh Vũ nghĩ lại tưởng tượng lại nghĩ tới Cố Duệ mới nhập hành 2 năm, các thủ đô lâm thời có gì cũng học không được chỉ có thể làm cu ly học đồ kỳ, nghĩ đến Cố Duệ cũng không có thể ngoại lệ, hiện tại bắt đầu hàng thuật một bôi đen. Hơn nữa thân thể của ngươi cũng kiên trì không được kéo đệ tam cung đi, ta sợ ngươi còn không có kéo mãn cung, cánh tay trước chết, kia có mau dùng. Cố Duệ còn thực không khách khí địa điểm ra Thanh Vũ chỗ yếu, một chút mặt mũi đều không cho, nhưng Thanh Vũ lại không tức giận, chỉ cười khổ. Ngươi nếu có thể phong hỏa, ta liệu mình phong lôi một lần lại như thế nào, cùng lắm thì không cần này cánh tay. Huynh đài trưởng nghĩa, nhưng Cố Duệ cũng không biện pháp à, sẽ không chính là sẽ không, chẳng lẽ còn có thể không thầy dạy cũng hiểu. Liên ở Cố Duệ cùng Thanh Vũ đều không thể nề hà thời điểm, kia Trần Dịch Sinh lại một lần phát tập mà đến, Cố Duệ nghiêng người trốn tránh, phát hiện thằng nhãi này tốc độ lại so với trước mau một ít, muốn mệnh, thích ứng tính hảo cường. Không chuẩn nàng kéo không được thằng nhãi này bao lâu liền phải bị xé nát. Liên ở Cố Duệ thầm kêu không tốt thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe được Thanh Vũ hô to, cẩn thận. Tiểu tâm cái gì? Nàng đã né qua Trần Dịch Sinh à, Cố Duệ cũng nhìn đến Trần Dịch Sinh còn ở mái hiên kia đầu, cho nên. Nhưng Cố Duệ tin Thanh Vũ, khẩn cấp nghiêng người né tránh. Phúc! Một cây mũi tên đâm vào nàng đầu vai, vẫn chưa đâm thủng, mũi tên mang theo huyết, vì cái gì không có xuyên thấu. Lực đạo không đủ. Không phải. Cố Duệ đồng tử co rụt lại. Thế nhưng quyết đoán đem mũi tên từ nàng mũi tên rút ra. Mang theo huyết nục, đau nhức dưới Cố Duệ thân thể một vài thiếu chút nữa đứng không vững, nhưng nàng vẫn là cảm giác được miệng vết thương truyền đến đau nhức, còn có làm nàng tinh thần đột nhiên hoảng hốt, độc. Này mũi tên thượng quả nhiên có độc. Có lẽ là vận mệnh chú định, Cố Duệ một bên đầu liền phát hiện Viên Lâm, còn có trong tay hắn cung tiễn. Thực hiện nhiên, Viên Lâm rốt cuộc vẫn là không chịu nổi đối Cố Duệ hận ý cùng kiêng kỵ chi tâm, nhịn không được bắn ra một mũi tên. Làm nàng tránh thoát một ít góc độ bởi vậy trượt. Nhưng là không quan trọng, kia Trần Dịch Sinh đã nhào qua đi, đầu choáng váng Cố Duệ căn bản vô lực trốn tránh, đó là ở Triệu Tử Kỳ đám người kinh hoàng dưới ánh mắt bị Trần Dịch Sinh đập xuống mái hiên, rơi trên mặt đất thượng, Trần Dịch Sinh kia miệng mở ra, đối với Cố Duệ cổ. Chết chắc rồi. Thanh Vũ dùng sức kéo cung. Nhưng có lẽ không còn kịp rồi, hắn cảm giác được cánh tay đang rung động, ngắm không chuẩn, đáng chết đáng chết đáng chết. Triệu Nguyên không đành lòng, cơ hồ muốn nhắm mắt. Không người nhưng cứu nàng. Xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Chợt nếu như tới quen thuộc thanh âm, Cố Duệ không thấy được phía trên có người nhảy xuống, nhưng thấy được bên sườn đường phố kia một đầu va chạm mà đến Lý Đại Hùng, giống một đầu không sợ chết mang yêu. Dùng hết thể lực lượng va chạm. Vâng. Hắn đem Trần Dịch Sinh kia khổng lồ thân thể đâm đi ra ngoài, nhưng hắn chính mình cũng cùng Trần Dịch Sinh dựa gần, vừa mở mắt liền thấy được Trần Dịch Sinh kia lạnh lẽo ánh mắt. Không. Cố Duệ hoảng hốt, lại thấy Lý Đại Hùng đã bị Trần Dịch Sinh một trường chụp trung ngực. Phanh. Máu tươi từ hắn phía sau lưng phun nước, mang theo huyết đục. Hắn bay ra, va chạm ở trên tường, như vậy đại vóc dáng lăng là đâm ra một cái đại vết máu. Máu tươi phun tung tóe. Thời gian phảng phất đọc lại, Cố Duệ thấy được huyết, tràn ngập hết thể huyết, như là rất nhiều năm trước nàng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Chủ điều khiển vị người trên phát lại đây thế nàng kia chí mạng sát khí, huyết phun nàng vẻ mặt, ấm áp, huyết tinh, mang theo số mệnh hít thở không thông. Nàng đầu đau đến phảng phất muốn nứt rớt, có cái gì ở kêu gào, nàng bò dậy, Đại Hùng, nàng vọt tới Lý Đại Hùng phía trước, bàn tay dừng ở hắn máu tươi đầm địa ngực, ấm áp, nhảy lên, hay không sắp đỉnh chỉ nhảy lên. Trần Dịch Sinh lại đây, phảng phất biết Cố Duệ đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng thiếu phía trước điên cuồng, mang theo vài phần ma quỷ mới coi âm trầm, hắn rôi tay liền bóp lấy Cố Duệ cổ, miệng mấp máy, thế nhưng không phải phía trước gào giống, mà là lược mơ hồ nói. Người, thịt, mẫu thân, mơ mơ hồ hồ, nhưng Cố Duệ tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ là nàng tinh thần lại vô cùng rõ ràng, cho nên miệng nàng giật giật. Thịt ngươi đại ra, trong nháy mắt bùng nổ. Nàng chân trái chống Trần Dịch Sinh ngực, đuôi phải hướng lên trên hung hăng một đá. Phanh. Trần Dịch Sinh cầm bị Cố Duệ dùng hết hết thảy một đá đá đến hàm dưới cắt sát một tiếng, đầu sau này ngưỡng. Nhưng Cố Duệ cũng bị hắn dùng sức ném hướng mặt đất. Phanh. Rơi xuống đất nổ lớn, Triệu Nguyên đám người tâm can đi theo run lên, nhìn máu tươi từ Cố Duệ dưới thân chạy xuôi mà ra. Lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi, Triệu Nguyên thống hận không thôi, hô to, bắn tên A. Cung tiễn đội lúc này mới phản ứng lại đây, mũi tên tề phát, ngăn trở muốn tới gần Cố Duệ Trần Dịch Sinh. Vô địch, cái này quái vật vô địch, hắn muốn đại khai sát giới, phủ cận thương nhân khách quý nhóm sớm đã sợ hãi, khắp nơi chạy tứ tán, một mảnh hỗn loạn, mà đường phố bên này. Ai có thể cản hắn? Đường hắn làm lơ rất nhiều cung tiễn đi hướng Cố Duệ, xoát. Một cây mũi tên phá không mà đến, trung quy đánh trúng hắn phía sau lưng, nhưng rõ ràng lực lượng không đủ, chỉ có tiến nhập nửa tấc có thừa. Cánh tay máu tươi phụt ra thanh vũ cơ hồ tuyệt vọng, nhưng vẫn là muốn kéo đệ tử cung. Nhưng mà liền mũi tên đều lấy không đứng dậy. Mũi tên rơi xuống đất, quỳ dạp trên mặt đất Cố Duệ trước mắt một mảnh mê mang, nàng mau đến địa ngục. Máu tươi sền sệt tại thân hạ, gián trái tim nóng hầm hập, nhưng là giống như trong tầm tay đụng phải cái gì càng nhiệt độ vật. Nàng ngón tay sờ sờ, hình như là túi mấy khối ngọc phiến, bị máu tươi xuống nước, thực nóng bỏng, nàng theo bản năng nắm chặt, kia nóng bỏng đó là vào lòng bàn tay, nháy mắt nàng cảm giác tinh thần khôi phục rất nhiều, giống như thân thể đánh một cái giật mình, cũng mới nghe được Triệu Tử Kỳ đám người tiếng gọi ầm ĩ. Nàng mở mắt ra thấy được rơi xuống đất mũi tên, càng thấy được thanh vũ tuyệt vọng, còn có. Nàng giống như còn thấy được một bàn tay nhặt lên kia căn mũi tên. Nàng biết là ai, Lý Đại Hùng, nàng biết hắn không chết, bởi vì vừa mới hắn sờ đến thằng nhãi này ngược hộ tâm kính không thoái, hộ tâm không thoái, Đại Hùng bất tử, đây là Khuê Sơn thiết tắc chi nhất. Con khỉ, ngươi mẹ nó cho ta lên. Là Lý Đại Hùng. Cố Duệ nhìn chằm chằm cả người tắm máu Lý Đại Hùng, hắn nhặt lên kia căn mũi tên, đoạt lấy thanh vũ trong tay Phong Lôi Cung. Trần Dịch Sinh đã nhận ra Phong Lôi Cung đối hắn uy hiếp tính, lần đầu tiên, hắn từ bỏ Cố Duệ, xoay người chiều Lý Đại Hùng phóng đi. Cũng là kia trong nháy mắt, mọi người cho rằng đã chết Cố Duệ bỗng nhiên xác chết vùng dậy giống nhau từ trên mặt đất bò lên. Đại Hùng, gương. Nàng vẻ mặt một thân huyết, lại thanh âm vô cùng kiên định rõ ràng, mà Lý Đại Hùng nhếch miệng cười. Không nói hai lời thoát y lìa gỡ xuống treo ở trái tim bộ vị hộ tâm kính. Nay mặt gương cứu hắn rất nhiều lần, cũng bao gồm vừa mới kia một lần, nhưng Cố Duệ muốn, hắn cái gì đều không nghĩ liền gỡ xuống, thủ đoạn vùng, gương chiều Cố Duệ bay qua đi. Bang, Cố Duệ tiếp được nó, cầm, mà Lý Đại Hùng đã kéo cung thượng huyền. Kia có lẽ là nghìn cân treo sợi tóc, cũng là Triệu Nguyên rất nhiều năm sau không thể quên được trong nháy mắt. Tham ăn lười biếng thực túng người cao to cả người tắm máu, kéo cung thượng mũi tên. Sừng sững không ngã như bàn thạch. Tham tài thông minh lười nhác cô nương cả người đều là huyết, cầm gương, phảng phất cầm một cái thế giới. Sau lại Triệu Nguyên mới hiểu, có một loại ăn ý kêu Khuê Sơn. Chương 111, trong gương long. Hai người một trước một sau, trung gian là tiến lên Trần Dịch Sinh, đó là một cái chí mạng thẳng tắp, hoặc là sống hai cái hoặc là chết hai cái, không có mặt khác kết quả. Lý Đại Hùng nhắm chuẩn, nhưng là lòng bàn tay có hãn, hắn biết chính mình chính xác luôn luôn rất kém cỏi. Này một mũi tên liên quan đến hắn cùng con khỉ hai người sinh tử, cho nên áp lực rất lớn, vô cùng đại. Nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm lao Trần Dịch Sinh, tỏa định hắn tỏa định tỏa định. Lý Đại Hùng nhắm chuẩn Trần Dịch Sinh, mà Trần Dịch Sinh bỗng nhiên gầm nhẹ, trên người rào rạt thanh khí bỗng nhiên bám vào bên ngoài thân thành vô lại, tuy rằng một lần nữa hóa thành vô lại, nhan sắc lại so với trước kia ám trầm rất nhiều, phảng phất một tầng giáp sắt bám vào, lường trước phòng ngự cũng là viễn siêu phía trước. Nếu là như thế, này phong lôi hiệu quả chỉ sợ cũng đại suy giảm, còn phải dự phòng Trần Dịch Sinh tránh thoát này một mũi tên. Muốn phong lôi phong hỏa tương hô ứng, này quá khó khăn. Thanh Vũ đối này cơ hồ không báo hy vọng. Nhưng cũng là lúc này. Trần Dịch Sinh, ngươi mẫu thân sinh hạ ngươi bực này nghiệp chướng, nàng đó là tà ác ngọn nguồn, ngươi chôn nàng cũng vô dụng, ta tất hủy chi. Như thế thanh nhã nhưng là lạnh lẽo thanh âm thình lình xảy ra, Triệu Nguyên đám người theo bản năng quay đầu, lại nhìn đến Trần gia công tử, đối, vị kia danh mãn Ú Châu bảng nhãn lang chính phong tư đoạt người đứng ở nơi đó, hắn phía sau là Trần gia hộ vệ, bọn họ chính nâng một chiếc xe đẩy tay thượng là cái gì? Là một khối vải bố trắng bao trùm sát chết. Trần Dịch Hiên trong tay còn nắm một cây cây đuốc, hắn muốn thiêu hủy Trần Dịch Sinh mẫu thân Trần gia di nương sát chết. Cái nào nhi tử có thể chịu đựng như thế? Trần Dịch Sinh buồn nhằm phía Lý Đại Hùng, thấy thế nhất thời ngửa mặt lên trời giống giận, Trần Dịch Hiên. Rất kỳ quái, phía trước còn không hiểu nhân tình cũng mất người trí, nhất rõ ràng một lần cũng chính là cùng Cố Duệ nói kia mơ hồ mấy chữ, nhưng hắn hiện tại lại vô cùng rõ ràng đến hô lên Trần Dịch Hiên tên, phảng phất vô cùng oán hận, vô cùng chấp niệm, cuối cùng hóa thành vô cùng sát ý, hắn không màng phong lôi mũi tên liền phải nhằm phía Trần Dịch Hiên, ngăn trở hắn thiêu hủy chính mình mẫu thân sát chết. Chính là lúc này, Lý Đại Hùng đem trong cơ thể hàng lực toàn bộ điều động, ngón tay không chút do dự bung ra. Áp lực lại đại, Khuê Sơn giáo dục bên trong cũng bao gồm cái gì kêu quả quyết. Ông, mũi tên tiêu bắn mà ra, Thanh Vũ liền ở bên cạnh, kia trong nháy mắt hắn là khiếp sợ, bởi vì hắn nghe được phong lôi kia gào thét thanh âm. Chân chính phong lôi mũi tên. Một mũi tên như lôi đỉnh. Cố Duệ cũng nghe tới rồi lôi đỉnh thanh, nàng ngón tay vừa động, làm hộ tâm kính ở giữa không trung luân chuyển, ở nó rơi xuống phía trước, bang, lòng bàn tay tương đối, kẹp kia tám khối hoàng ngọc phiến sâu lên tới vô đầu đuôi dài cá. Nó thành chuỗi, từng mảnh chồng lên nóng bỏng lòng bàn tay, phảng phất dấu vết, kia nhiệt lực truyền đạt đến hai tay, lại trải qua hai tay lưu động toàn thân, tuy rằng nóng bỏng đến làm nàng sở hữu lỗ chân lông đều cảm giác được đau đớn, nhưng nàng biết này cũng ý nghĩa lực lượng. Miệng khẽ nhúc nhích, Cố Duệ mặc niệm hàng ngữ, từng bước liền ở bên nhau đó là thuật. Đây là Khuê Sơn hàng thuật chí nhất, cũng là mấy năm nay bên trong nàng số lượng không nhiều lắm từ đầu chọc lao trên người kiến thức đến 2-3 cái hàng thuật chí nhất, nàng vẫn luôn trộm lặp lại viết chính tả mặc niệm nó không biết bao nhiêu lần, chính là sợ quên mất, dần dà như là ghi tạc trong đầu giống nhau, chỉ là đây là lần đầu tiên dùng, bởi vì trước kia nàng không có hàng lực cũng không có cơ hội, đương nhiên hiện tại cũng không có, nhưng nàng có này vô đầu đuôi dài vũ cá. Có được hay không liền xem mệnh. Cần thiết thành A. Nàng không thể chết được. Cố Duệ vô cùng kiên định, chỉ cảm thấy miệng nàng mặc niệm ra chú ngữ ở không trung hình thành nó vận luật, hàng lực thôi phát. Cố Duệ đầu ngón tay cùng nhau, ý chí cùng hàng lực trọng điệp, đầu ngón tay điểm kính tâm, hét lớn, trong gương long, đi. Ông. Kính mặt luân chuyển vốn là Cố Duệ ngón tay cọ sát chuyển động, nhưng hiện tại nó là tự động, thả cao tốc chuyển động, kính tâm lan tràn kịch liệt quang huy, quang mang ngưng tụ long. Dù sao là một cổ cánh tay thô mãnh liệt màu trắng quang hỏa vặn vẹo oanh. Ngang nhiên oanh ở Trần Dịch Sinh phía sau lưng, cùng lúc đó phong lôi đại tác phẩm, bạo bạo bạo. Như thế kịch liệt nổ mạnh khoảng cách bọn họ cũng bất quá 5-6 mễ, Trần gia các hộ vệ kinh hách không thôi, nhưng Trần Dịch Hiên lại mặt vô biểu tình, đứng ở nơi đó hờ hững nhìn chính mình ca ca bị bao vây trong đó, quang hỏa chiếu ánh vào hắn mắt, kia đồng tử lại tối nghĩa bí ẩn đến làm người khó có thể nhìn thấu. Nổ đùng trung tựa lôi đỉnh quấn quanh ngọn lửa, đem khổng lồ bưu hãn Trần Dịch Sinh bao vây trong đó, tắc nước quang mang bao trùm 2-3 mễ đường kính, thẳng đến giây lát tại chỗ chỉ còn lại có một câu cháy đen khô khốc thi thể. Trên đường phố một mảnh yên tĩnh, thẳng đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, Thanh Vũ lần lượt thỉnh thịch ngã xuống đất, gió thổi qua, kia thi thể tô hóa thành cho bụi phiêu tán, trần ai lạc định. Triệu Tử Kỳ theo bản năng sờ soạn chính mình kiếm, lẩm bẩm nói, hàng đạo chi dũng như vậy, võ đạo chi kiếm cái như thế nào, sư huynh. Ta giống như có chút minh bạch vì sao sư phó nói mãng chi chiến, dũng giả vì trước. Tề Tuấn luôn cười khổ, biết với biết, nhưng làm được dữ dội khó, hắn không bằng một cái cô nương, cũng không bằng cái kia thoạt nhìn ngu đần người cao to. Cố Duệ, Tề Khinh Hà mặc niệm tên này, nheo lại mắt, bế lên tiếu kính long xoay người rời đi. Nàng biết, trong khoảng thời gian ngắn chính mình chỉ sợ sẽ không quên tên này. Nàng ôm người xẹt qua một tòa lầu cát, lầu 2 trên hành lang có một người chính vương cung tiễn, đó là Viên Lâm. Hắn mặt vô biểu tình mà liếc mắt một cái kia sinh lần đầu chết không biết Cố Duệ, cũng ngó quá Trần Dịch Hiên, đó là một câu cũng không nói, chỉ nheo lại mắt cười lạnh, trực tiếp ném cung tiễn xoay người rời đi. 8. Trần gia kia chỗ ngồi tà tính, ra hết chuyện xấu, trước có Trần Nhị Gia, sau có Trần Dịch Sinh, kia Trần Dịch Hiên là cái sâu cạn không rõ tàn nhẫn nhân vật, đến nỗi Trần Dịch Bảo kia cũng là một cái không bình thường tiểu quỷ, này Trần gia phần mộ tổ tiên phong thủy có vấn đề a, tuyệt bức không thể đãi. Triệu Nguyên đánh chết cũng không dám làm Cố Duệ ba người đại ở Trần gia chữa thương, đó là muốn mang hôn mê quá khứ ba người hồi chính mình ra, bất quá Tả Long Châu kịp thời tới, cây búa Nga, cái gì trưởng quan đều mẹ nó là đánh xong mới kịp thời phong cách lên sân khấu, kịp thời đuổi tới Tả trưởng quan làm hắn dẫn người hồi thứ sử phủ, dù sao cũng là một châu chi trưởng, tuy rằng Triệu Nguyên biết quan trường hiểm ác, nhưng Thanh Vũ sau lưng có người, lường trước Tả Long Châu cũng không có khả năng làm cái gì, vì thế đáp ứng rồi. Thứ sử phủ ra mặt rất nhiều chuyện sẽ phương tiện rất nhiều, tốt nhất y sư bị mời đến, tốt nhất dược trực tiếp đưa tới, chữa thương giải độc liền mạch lưu loát, hơn nữa tôi tớ đông đảo, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng tuy là như thế, Cố Duệ cũng là 3 ngày sau mới tỉnh lại. Không biết vì sao, thương nặng nhất thả chúng độc cũng là thể trạng kém cỏi nhất nàng là tỉnh sớm nhất, Triệu Nguyên đám người dù cho ngoài ý muốn cũng rất là vui sướng. Cố cô nương, đại phu nói ngươi nếu ngươi tỉnh, muốn uống hạ này chén thanh tâm canh, đi trừ trong cơ thể máu bầm, lại dùng dược cháo, chậm rãi dược bổ, từ từ bổ hồi lỗ lã nguyên khí. Triệu Tử Kỳ bưng dược lại đây, Cố Duệ cả người cũng chưa cái gì khí lực, chỗ nào đều đau, nhưng vẫn là tiếp nhận dược uống xong. Triệu Tử Kỳ coi chừng kéo tuy rằng sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhưng ánh mắt còn tính có thần, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ là nhặt về một cái mệnh. Lại 2 ngày Lý Đại Hùng hai người cũng lần lượt đã tỉnh, nhưng Cố Duệ đã có thể xuống đất. Triệu Nguyên đối này còn hảo sinh kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Tiểu Hữu khôi phục lực như thế hảo, quả thực là Đại Hùng cùng Thanh Vũ đều so không được ngươi a. Tuy rằng không thích nghe lời này, nhưng Lý Đại Hùng cũng biết Cố Duệ có nàng đặc thù, trước kia không cũng còn miễn dịch quá vương tinh quỷ độc sao, bất quá đây cũng là bí ẩn, hắn mới sẽ không tuyên truyền cho người khác nghe. Cố Duệ chính mình cũng không rõ đến tuột cùng, ám đạo có lẽ là kia ngọc phiến duyên cớ, đối này chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. Một nữ nhân so hai cái nam nhân càng có kéo dài lực giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ở đây nam nhân đặc biệt là Lý Đại Hùng hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lợi hại ta thôn cô, trọng thương mới khỏi còn có làm các nam nhân nội thương bản lĩnh. Thanh Vũ hỏi 5 ngày trước chuyện sau đó, đặc biệt hắn thực kinh ngạc Trần Dịch Hiên cuối cùng đổi tới. Nói thật, nếu là vô hắn dùng Trần Di nương sát chết ảnh hưởng Trần Dịch Sinh, chỉ sợ kết quả sẽ không như vậy dứt khoát. Bất quá đối với hắn thủ đoạn Thanh Vũ vẫn là có vài phần tim đập nhanh. Thế nhưng đào ra Trần Di Nương thi hài tới uy hiếp Trần Dịch Sinh, mặc kệ hắn ước nguyện ban đầu như thế nào, đều hiện ra hắn trong xương cốt vài phần lãnh lệ, cùng hắn bề ngoài chính là một chút đều không hợp. Triệu Nguyên trầm ngâm hạ, nói, lúc ấy ta cũng kinh ngạc hắn ra tay, bất quá Trần gia Di Nương. Dạ, đông nhiên nghe được Cố Duệ cắm vào một câu, Thanh Vũ ngân ra, nhưng thật ra Lý Đại Hùng như lọt vào trong sương ngủ, Trần gia Di Nương là giả. Ân, kia xe đẩy tay thượng căn bản là không phải Trần Dịch Sinh mẫu thân, mà là con rối. Áo, con rối. Trần Nhị Gia con rối. Thanh Vũ tựa hồ nghĩ tới cái gì, theo bản năng nhíu mày, nhưng coi chừng kéo vẻ mặt lãnh đạo, cũng liền không nói cái gì. Kia chân chính Trần Gia Di Nương đâu? Chẳng lẽ thật sự bị cũng không đúng a? Nếu Trần Dịch Sinh ăn, mặt sau cũng sẽ không bị lừa. Lý Đại Hùng tuy rằng suy yếu, nhưng xưa nay là một cái tò mò bảo bảo. Triệu Nguyên xem ba người tinh thần đầu đều không tồi, tâm tình cũng liền không tồi lạc, liền cấp Lý Đại Hùng giải tỏa nghi vấn, Trần Di Nương lâu bệnh quấn thân. Vốn là sống không được bao lâu, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng mất đi mới làm Trần Dịch Sinh rốt cuộc áp lực không được trong cơ thể ta tính, lúc này mới biến thành bộ dáng kia, nhưng hắn còn tính có chút lý trí, cũng là, sinh thời như vậy hiếu thuận người ngày hôm qua ta dẫn người tìm, phát hiện hắn đem Trần Di Nương chôn ở Trần Gia Tổ. Từ hậu viện, nhưng lại đem Triệu Thất Sát chết chôn ở nhà mình sân lão cây lưu hạ, loại này tâm tư thật đúng là thật là. Triệu Thất tạm thời không đề cập tới, lại nói hắn mâu thân Trần Di Nương. Vì cái gì địa phương khác không chôn, một hai phải chôn ở tổ tử hậu viện đâu? Người đều hóa thành cho, ai biết được, bất quá quan trọng nhất vẫn là vì cái gì hắn sẽ biến thành như vậy, là kia giếng duyên cớ vẫn là Trần Dịch Sinh chính mình bản thân tà ác. Hiện tại bên ngoài thịnh truyền Trần gia tà ám làm ác, Trần gia người đều là tà ám từ từ lời đồn, dù cho Trần Dịch Hiên có văn khúc chi tài cũng giấu không được này từ từ trúng khẩu, Trần Nguyên Phong tang đệ tang tử lại cũng lo lắng cái này. Phản tưởng thỉnh Cố cô nương lại ra tay tra một tra bọn họ Trần gia rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, nói mặc kệ Trần Nhị gia vẫn là Trần Dịch Sinh chết đều cùng Cố Duệ có trực tiếp quan hệ, kia Trần Nguyên Phong có thể túi đầu xin giúp đỡ có thể tưởng. Tượng hiện giờ bên trong thành lời đồn đối bọn họ Trần gia thương tổn có bao nhiêu đại. Triệu Nguyên quan sát đến Cố Duệ thần sắc, bổ sung, bất quá ta kiến nghị là Cố cô nương đừng để ý tới việc này, Tả Hữu Bắc Đường lần này thế tất sẽ lại ra tay, thả sẽ phái ra lão đạo môn nhân, Trần gia thủy có điểm thâm. Cũng không thể lại trộn lẫn hợp. Tra xong này hai cái án tử, Triệu Nguyên nhưng tính minh bạch cái gì kêu hiểm ác, chính hắn an nguy còn hảo, nhưng liên lụy Cố Duệ hai người, hắn lương tâm cũng là hổ thẹn a. Cố Duệ vẫn là thương hoạn, sao có thể lại phản ứng những việc này, bởi vậy miệng đầy đồng ý, chỉ là ở mọi người nhìn không tới thời điểm, nàng bàn tay sờ soạng trong túi đuôi dài cá ngọc phiến, lạnh băng. 8. Chưa xong con tiếp. Chương 112, ngầm bí đạo. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Không, không có giết người, hôm nay ánh trăng đặc biệt hảo, sáng tỏ tươi đẹp, phảng phất mộng ảo. Cảnh đẹp như vậy cùng trong thành các bá tánh nhân tâm hoảng sợ hình thành tiên minh đối lập, đáng tiếc không người thưởng thức. Gió thổi động, cây liễu chi đầu sàn sạt rung động, lại có hai mươi mấy người hắc ảnh bò tường chui vào, bọn họ đối với treo ở chi đầu thạch liễu nhìn như không thấy, chỉ thong dong có tự đến lẻn vào trong đêm đen. Không bao lâu, bọn họ tới rồi trần gia to như vậy trong vườn phương vị nhất trống trải địa phương, tổ tử. Tổ tử hậu viện chôn Trần Di nương thi thể, chuyện này ở Trần gia đều truyền khắp, cũng không thể gạt được người ngoài, bổn thành bá tánh đều tin đồn nhảm nhí, huống chi người có tâm. Này đám người rõ ràng biết chuyện này, bởi vậy đều lơ đãng chiều đảo ra thi thể địa phương nhìn thoáng qua, nhưng này đếm kỹ lên chừng 25 người tiểu đội ngũ lại đối này lại cũng không có gì quá lớn phản ứng, thậm chí liền hô hấp đều cùng tần suất, nghiêm nhiên huấn luyện có tố. Dẫn đầu giả cái đầu rất cao, tới rồi cái này sân sau liếc kia chôn thi nơi liếc mắt một cái. Thu hồi ánh mắt sau, hắn nhìn quanh quanh mình, xác định không người nhìn trộm sau mới huy một chút tay. Xoát, 10 cái cấp dưới thoán tiến tổ từ trung, không một hồi, một người đứng ở cạnh cửa đánh một cái thủ thế, dẫn đầu giả lúc này mới đi vào đi. Mà ở lúc này, có ai còn nhớ rõ ở trong vườn một khác đầu cùng tổ từ Nam Bắc tương hô ứng địa phương cũng tọa lạc một cái tiểu viện đâu. Cái này tiểu viện trước kia là Trần gia nhất không có nhân khí nhất chịu vắng vẻ địa phương, giờ phút này càng có vẻ tiêu điều tĩnh mịch. Nơi này đã chết một nữ nhân Trần Di Nương, cũng đã chết một cái làm trong thành bá tánh đều hoảng loạn Trần Dịch Sinh, hơn nữa trong viện một gốc cây lão cây liễu hạ còn chôn một khối đã chết thật lâu thả bị ăn đến không sai biệt lắm chỉ còn xương cốt thi thể, đây là một cái người sống cấm nhập địa phương, cũng nên bị người cố tình quên đi. Nhưng nó cũng nên đón một người khách nhân, hắc ảnh trèo tường mà nhập, cũng không tại tiền viện dừng lại, mà là trực tiếp vào nhà, môn đóng lại, vô thanh vô tức. Phòng trong có một cổ mùi mốc. Gia cụ chợt đều bịt kín một tầng hơi mỏng cho bụi, lường trước không dùng được bao lâu nơi này liền sẽ bị bụi bặm bao trùm. Người này vào nhà dừng lại hạ, tựa hồ lật xem thứ gì, một lát sau hắn mới đến hậu viện không gì, chỉ có bệ bếp cùng tiểu phòng chất tuổi. Hắn đi vào tiểu phòng chất tuổi bên trong, nhìn nhìn, nhà ở không lớn, trồng chất rất nhiều tuổi gỗ cùng một ít vứt đi gia cụ, trong đó liền có một cái tủ quần áo. Đi đến tủ quần áo bên cạnh nhìn nhìn, tủ quần áo quầy rác phía dưới có dịch chuyển dấu vết. Thả dấu vết vẫn là đường cong. Nhưng hiển nhiên có chút cho bụi bao trùm cái này dấu vết, lấy tay bẻ động hạ này tủ quần áo một bên, rất dễ dàng mà, này tủ quần áo dọc theo trục hình quạt dịch chuyển, phía dưới sàn nhà lộ ra tới, trên sàn nhà mặt còn có kéo hoàn, quả nhiên có ám đạo. Như thế đơn sơ phòng chất tuổi thế nhưng sẽ dùng như vậy rắn chắc san bằng đá phiến vô địa, đằng trước phòng nhỏ còn đều là một mảnh thổ địa đâu, đây là toàn bộ sân nhất không hợp lý địa phương. Đá phiến bị kéo ra sau. Hắn biến mất ở kia địa đạo khẩu. 8. Địa đạo dưới đều là đại khối đá hoa cương xây thành, cổ đại rất ít lấy vật liệu đá vì kiến trúc tài liệu, nhiều lấy bó củi là chủ. Nhưng thạch tài cũng không đại biểu vô dụng, trên thực tế quân sự dùng mà tỉ như địa đạo chờ đều là dùng thạch tài. Hiển nhiên này rộng lớn thả tu xây hợp quy tắc địa đạo công trình không nhỏ, hơn nữa phía chính phủ đối như vậy công trình cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm, người bình thường ra là vô pháp làm được, cho dù là Trần gia loại này giàu có và đông đúc nhân gia cũng không được. Đường đường đại đường thịnh thế, có tiền thế tộc nhiều đi, Trần gia còn không đủ để coi đây là ngạo. Nhưng này một đám hơn 20 người tiểu đội lại biết này địa đạo đại biểu cái gì, dẫn đầu giả ánh mắt tinh nhuệ, hình như có ý mừng, nhưng vẫn là khắc chế cảm xúc, mang theo người kiếp này đi qua đường đi chung, thực mau hắn thấy được đường đi cuối bên kia có quang, kim hoàng quang, là tài bảo. Nhưng khi bọn hắn tới gần kia chạy xuôi kim hoàng vầng sáng tàng bảo thất, dẫn đầu giả bỗng nhiên bước chân một đốn, kinh nghi bất định đến nhìn phía trước. Quang còn ở. Như cũ kim hoàng, nhưng kia lại là cây đuốc chiếu rọi vầng sáng, có một người chính nắm cây đuốc, đứng ở đường đi kia đầu, khoảng cách bọn họ bất quá 4-5 mét khoảng cách. Hắn nắm cây đuốc, phảng phất đã đợi bọn họ hồi lâu, ánh mắt thâm thúy không thấy đế, ánh lửa đều không thể xua tan hắn trên người đông lạnh cùng tĩnh mịch, hắn trên người có một loại làm người sợ hãi an tĩnh. Dẫn đầu giả ánh mắt lập lòe, lặng yên nắm chặt trên eo đao, lại đột ngột nghe được người nọ mở miệng, "Viên Lâm, người ta từ khi còn nhỏ liền nhận thức, xương huynh cứ gọi đệ nhiều năm." Như thế dưới mặt đất gặp nhau liền muốn rút đao tương hướng. Viên Lâm che miếng vải đen nửa khuôn mặt sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là chấn định xuống dưới, nhẹ nhàng cười hạ, "Lão tứ, trước kia ta là thật sự xem thường ngươi, còn tưởng rằng ngươi chỉ biết nghiên cứu học vấn, không nghĩ tới ngươi tàng bí ẩn nhẫn công phu cũng không cạn. Đốn hạ, hắn ánh mắt khóa lao Trần Dịch Hiên, thanh âm có chút lãnh, trong nhà có tiền triều dư nghiệt tàng bảo mật đạo lại không đăng báo, thả từ giữa dành kết xù tài bảo làm giàu, chỉ là cái này tội liền đủ ngươi Trần gia trên dưới trăm hào người bị xử trảm, không đúng, còn phải liên lụy chín tộc. Liên tính ngươi có bảng nhãn danh hiệu lại tính cái gì, ta đảo muốn biết ngươi định nọt thượng Lạc Dương quý nhân có không thế ngươi hủy diệt này kinh thiên chịu tội. Hắn thanh âm lãnh lệ, phảng phất kia diệt môn triều đỉnh tội phạt đã buông xuống Trần gia, cũng phảng phất như vậy mới có thể làm hắn áp đảo cái này từ nhỏ liền tài học danh vọng ở hắn phía trên huynh đệ. Nhưng hắn lại không có từ Trần Dịch Hiên trên mặt nhìn đến bất luận cái gì kinh hoàng, thậm chí hắn cũng không đối này cho cái gì phản ứng, mà là đề ra một kiện Viên Lâm cũng không để ở trong lòng sự tình. 7 tuổi là lúc, vốn dĩ vẫn luôn thân thể không tốt, mâu thân bỗng nhiên tái phát bệnh nặng, lúc ấy ta kỳ vọng nàng sớm ngày phục hồi như cũ, liền đêm đọc kinh Kim Cương, lại bởi vậy cảm nhiễm phong hàn. Phụ thân lúc ấy bên ngoài đi thương, bên trong phủ người hầu tuy nhiều có chiếu cố, ta cùng mẫu thân lại nhiều lần không thấy hảo, đặc biệt là đêm hôm đó tuyết hạ đến thập phần đại, ta cùng mẫu thân rất là gian nan, mắt thấy muốn cộng phó hoàng tuyển, là nhị thúc vội vàng gấp trở về mạo đại tuyết từng nhà tìm đại phu bốc thuốc tài, thả nhị thẩm cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Trần Dịch Hiên mặt mày thanh lãnh, phảng phất lạnh băng lặp lại không có dao động câu nói, nhưng hắn nhìn Viên Lâm từng câu từng chữ, Viên Lâm, cái gì tô L. Ai cái gì bảng nhãn với ta bất quá mây khói, người cả đời này luôn có người khác không thể đụng vào điểm mấu chốt, cũng tổng phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới. Viên Lâm đống nhiên cảm giác được khiếp người nguy cơ, Trần Dịch Hiên biết Tô Lai, hay không từ lâu biết được hắn nhìn trộm Trần Gia Việt Vương tàng bảo mật đạo, cũng hay không sớm đã thiết hạ mai phục. Không tốt, mau giết hắn. Viên Lâm cùng những cái đó cao thủ rút đao chạy như bay mà đến thời điểm, Trần Dịch Hiên đã thực đạm mạc đến đem tay ấn ở trên vách tường, cơ quan cái nút khảm nhập. Viên Lâm đám người nơi đường đi sàn nhà bỗng nhiên biến mất, hai mươi mấy người người đó là đồng thời rơi vào kia hầm ngầm bên trong, thả kêu thảm thiết kêu rên không dứt bên hai. Trần Dịch Hiên dạo bước đi qua đi, từng bước một, phía dưới lao thử sớm đã đói khát hồi lâu, ta phía trước nhận lời chúng nó tối nay có bữa tiệc lớn cùng chúng nó ấm no, may mắn viên huynh ngươi đúng hạn phó ước thả khẳng khái giải thịt. Hắn tới rồi bên cạnh, nhìn xuống phía dưới bị mấy trăm chỉ đói chuột điên cuồng gặm thực Viên Lâm. Ta Trần gia căn cơ pha thiện. Ở đại đường triều đình phía trước yêu ớt như tờ giấy, thánh nhân hoàng ân cùng uy nghiêm đều là ta không thể thừa nhận, nhưng ngươi Viên gia so với ta Trần gia cũng sắp xỉ nhiều ít đi, không biết 3 năm trước đây Giang Nam đạo Triệu Tư Mã buôn lậu quân giới Tư Thông Khiết Đan một án Viên bá phụ nhưng có ấn tượng, rốt cuộc hắn từng cùng Triệu đại nhân đêm sẽ 3 lần mật liêu hồi lâu, đây là lúc ấy Triệu Tư Mã tâm phúc ký lục tham dự hội nghị nội dung cùng thiêm cung. Ký tên, bản chính ta ở Lạc Dương là lúc đã đưa đại lý tự, đây là chuyên môn thắc viết xuống tới cấp ngươi xem. Hắn từ trong tay háo móc ra một trường giấy, đầu ngón tay bung lỏng, trang giấy chậm rãi bay xuống, bao trùm ở Viên Lâm giấy rủa thả không ngừng hướng lên trên đủ. Y trên đầu, nhưng thực mau rất nhiều lão thử bò lên trên hắn mặt cùng đầu, liên quan trang giấy cũng gặm cắn dập nát, nung liệt mùi máu tươi xông thẳng hướng lên trên, nhưng Trần Dịch Hiên cũng chỉ là an tĩnh nhìn, thẳng đến phía dưới không một tiếng động, chỉ có lão thử nhóm nhấm nuốt thanh. Hắn đóng lại cơ quan, giơ cây đuốc hướng nội nói đi, phảng phất vừa mới chỉ là tới nơi này tan hạ bước. Như vậy nhàn tản bình tĩnh, cảm xúc không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng hắn thực mau thấy được ở cái này ngầm bí đạo một cái khác tồn tại giả. Người này đứng ở đường đi một chỗ khác, tựa hồ mắt lạnh nhìn rất lâu sau đó. Trần Dịch Hiên nhìn đối phương, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngươi quả nhiên tới. Là ai? Là ai còn biết cái này ngầm bí đạo lại còn có không sợ đến nhìn lâu như vậy náo nhiệt. Cố Duệ. Không phải nàng, là một người khác, một cái hắn sớm đã lưu ý người. Ta Trần gia kẻ hèn giết người án mạng còn không đủ để làm Lư Thiếu Khanh hu tôn hàng quý phái bên người vệ sĩ hỏi đến, là Lư thị cũng đối tiền triều dư nghiệt tàng bảo thấy rõ tin tức đi. Ánh lửa chiếu rọi tới rồi kia đầu, Thanh Vũ khuôn mặt nhìn không sót gì, nhưng bị thương hắn sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại không có nửa điểm khiếp nhược, chẳng sợ vừa mới tận mắt nhìn thấy tới rồi bên ngoài thịnh truyền có Ngụy Tấn Văn công chi phong Trần gia công tử lệnh người giận sôi thủ đoạn giết người, hắn nhìn đối phương bình tĩnh khuôn mặt, trung quy mở miệng, đại nhân chỉ là nói qua Trầm Vương hôm nay mời chào phụ tá tuy xuất thân nhỏ bé, nhưng rất có vài phần năng lực, bảng nhãn chi. Tài, là lớp chi tâm, thả cùng xuất từ Phạm Dương, nếu là trong nhà xảy ra chuyện, Lư thị đối này quan tâm vài phần cũng không quá. Trần Dịch Hiên du mắt, thánh nhân từng luôn Lư thị thiếu khanh có văn khúc chi tài kiêm tham lang chi sắc bén, cái vì đại lý tự hình trinh chi mẫu mực, lại không biết còn có như vậy hưu ái chi tâm, làm Dịch Hiên bội phục. Thanh Vũ biết người này là trước giới bảng nhãn. Văn thải nhanh nhẹn, tâm tư càng là nhạy bén, miệng lưỡi cái cỏ không ý nghĩa, cho nên hắn thẳng vào chủ đề, này địa đạo cũng bất quá là năm đó bí tàng băng sơn một góc thôi, ngay năm đó Tư Thông Dư Nguyệt kia giới Vũ Châu thứ sử tư đảo nơi, giấu kín Vũ Châu một bộ phận quân giới vật tư cùng tài vật, một đầu thông thứ sử phủ, một đầu thông ngươi Trần gia, năm đó Trần gia lão tổ mua vườn này khế đất ngẫu nhiên phát giác địa đạo, bởi vậy làm giàu, như NG vẫn chưa vận dụng nhiều ít tài vật, như vậy này đó vật tư cùng tài vật xem ra đều tới rồi Trầm Vương trong tay đi. Trần Dịch Hiên rồi lại đối này không đáng xen vào, chỉ nói làm Thanh Vũ nhíu mày một đoạn lời nói. Thứ sử phủ người nhiều mắt tạp, thả nhiệm kỳ mới lui tới rất nhiều, nhập khẩu cũng bất quá một cái, nhưng ta Trần gia lại có hai cái, đó là ta tổ tông tư đảo tương liên một cái, ở tổ tử, ta nhị thúc biết đến chính là này. Nhưng còn có một cái bị ta tổ tông che lấp bỏ dùng. Đó là ở ta phụ thân di nương cho ở chuyện này liền ta phụ thân cùng nhị thúc bọn họ cũng không biết, cũng chỉ có ta còn có Trần Dịch Sinh biết, hoặc là còn muốn tính thượng một người khác, Cố Duệ. Cố Duệ, tên này trên mặt đất nói bên trong tựa hồ quanh quẩn đến lâu rồi một ít. Chương 113, nhân sinh nơi nào không biệt ly. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Vũ, nhàn nhạt nói, Lư thiếu khanh phân thân thiếu phương pháp, tìm vị này cố cô nương tiến đến, có từng nghĩ đến nàng thông minh cực hạn, không chỉ có liền phá hai cái quỷ bí giết người án mạng, còn dễ như trở bàn tay sẽ biết mật đạo nơi. Nhưng ta không biết nhân vật như vậy vì sao tối nay cố tình không tiến đến, ta biết phàm là một ít người thông minh đều thích nghiệm chứng chính mình thành quả hoặc là cười nhạo đối thủ ngu xuẩn, vẫn là nói nàng đối này khinh thường nhìn lại. Thanh Vũ có chút trầm mặc, tựa hồ bị Trần Dịch Hiên nói trọng trong lòng lo lắng âm thầm, vẫn là ở tự hỏi mặt khác, hắn không phải Lư Dịch Chi cũng không phải Cố Duệ, không có kia khủng bố trí nhớ giáp tâm càng chưa từng có dân cư mới, đó là suy nghĩ sau mới nói, tới phía trước. Nàng nói nếu là ngươi khích lệ nàng, liền làm ta thế nàng khiêm tốn một chút, phi nàng thông minh, mà là ngươi Trần gia xưa nay nhiều người thông minh, tỷ như ngươi, tỷ như Trần Dịch Bảo, lại tỷ như Trần Dịch Sinh. Trần Dịch Hiên khẽ nhíu mày, Thanh Vũ tiếp tục nói, hắn chôn quá hai người, đó là Trần Di Nương cùng Triệu Thất. Đem mẫu thân của nàng Trần Di Nương chôn ở tổ tử, có thế hắn thứ trưởng tử xuất thân nhưng bị tao lánh bỏ thậm chí tên không vào ra phả tỏ vẻ phẫn hận tâm tư, chỉ sợ các ngươi Trần gia người đều như vậy cho rằng. Còn có một cái Triệu Thất bị chôn ở hắn chỗ ở tiền viện cung cấp hắn dùng ăn, đây cũng là thường nhân có thể suy đoán đến, nhưng hắn thông minh, tà ám dị biến sau thường ngày du tẩu giếng hạ nước ngầm nói, có lẽ liền từ giữa đã biết ngầm bí đạo sự tình, cũng biết tổ tử, càng biết chính mình hậu viện phòng chất tuổi cũng là một cái nhập khẩu, cho nên hắn để lại ám chỉ. Cái gì ám chỉ? Trần Dịch Hiên meo lại mắt, trầm ngâm nửa ngày liền mở miệng, Trần Di Nương chôn ở tổ tử hậu viện, Triệu Thất ở Di Nương chỗ ở tiền viện. Hợp nhau tới liền có thể suy đoán một khác điều mật đạo ở Di Nương Chô ở hậu viện. Như thế đơn giản, nhưng lại có ai sẽ để ý một cái chúng ta quái vật sinh thời có cái gì tâm tư đâu, cũng liền Cố Duệ biết hắn trước khi chết kêu tên của ta, bởi vậy suy đoán hắn ngẫu nhiên cũng có thần trí, thả đối ta có chấp nhiệm, sinh thời khả năng có điều an bài. Nhưng đối, nàng thật sự thực thông minh hơn nữa tâm tư lớn mật, đối thủ như vậy tối nay không tới nơi này đánh giá, thật sự đáng tiếc. Tự nhiên là đúng. Các người hai cái đều là viễn siêu thường nhân người thông minh. Thanh Vũ biết cách chính mình, Cố Duệ cùng Trần Dịch Hiên này hai cái người thông minh đã có trí nhớ thượng giao phong, bất quá hiện tại xem ra là Cố Duệ chiếm cứ thượng phong, bởi vì Cố Duệ còn công đạo hắn nói mặt khác một phen lời nói. Nàng nói không phải nàng không nghĩ tới, mà là không dám tới, Thanh Vũ nói lời này thời điểm, còn có chút rồi dám chi sắc. Trần Dịch Hiên nghe vậy tựa hồ niệm ai, nhưng như cũ phong độ nhẹ nhàng đến nói. Này địa đạo ở ngoài chỉ sợ sớm đã có thượng trăm lưu thị ám vệ, muốn tàn sát ta Trần gia cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, ta gì có thể thương nàng nửa phần. Đúng vậy, ngươi như vậy tưởng, ta cũng nói như vậy, nhưng người ta không như vậy cho rằng a. Thanh Vũ âm thầm chửi thầm, nhưng hắn vẫn là cao lãnh trầm ổn đến nói, nàng nói quân tử không lập với nguy tường dưới. Kỳ thật Cố Duệ lúc ấy chân chính trả lời là cái dạng này là, sợ chết chính là sợ chết, nếu không có tất yếu, vì cái gì muốn mạo hiểm. Kia tài bảo một cái tiền đồng cũng lấy không được, hơn nữa bảo quản đã bị dọn không, huống chi nếu Trần Dịch Hiên luẩn quẩn trong lòng chó cùng dứt dậu mở ra cơ quan cùng ta đồng quy vu tận đâu, ngươi mệnh không đáng giá tiền, ta mệnh nhưng chân quý. Nói ngắn gọn chính là, một mao tiền đều không cho ta, sợ chết ta dựa vào cái gì mạo hiểm. Này phiên lời nói đặc biệt nối liền trôi chảy, xuất từ rõ ràng phía trước anh dũng vô địch lực bà Sơn hề khí cái thế béo tấu viên lâm lại đánh chết gần như vô địch Trần Dịch Sinh Cố ra trong miệng. Thanh Vũ cảm thấy như vậy có tổn hại Cố Duệ hiện giờ ở Vũ Châu thành bá tánh trong mắt tương đối vĩ ngạn hình tượng, cho nên điểm tô cho đẹp hạ, còn dùng cổ nhân danh ngôn, có thể nói là thập phần đủ nghĩa khí. Trần Dịch Hiên tựa hồ đối Thanh Vũ điểm tô cho đẹp những lời này không cho là đúng, trên thực tế Cố Duệ bản tôn đều không ở nơi này, hắn cần gì phải vì thế hao phí quá đa tâm lực đâu, hơn nữa hắn còn có chuyện khác nhi muốn làm, đó là nói, đêm đã khuya, ta đỉnh đầu còn có một thiên sách luận không viết, nếu ngươi không có gì chuyện này, hay là Cố Duệ cùng ngươi sau lưng Lư Thiếu Khanh không có mặt khác nói cùng ta nói, như vậy chia tay đi. Trần Dịch Hiên nhẹ nhàng bâng quơ, làm Thanh Vũ theo bản năng nhíu mày, ngươi liền như vậy chắc chắn tối nay ta không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng mà Trần Dịch Hiên đã chiều hắn đi tới, hơn nữa thong thả ung dung lướt qua hắn, khi nào Lư Thiếu Khanh muốn bắt ta làm sao bây giờ thời điểm, ngươi lại cùng ta nói những lời này đi. Hắn đi rồi, phảng phất đối cái này địa đạo cũng không có nửa điểm che che giấu giấu, hắn không sợ. Vẫn là nói đã không có sợ hãi. Thanh Vũ trung quy vẫn là không đuổi theo đi, phía trên Lư thị ám vệ đương nhiên cũng không có khả năng ra tay, bởi vì bọn họ cũng chưa được đến Lư Dịch Chi mệnh lệnh. Ngày kế trời sáng khí trong, phảng phất tác nghiệp không muốn người biết huyết tinh đều chưa từng phát sinh quá, mà U Châu thành phía đông nam hướng thập lý đỉnh quanh thân gieo trồng một loạt quá khứ dương liễu, đáng tiếc không phải mùa xuân, nếu không mười dặm xuân phong đưa tiễn đó là cực hảo. Các ngươi hai cái thật sự phải về Khuê Sơn, không nhiều lắm tĩnh dưỡng mấy ngày sao? Triệu Nguyên Chính đưa tiễn Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, U Châu án mạng đã kết thúc, đến nỗi trong thành mưa mưa gió gió cùng hai vị này Khuê Sơn môn đồ cũng là không thế nào tương quan, hắn thậm chí chưa nói quá nhiều về trong thành sự tình, rốt cuộc phía trước ở Thứ Sử Phủ dưỡng thương cũng chưa nói, hiện tại đều phải chia lịa cần gì phải nói. Triệu lao đầu, chúng ta này hành lễ đều đóng gói hảo treo lên lưng ngựa, ngươi còn rong dài cái gì à, nếu là thật luyến tiếc ta, vậy mời ta đi Phi Lai huyện ăn một tháng món ăn thôn quê bữa tiệc lớn bái. Ta miễn cưỡng có thể lưu lại Cố Duệ đem bao vây kiểm tra rồi hạ, nhìn xem hay không rơi rất tối hôm qua mới bắt được tay ngân lượng, một bên hướng tới Triệu Nguyên cười xấu xa. Triệu Nguyên cũng là lao bánh quẩy, mặt không đỏ khí không xuyễn, ta lương tháng cũng liền đủ Phi Lai huyện mấy mâm đồ ăn, không khỏi bạc đãi Cố tiểu hữu, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Cố Duệ, lão nhân, ngươi người này thật hiện thực thật nông cạn, ta liền không thích cùng ngươi loại người này làm bằng hữu. Rốt cuộc ai hiện thực ai nông cạn a? Tối hôm qua ngươi còn cùng ta muốn kia công tác bên ngoài đuổi khoản đâu. Triệu Nguyên cũng là dở khóc dở cười, chỉ phải trừng mắt nhìn trừng Cố Duệ. Được rồi, đừng nói lung tung, các ngươi hai cái còn có thương tích trong người, trên đường nhưng phải cẩn thận chút. Bất quá vì sao không đợi các ngươi sư phó trở về lại đi, các ngươi này hai người lên đường ta cũng thật không yên tâm. Cố Duệ, không có việc gì a, Đại Hùng sẽ bảo hộ ta. Triệu Nguyên, ta lo lắng chính là hắn sẽ không bảo hộ người khác, vạn nhất làm ngươi bị thương người. Cố Duệ, Hữu Tấn, đi thong thả không tiễn, còn có Lý Đại Hùng ngươi điểm cái con khỉ đầu. Triệu Tử Kỳ ở bên cạnh nhìn chính mình lao cha cùng Cố Duệ ngươi tới ta đi cái cỏ đó là buồn cười, nàng nhưng thật ra mới biết được chính mình phụ thân lại vẫn có như vậy một mặt, bất quá nàng vẫn là nhịn không được nhắc nhở Cố Duệ, Cố cô nương, cha ta 40 còn chưa tới, ngươi kêu hắn lao nhân nói, chính là muốn kêu ta cô. Đây là cha con tể ra trận muốn tìm bãi sao. Cố Duệ thích nhất chính là đánh nhau, cho nên hơi hơi mỉm cười, tốt cô. Cuối năm muốn tới, chúng ta từ đây phân biệt cũng không biết khi nào còn có thể tái kiến, ngươi phải cho ta tiền mừng tuổi cùng ly biệt bao lì xì sao. Triệu Tử Kỳ cùng Triệu Nguyên vô ngữ, tiết tháo vỡ thành người như vậy cũng là hiếm thấy, chạy nhanh đi, đừng đã trở lại. Cô nương là ít có hài hước người, bất quá cũng là khó được dũng cả người, hôm nay từ biệt đích sắc không biết khi nào có thể tái kiến, nếu là ngươi cùng Đại Hùng huynh đệ ngày sau tới Dương Châu, cần phải tới Dương Châu tề quán. Làm tại hạ lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà Tề Tuấn Ngôn là chân chính phong nhã công tử, tâm tư cũng không phải rất sâu, hắn cảm thấy ai hảo liền khuynh tận tâm ý tương giao, bởi vậy chi giao thực quảng. Cố Duệ cũng thưởng thức như vậy nhẹ nhàng công tử, đó là những mày, yên tâm, tới rồi Dương Châu nhất định hố ngươi vài bữa cơm, Đại Hùng, thu thập hảo không, đi rồi. Sau đó nàng đem chính mình bao vây trực tiếp ném cấp Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng bị tạp vẻ mặt, đó là căm giận, dựa vào cái gì làm ta bắt ngươi bao vây. Cố Duệ vẻ mặt kinh ngạc, làm một người nam nhân kéo dài lực khôi phục lực không bằng ta liền tính, chẳng lẽ ở thừa nhận lực thượng cũng muốn không bằng ta sao? Lời này thế tất không thể tiếp cũng không thể phản bác a, Lý Đại Hùng chỉ có thể buồn bực cong bao vây, hai cái bao lớn ở hắn trên lưng cũng có vẻ không lớn, ai làm hắn hổ eo hùng bối đâu. Như thế cũng coi như là muốn thật sự phân biệt, hai người lên ngựa. Triệu Tử Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến có một người không có tới, cha, Thanh Vũ không có tới sao? Ở đây người đều biết Triệu Tử Kỳ nhiều năm trước liền đối Thanh Vũ yêu sâu sắc, bất quá nữ sảng khoái không ngượng ngùng, nếu nam vô tâm lại cũng không dây dưa, đó là trực tiếp đi Dương Châu khổ tu kiếm đạo. Lần này vừa thấy lại cuốn vào án mạng bên trong, hai người lại tương phùng lại lăng là một câu cũng chưa nói quá, chẳng lẽ là hiện tại Triệu Tử Kỳ tưởng hắn. Triệu Tử Kỳ nhận thấy được mọi người ánh mắt đặc biệt là Cố Duệ thằng nhãi này biểu tình không cần quá kia gì, cho nên khó được ửng đỏ gương mặt, giận dữ, các ngươi tưởng cái gì đâu. ta là nói hắn sao không có tới đưa cố cô nương. Triệu Nguyên, Thanh Vũ có công vụ trong người, ở vội đi, cố cô nương chớ trách hắn. Hắn nói lời này thời điểm đặc biệt quan sát Hạ Cố Duệ biểu tình, lại không gặp người này có cái gì đặc thù phản ứng, đánh giá không biết này U Châu Thành ở án mạng dưới mạch nước ngầm mánh liệt đi. Nghĩ đến những cái đó nhận không ra người tranh đấu gay gắt, Triệu Nguyên khẽ như mày, cảm thấy này hai người sớm ngày rời đi cũng là cực hảo. Có cái gì hảo quái, nhân gian nơi nào vô biệt ly, đời người nơi nào không gặp lại, chư vị, tái kiến. Cố Duệ nhảy lên lưng ngựa, dơ lên roi ngựa độ cao độ dâng nước của máy bơm trường mà đi, kia tư thái nói không nên lời tiêu sái cùng dứt khoát, Ly Đại Hùng tự nhiên đi theo. Cố cô nương thật là không giống người thường. Triệu Tử Kỳ có chút cảm khái, bên cạnh Tề Tuấn Ngôn thật sâu nhìn nàng sườn mặt, khẽ mỉm cười, ngươi là người tập võ, tính cách dứt khoát sáng sảng, tự nhiên cảm thấy nàng hảo, nếu là những cái đó xưa nay chú ý cẩn thận quý nữ, không lại cảm thấy nàng không hảo. Tề Tuấn Ngôn ở Dương Châu cũng là có gia thế nội tình, hơn nữa giao hữu quảng, tự nhiên kiến thức quá cái gì kêu quý tộc phong phạm, cũng biết trong đó quy củ đại như thiên, tuyệt không có thể tưởng tượng Cố Duệ như vậy tùy tính thả bội phản kết cấu. Triệu Nguyên đối với hai cái tiểu bối đàm luận không tỏ ý kiến, chỉ trầm mặc nhìn Cố Duệ bọn họ thu nhỏ lại thân ảnh, nửa ngày mới nói một câu làm Triệu Tử Kỳ hai người trầm mặc nói. Biết trước lời này, thỉnh xem hạ chương tình hình cụ thể và tỉ mỉ phân giải, không sai, ta chính là tạm số lượng tử, chưa xong còn tiếp. Đọc võng. Chương 114, Trần Gia Bảng Nhãn. Cho nên nàng chú định thuộc về mở mang không chung cùng Đông Đảo Sơn Hải, mà không thuộc về này hỗn loạn hồng trần. Đốn hạ, tựa hồ cảm thấy chính mình nói quá văn chiếu chiếu làm kiêu chút, Triệu Nguyên xoay người, bồi thêm một câu, đại khái hàng đạo người nhiều như thế. Cũng không hẳn vậy đi, Triệu Tử Kỳ cảm thấy chính mình phụ thân bổ sung một câu có chút vẽ rắn thêm chân, nhưng lại mơ hồ phát hiện lúc này mới càng thêm hiện ra Cố Duệ chỉ sợ cùng đại đa số hàng đạo người cũng bất đồng, như thế kỳ quái người. 8. Con khỉ, Thanh Vũ không có tới đưa chúng ta là thật sự có chuyện gì sao? Nói tốt mời chúng ta đi Phi Lai huyện uống rượu ăn thì đâu? Lý Đại Hùng thập phần khó chịu, hắn dưỡng thương mấy ngày nay quang uống rượu cháo, một chút thức ăn mặn đều không thấy, nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi. Chính cân nhắc Cố Duệ tối hôm qua bắt được 200 lượng có thể ăn một bữa no nê đâu, kết quả ngày hôm sau sáng sớm liền phải cuốn gói đi rồi, cũng không biết đuổi đến cái gì cấp. Ăn ăn ăn ngươi liền nhớ thương ăn, hắn làm chuyện đó nhi chúng ta cũng không thể lây dính nửa phần, bằng không lão nhân cùng chết chọc đầu đều giữ không nổi chúng ta. Cố Duệ nói phong khinh vân đạm, lại nhất có thể đe dọa người, Lý Đại Hùng quả nhiên bị dọa tới rồi. Không, không như vậy ta hồ đi, hắn làm chuyện gì a? Lý Đại Hùng nhát gan nhưng lòng hiếu kỳ lại đặc biệt đại, giống nhau loại người này ở phim truyền hình bên trong sống không quá hai tập, nhưng người này lại tùy thân mang theo cất chó vận, Cố Duệ cảm thấy đây là cái kỳ ba, nàng đối kỳ ba giống nhau đều có yêu quý chi tâm, cho nên cho hắn giải thích, đệ nhất, chúng ta đắc tội Viên gia. Đệ nhị, chúng ta xử lý Trần Dịch Sinh, tương đương đắc tội Bắc Đường. Đệ tam, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chúng ta ở tại Thứ Sử Phủ trong lúc vị kia Tả Long Châu đại nhân đối chúng ta tương đương chi nhiệt tình sao? Ngoa tào, ngươi vừa nói ta mới biết được chúng ta đắc tội nhiều người như vậy. Bất quá đệ tam không phải chuyện xấu a. Lý Đại Hùng có chút nghi hoặc, kia Thứ Sử đại nhân đích xác đãi bọn họ không tồi, mấy ngày nay hảo dược hảo đại phu hầu hạ, còn có nha hoàn hầu hạ, ăn ngon ngủ ngon không mấy ngày liền béo 10 cân, rõ ràng gì thịt cũng không ăn. Cố Duệ lại là cười lạnh, vậy ngươi nghĩ tới không có hắn đối chúng ta hảo, như vậy đối thủ của hắn Lưu Châu Tư Mã Khoái Chính Vân có thể hay không cũng đối chúng ta hảo? Có thể. Nhưng không đến mức đi, tốt xấu chúng ta cũng xử lý Trần Dịch Sinh, giải cứu Vũ Châu bá tánh với nước lửa. Lý Đại Hùng còn ý đồ dãy rủa, lại bị Cố Duệ tiếp theo câu trực tiếp đánh chết, chính là bởi vì Trần Dịch Sinh đã bị đánh chết, chúng ta mới càng nguy hiểm. Vì sao? Lý Đại Hùng không hiểu, Cố Duệ lại bĩu môi, người giá trị vĩnh viễn thể hiện ở thực dụng tính cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính thượng, uy hiếp đã giải trừ, lại muốn ngươi gì dùng, cần gì phải che chở với ngươi, nếu là ở Bắc Đường phái cùng chúng ta chi gian lấy hay bỏ. Ngươi đoán vị kia Thứ Sử đại nhân sẽ tuyển ai? Giờ phút này Lý Đại Hùng mới hiểu, bởi vì lao nhân cùng đầu chọc lao thường xuyên nói một cái từ nhi, tá ma giết lửa. Mà Cố Duệ vừa mới nhắc tới mấy cái nguy hiểm kỳ thật đều là nối liền, quan trường vô tình sao? Thả Bác Đường phái hiện giờ ném như vậy đại thể diện, không có khả năng đối bọn họ hai cái khuê sơn tiểu bối có cái gì sắc mặt tốt, còn có khả năng tìm bọn họ tính sổ. Đương nhiên, nhân gia hảo mặt mũi, bên ngoài thượng sẽ không trực tiếp tìm phiền toái. Nhưng nếu là người ta phái vài người nói bội phục bọn họ hai cái hàng thuật cao siêu, đặc muốn lanh giáo đâu, sau đó một giây đem ngươi đánh thành trọng thương, lại nói chính mình thất thủ vân vân, đây đều là kịch bản. Lý Đại Hùng tuy rằng đơn xuẩn, lại cũng không phải vẫn luôn xuẩn, Cố Duệ mấy cái chỉ điểm liền sáng tỏ, một bên căm giận, ta nói như thế nào mấy ngày nay Tả Long Châu vẫn luôn mời chúng ta ở lâu thứ sử phủ đâu, chính là bởi vì Bắc Đường phái người tới đi. Hắn mấy ngày trước liền nghe nói Bắc Đường phái người tới, tuy rằng nói Trần Dịch Sinh đã chết, nhưng người ta vì cái gì biến thành tà ám còn phải tra đâu. Nhưng phàm nhân biến thành tà ám luôn có nguyên nhân, nếu là căn nguyên nhưng liên tục, ngày sau còn có người sẽ bị ảnh hưởng trở nên như thế khủng bố. Kia U Châu thành nhưng không phải lộn xộn, lúc này chính là U Châu làm quan cùng địa phương hàng đạo môn phái trách nhiệm, thứ sử phủ cùng Bắc Đường phái đứng mũi chịu sào. Cho nên mới có Bắc Đường phái lại lần nữa phái ra người tới. Đánh ra Trần gia chuyện này liệu lý xong phải tìm tới bọn họ hai cái, nhưng mệt con khỉ thông minh dẫn hắn trốn chạy, bằng không bảo đảm ăn ám huy. Lý Đại Hùng âm thầm may mắn, lại nghe đến tiếng vó ngựa, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy quan đạo bên cạnh cánh rừng chung có một con khoái mã cấp tốc đuổi theo, hắn nhất thời kêu to không tốt, con khỉ, không được rồi, Bác Đường, thứ sử phủ, viên gia cùng kia cái gì tư mã người tới. Người này giọng nói đặc biệt đại, trung khí đặc biệt đủ. Cố Duệ cảm thấy kia lão đại phu nói thẳng nhãi này còn cần tĩnh dưỡng uống thuốc, kỳ thật chỉ là muốn nhiều kiếm điểm tiền thuốc men. Bất quá, ngươi mẹ nó có phải hay không đốc? Liên một con ngựa một người, đâu ra như vậy nhiều chủ tử? Tứ phía yêu diễm gián điệp sao? Cố Duệ giận trừng Lý Đại Hùng, một bên rìm ngựa cường, thấy rõ ràng đó là ai. Ai? Lý Đại Hùng định nhãn vừa thấy, tức khắc phất tay, "Ai, Thanh Vũ, kêu đến đặc biệt nhiệt tình, nhân gia cùng ngươi rất quen thuộc sao?" Bởi vì quá mức nhiệt tình, Thanh Vũ tiến lên cũng không khỏi mang theo nhàn nhạt cười, ám đạo phía trước cộng kinh một phen sinh tử, này tham ăn lười biếng Đại Hùng huynh đệ còn tính có vài phần nghĩa khí. Thanh Vũ, ngươi là tới mời chúng ta đi Phi Lai huyện ăn cơm sao? Nhưng hiện tại chúng ta đều ở ngoài thành. Lạc Lý Đại Hùng rất là đáng tiếc đau lòng bộ dáng. Cố Duệ trợn trắng mắt, nói bừa cái gì đâu, đều xa như vậy, hắn sao có thể còn mời chúng ta trở về ăn thịt, kỳ thật là tới đưa ngân lượng làm chúng ta ngày sau chính mình đi mua đi, đúng không đúng không đúng không? Thanh Vũ nghẹn lại, ám đạo chính mình quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, không bằng đại nhân như vậy thấy rõ thế gian này nhân tâm hiểm ác, kiểm điểm hạ, hắn mới nói, hai vị bổn vẫn là thương thể, không nên suy nghĩ quá nặng, cũng không nên ăn hơn uống rượu, vẫn là dưỡng sinh chút mới hảo. Lý Đại Hùng, không tiễn ăn không tiễn tiền, vậy ngươi tới làm gì? Cố Duệ tiếp thượng, ngươi có thể đi trở về. Cũng may Thanh Vũ cũng thói quen hai người thổ tặc tính tình, đảo cũng không giận, chỉ cười nói, chẳng lẽ các ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ tối hôm qua ta rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cố Duệ vai đánh giá hắn, nói giống như ngươi là tới cố ý cho chúng ta trưởng kiến thức, nhưng ta đảo cảm thấy là ngươi tựa hồ càng muốn từ ta nơi này hỏi chút cái gì. Thanh Vũ ngẩn ra, lại bật cười, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì đại nhân nói cố cô nương không phải người bình thường, ngươi thật sự lợi hại. Lợi hại cái cây búa, nhà ngươi đại nhân là nhìn ra ta trên người có quỷ dị, rất có thể không phải người. Cố Duệ tự biết Lưu Dịch Chi kia tư là cái phiền toái nhân vật, chính mình tuy rằng so người bình thường thông minh một ít, nhưng đối đãi loại này niên thiếu thành danh thả tầm dâm quan trường còn trưởng quản đại lý tự đại đường tinh anh là tốt nhất không cần có khinh mạn chi tâm. Nói đứng đắn đi, kia Trần Dịch Hiên tối hôm qua về nhà tẩy tẩy ngủ đi, sau đó ngươi về nhà cũng tẩy tẩy ngủ. Cố Duệ vốn là dịch du, lại thấy Thanh Vũ thật sự gật đầu, nha, thật sự bắt không được a, không có khả năng đi, kia cái gì tiền triều dư nghiệt bí bảo đều giấu ở hắn trong vườn. Hiện tại đều không thấy, triều đình có thể dung hắn. Cố Duệ cảm thấy này không quá khoa học, vẫn là nói kia tư hậu trường quá ngạnh, liền Lưu Dịch Chi cũng gặm không dưới, tưởng tượng đến như thế, nàng đó là hỏi, hắn hậu trường là ai à, như vậy kiên quyết. Thanh Vũ cũng là cùng Cố Duệ tiếp xúc lâu rồi, thế nhưng nháy mắt đã hiểu nàng lời này ý tứ, đó là thận trọng nói, Trầm Vương. Cố Duệ bừng tỉnh đại ngộ, Nga nguyên lai là Trầm Vương, đúng rồi, Trầm Vương là ai à. Vậy ngươi Nga cái cây búa. Thanh Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải cùng trong thôn ra tới, trong núi xuống dưới cố thôn cô giải thích hạ cái này Trầm Vương địa vị, đích xác địa vị rất lớn, thánh nhân hiện giờ 50 tuổi, hạ có chư tử, phong vương thành tài có 3 vị, Trầm Vương, Tấn Vương cùng Việt Vương, thế lực mạnh nhất cũng nhất đến thánh nhân nghề trọng chính là Trầm Vương. Cố Duệ biết chính mình cái kia thời không Trung Quốc ở viễn cổ nhất cường thịnh thời kỳ thậm chí tiếu ngạo phương Tây, thí dụ như Nguyên Triều càng là được xưng là Thượng Đế Chi Tiên, Kim Qua Thiết Mã Đạp Băng Hà. Tinh kỳ sở chỉ không chỗ nào không chu. Đường triều đương nhiên cường thịnh vương triều chí nhất, đời sau cực kỳ tôn sùng, nhưng khảo cổ học Cố Duệ biết thế giới kia đường triều trừ bỏ cường thịnh thời kỳ, còn lại giai đoạn kỳ thật vẫn luôn hỗn loạn, cùng vua quý tộc càng là lung tung rối loạn, nhưng ở thế giới này đại đường thịnh thế lại không có như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật, thả xem đường đường U Châu binh mã nhân viên cường kiện thả số lượng nhiều, trang bị quân tư cũng rất là tinh nhuệ, lại thả tư mã khoái chính vân. Cùng Tả Long Châu tuy rằng lẫn nhau bất hòa lại cũng không có công nhiên kết đảng sinh loạn, đây là ở xa xôi mảnh đất, núi cao hoàng đế xa, lăng là như thế này đều không có tác loạn, liền biết cái này đế vương triều vẫn là rất có tiền đồ. Như vậy có tiền đồ thả cường đại đại đường thịnh thế bên trong cường đại nhất vương gia, kia đến có bao nhiêu đại quyền thế. Cố Duệ dùng ngón chân đầu tưởng cũng đáng đến Trần gia công tử bảng thượng chính là voi chân, nàng muốn chống đỡ được đối phương ác ý nói cũng chỉ có thể đi bảng thánh nhân chân. May mắn ta tối hôm qua không đi xem náo nhiệt, bằng không không chuẩn liền cũng chưa về lạc. Cố Duệ lời này làm Thanh Vũ xấu hổ, kỳ thật tuy rằng hắn sau lưng coi Trầm Vương, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ để ý ngươi, rốt cuộc các ngươi chi gian không có đặc biệt bén nhọn xung đột, hắn nhị thúc cùng Trần Dịch Sinh kết cục vốn chính là bọn họ tự thân nguyên nhân làm cho, càng huống hồ Trầm Vương nhân vật như vậy cũng sẽ không chuyên môn đi để ý ngươi hơn nữa đối phó ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lời này mẹ nó chính là muốn trả thù ta, làm ta xấu hổ sao? Lý Đại Hùng, con khỉ. Hắn là nói ngươi không quá trọng yếu, không cần tự mình đa tình. Cố Duệ, Nga, lúc này ngươi nhưng thật ra thông minh. Tuy rằng biết Thanh Vũ nói không sai, nhưng nghe lên khó chịu, Cố Duệ đó là kéo hạ dây cương, kia cái gì tiền triều dư nghiệt bảo tàng không có, hắn cũng chưa quán thượng chuyện này, còn như vậy bộ dáng, liền tính là Trầm Vương ra tay, loại này tội cũng không hảo thoát đi, bằng không thực dễ dàng quán thượng mưu nghịch chi tội. Rốt cuộc thánh nhân hiện giờ cường kiện thả thanh minh, triều đình cũng không phải Trầm Vương một nhà độc đại, hơn nữa vẫn là ở các ngươi Lư thị địa bàn. Chẳng lẽ là hắn phía trước liền chủ động nộp lên trên tài vật cấp triều đình, cho nên mới như vậy nhẹ nhàng thoát thân. Thanh Vũ nghe vậy đó là ánh mắt chợt lóe, chỉ nói, hôm nay Viên gia bị xét nhà. Cố Duệ kinh ngạc, trầm mặc nửa ngày, sau đó mới chậm rãi phun ra một hơi, quả nhiên là một nhân tài a, kia Trầm Vương cũng rất lợi hại. Nếu nàng không đoán trước sai, đó là Trần Dịch Hiên ở đăng bảng nhãn chi vị sau liền đáp thượng Trầm Vương chiêu số, tìm một thời cơ đem kia tài vật cùng quân tư đều nộp lên trên triều đình, lấy tỏ lòng trung thành. Hắn cũng không có đem tài vật hiến cho Trầm Vương. Đọc võng. Chương 115, lại là vườn trái cây. Nhưng đây là cái kỹ thuật sống, còn cần có người giật dây, bằng không không nói lấy không được chỗ tốt còn thực dễ dàng bị trách tội, sớm không nộp lên vãn không nộp lên, có phải hay không còn nuốt một ít. Như vậy kỹ thuật sống hiển nhiên Trần Dịch Hiên làm được thực hảo, còn nương như vậy thủ đoạn cùng Trầm Vương bối cảnh đem to như vậy Viên gia cấp gặm. Quan trọng nhất chính là, Trầm Vương có thể từ bỏ những cái đó tài vật, hoặc là hắn trướng mắt, hoặc là chính là nể trọng Trần Dịch Hiên muốn cho hắn lấy này công lao chính thức nhập các. Chỉ cần như vậy một suy xét, vị này Trần bảng nhãn hàm kim lượng liền cọ cọ cất cao, chết chết, tà tà, lại có người thanh vân thẳng thượng, Trần gia phong thủy rất là tà môn a. Cố Duệ luôn luôn xu cắt tránh hại, lập tức đem Trần gia sự tình ném ra, miễn cho lây dính một thân canh. Thanh Vũ cũng biết Cố Duệ cố kỵ, liền cũng không có nhắc lại Trần gia hoặc là Bắc Đường phái sự tình, bất quá hắn tưởng người này không chỉ có thông minh, hơn nữa tựa hồ đối quan trường nhân tình đặc biệt hiểu, hơn nữa đối nhân tâm nắm chắc cực chuẩn, nếu không như thế nào biết Trần Dịch Hiên tối hôm qua một loạt phản ứng, dường như đều bị nàng đoán trúng. Nhưng này cũng không có gì hảo hỏi, các ngươi hiện tại phải về Khuê Sơn, không đợi các ngươi sư phó cùng nhau trở về. Cố Duệ tức khắc liếc hắn, nghe tới tựa hồ ngươi biết hắn đi nơi nào. Thanh Vũ biết chính mình nói lỡ miệng, nhưng cũng biết không thể gạt được người này, hắn đi một cái rất nguy hiểm địa phương, bất quá các ngươi tốt nhất đừng đi nơi đó. Hoặc là ở Vũ Châu Thành chờ hắn trở về, hoặc là trở về núi đi, dù sao các ngươi trên người cũng có thừa thương chưa hảo. Ngươi người này nói chuyện thực sự có ý tứ, lại chưa nói địa phương nào, ta như thế nào đi à, huống chi nếu nguy hiểm chúng ta đây khẳng định sẽ không đi à, dù sao con khỉ là khẳng định không đi. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng quả nhiên không hỏi đầu chọc lao đi nơi nào, được rồi, không gì nói vậy tan đi, gặp lại. Cố Duệ quăng roi ngựa muốn đi, nhưng mà con ngựa mới vừa chạy ra vài bước. Phía sau Thanh Vũ đông nhiên xem nàng, vừa quay đầu lại, người sau ném tới một cái bao vây. Cố Duệ lấy tay tiếp được, nha, thế nhưng nặng trĩu, nàng theo bản năng dương mắt nhìn về phía Thanh Vũ, người sau khó được tươi sáng cười, một đường trân trọng, còn có duyên gặp lại. Cố Duệ nhướng mày, ta nhưng không hy vọng lại có cái gì án mạng, bất quá cảm tạ, đi làm. Nên ngang mà đi, cũng không quay đầu lại. Thanh Vũ nhìn hai người bóng dáng biến mất, chậm rãi thu cười, liếc qua bên sườn cánh rừng trùng che giấu mấy cái hắc ảnh. Tay trái phiên tay móc ra một quả lệnh bài, chính là Lư thị tương ứng, hắn lại dùng ngón tay gõ hạ chính mình trên eo hoành đao, đây là ám chỉ cũng là báo cho. Kia mấy cái hắc ảnh thấy thế quả nhiên khiếp sợ, sôi nổi không tiếng động tối lui, lại không đuổi theo kia hai cái rời đi người. 8. Ngoài thành có thập lý đỉnh, nhưng khoảng cách Khuê Sơn là khá dài lộ trình, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng có tâm tối nay trở về núi tiếp thu huấn luyện, bởi vậy một đường có chút cọ sát. Nhưng hai ngày sau vẫn là tới rồi trên đường lộ trình trung dịch quán. Này dịch quán chuyên làm quan người nhà chuẩn bị, bên sườn lại có vài gia trà phô, nghiễm nhiên hình thành thôn xóm nhỏ bộ dáng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lười nhác ăn ngon, trên đường ăn không được khổ, đói bụng liền ăn, khát liền uống, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, bởi vậy vừa thấy đến buôn bán rất nhiều trà bánh trà phô đó là không chịu đi rồi. Ngồi xuống, vung bao vây, Lý Đại Hùng bàn tay vung lên, thét to, tiểu nhị, tới ngươi trong tiệm tốt nhất ăn tốt nhất uống, chạy nhanh. Được rồi, khách quan chờ một lát, lập tức tới. Tiểu nhị liền thích loại này hào sảng khách nhân, bởi vậy nên được thông khoái, quăng trên người khăn lông đến đầu vai liền trở về chuẩn bị ăn. Cố Duệ đè đè vòng eo, nàng vẫn là không thích cưỡi ngựa, sóc này đến lợi hại, nàng này vòng eo thon nhỏ chịu không nổi à, bởi vậy cũng không quá lớn tinh thần. Bất quá tùy tay sờ đến Thanh Vũ đưa bao vây, nàng tâm tình lại hảo rất nhiều, nơi này nhưng có một ít ưu châu nổi danh trà phô làm điểm tâm ngọt, tuy rằng đã ăn xong rồi, nhưng còn có 300 lượng bạc ròng. Đánh giá nếu vị kia thổ hào Lư Thiếu Khanh thấy nàng cùng Đại Hùng quá ra sức lại bị thương chuyên môn cấp an ủi kim, người này vẫn là có điểm nhân tình vị, Cố Duệ đối này thực vừa lòng. Tính thượng từ Triệu Nguyên kia vớt tới, đó là ước chừng thu vào 500 lượng, này có thể so ngày thường chết chọc đầu tiếp hạng mục tiền lương cao nhiều, Cố Duệ không khỏi cũng có vài phần khoe khoang. Ai, Đại Hùng, ngươi kêu nhiều như vậy ăn làm cái gì, chúng ta cũng không thể loạn tiêu tiền. Cố Duệ chính khoe khoang, quay đầu lại liền nhìn đến đầy bàn điểm tâm. Nga, còn cứ gọi hai bản thịt heo phiến, này Hùng hài tử quá phá của. Không phải à, dù sao chúng ta ngân lượng nhiều, ăn được điểm không có việc gì. Lý Đại Hùng trả lời đến chẳng hề để ý, Khuê Sơn cũng không có đệ tử tiếp hạng mục công tác bên ngoài nộp lên tiền bạc thói quen, tuy rằng hai cái lao sẽ không biết xấu hổ tống tiền thảo tiền, nhưng cũng không cứng nhắc, bọn họ không nói cũng không có việc gì. Cố Duệ trừng hắn một cái, đệ nặng giọng nói thấp giọng nói, này đó tiền chúng ta không thể loạn hoa, muốn lưu trữ trở về phân yêu yêu. Mỗi người 152, nhưng cũng đều không thể loạn hoa. Phân yêu yêu là hai người cam chịu, rốt cuộc yêu yêu mỹ nhân ở trên núi mỗi ngày nấu cơm giặt đồ làm gì, là bọn họ áo cơm cha mẹ, nhưng vì sao không thể tiêu tiền a? Lý Đại Hùng khó chịu, lại bị Cố Duệ ngón tay bắn cái chán, ngươi cũng không nghĩ phía trước chúng ta đối phó cái mới vừa thành ma quỷ Trần Dịch Sinh đều bị đánh thành cẩu, thiếu chút nữa liền đã chết, ngày sau bảo không chuẩn còn có thể gặp gỡ như vậy tà ám, nếu như không có gì thủ đoạn, đã chết cũng là bạch chết. Giống như có đạo lý a, Lý Đại Hùng, chúng ta đây muốn bắt này đó ngân lượng làm cái gì? Cố Duệ một tay căng đầu, hơi hơi mỉm cười, hàng khí, Lý Đại Hùng sửng sốt, lại cũng gật đầu, không sai, hắn cùng con khỉ đích xác yêu cầu mua một phen xương tay hàng khí, giống như Bắc Đường kia hai người, tính lên hai người đích xác không có công kích binh khí a, nhân gia luyện võ còn có đao kiếm gì đó đâu, nhất vô dụng cũng có một cây gậy. Bất quá muốn mua hàng khí nói 152 vẫn là không đủ, chỉ có thể lại tích góp. Tiếu Kính Long Hỏa Hoàng Kiếm cùng Tề Khinh Hà Phong Vân Lăng tuy rằng không thể xưng là cực phẩm, nhưng cũng tính không tồi, dù sao cũng là môn phái xuất phẩm, tổng so ngươi ta cái gì đều không có hảo. Cố Duệ lấy một khối điểm tâm, cắn hai khẩu. Bất quá nàng đống nhiên nghĩ đến chính mình cũng không phải cái gì đều không có, kia tám khối ngọc phiến còn không phải là ngoại ý muốn chi thì sao. Chỉ là hai ngày này nàng cùng Lý Đại Hùng ở trên đường cũng nghiên cứu hạ này ngọc phiến, lại nhìn không ra cái gì tên tuổi. Cũng chỉ có thể chờ trở về núi thấy lão nhân hoặc là chết chọc đầu hỏi lại hỏi. Hai người ăn ăn uống uống, kia tiểu nhị cũng đem ăn thượng tề, có lẽ là nhìn đến Cố Duệ hai người dung mạo tuổi trẻ lại vô trưởng bối cùng đi, vừa không giống làm buồn bán cũng không giống sốt ruột lên đường người qua đường, thả ra tay hào phóng, lượng trước có thể là trong thành con nhà giàu ra ngoài du ngoạn, không khỏi nhiều vài phần nhắc nhở, nói, hai vị chính là ra ngoài du ngoạn săn thu. Mặt đông kia Yên Hà Sơn cùng mặt bắc Bích Nguyệt Hồ đều nhưng đánh giá, nhưng ngàn vạn đường học trước đó vài ngày những cái đó tuổi trẻ học sinh đi chịu chết. Hắc, lời này nhưng thật ra có ý tứ, Lý Đại Hùng cũng là ăn uống còn muốn tìm người nói chuyện thiếm, đó là đại cắn một ngụm mềm mại thơm nước bánh đậu xanh, một bên tò mò, chịu chết. Những cái đó học sinh làm gì đi, đi trong núi săn món ăn thôn quê bị dã thú ăn. Săn thu là song song thu du hoạt động giải trí chi nhất, mỗi đến xuân khi cùng thu khi, luôn có nhàn tản quý tộc hoặc là kẻ có tiền. Hay là có thời gian không phiền não bọn học sinh kết bạn ra ngoài đạp thanh hoặc là săn thú, thu khi săn thú là truyền thống, bởi vậy xưng thu săn, bất quá đây là dân gian cách nói, nếu là cung đình cùng thế tộc liền lại có mặt khác cách nói. Tiểu nhị xem Lý Đại Hùng như vậy cổ động cũng tới hứng thú, ai u, nếu là như thế còn hảo, ít nhất còn có thể tìm được thi cốt không phải, nhưng này đó học sinh một đám đều sống không thấy người chết không thấy xác, cũng không biết kia vườn trái cây rốt cuộc cẩn giấu cái gì tà ám, hai năm trước liền rất nhiều tà môn. An tính 2 năm lại toát ra tà khí. Nay tiểu nhị đang nói, lại bị kia đầu lão bản trách cứ tức giận mắng, chỉ phải cáo tội trở về tiếp tục công tác, nhưng thật ra Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai mặt nhìn nhau. Vườn trái cây. Chính là 2 năm trước cái kia cái gì Chu Bính nhắc tới. Sao lại nháo chuyện xấu? Hai người hầu nghi xuôi thai đến bên cạnh một ít làm buôn bán tựa hồ cũng gợi lên cái này đề tài, tả hữu không rời đi vườn trái cây nháo quỷ đã chết rất nhiều người gì đó, rất nhiều hàng sư đều đuổi qua đi thu yêu chảo quỷ nhưng là cho tới nay hiệu quả mù mịt. Ai, con khỉ, sư phó có thể hay không cũng đi vườn trái cây. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình ăn uống hỏng rồi một ít, tuy rằng như cũ tắc một khối điểm tâm tiến trong miệng. Cố Duệ uống một ngụm trà, khẽ nhíu mày, tuy rằng trong thành sớm có nghe đồn, nhưng nàng đối kia vườn trái cây vẫn luôn đều không để bụng, rốt cuộc không liên quan chuyện của nàng nhi. Nhưng mà chết chọc đầu đống nhiên rời đi ước chừng cùng cái này thoát ly không được căn hệ, thả nàng mơ hồ cảm thấy cùng Trần gia chuyện đó nhi cũng có liên lụy, nếu không chết chọc đầu làm gì sớm không đi vạn không đi, cố tình ở hầm kia cóc lúc sau mới đi, tất nhiên là phát hiện chút cái gì. Cóc, giếng nước, nước ngầm nói. Hột, vườn trái cây. Hột, Cố Duệ nhạy bén bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ mấu chốt. Chẳng lẽ kia mang tà khí làm cho cóc biến dị trái cây xuất từ vườn trái cây? Nếu là như thế, chết chọc đầu suốt đêm rời đi liền không khó khăn giải. Cố Duệ ngón tay gõ hạ bàn bản, nhìn về phía Lý Đại Hùng, ngươi có đi hay không? Đi đâu a? Lý Đại Hùng hoàn hồn, vườn trái cây. Ngươi muốn đi a? Đi giúp sư phó. Cũng đúng a. Cố Duệ, ta nói chính là như xí. Lý Đại Hùng. Thương lượng kết quả chính là hai người đều không nghĩ đi, gần nhất chính mình học nghệ không tinh. Đi cũng là thêm phiền, thứ hai lúc này mới cựu tử nhất sinh, bọn họ là thật không nghĩ đi chịu chết. Khuê Sơn thiết tắc chi nhất chính là lượng sức mà đi, hai người đối này quán triệt thật sự hoàn toàn. Cố Duệ đứng dậy đi đi tiểu xong trở về, Lý Đại Hùng cũng ăn được không sai biệt lắm, hai người cong lên bao vây đang muốn rời đi, vừa lúc bên cạnh một cái hồ thương đứng dậy cong lên bọc hành lý, tựa hồ cũng muốn đi, ba người cùng nhau ra trà phô. Cố Duệ đi giải cương ngựa, đồng nhiên cảm giác được không quá thích hợp. Bao vây như thế nào cảm giác nhẹ hào chút. Nàng vội vàng gỡ xuống bao vây méo vài cái, chỉ sờ đến một chút quần áo, lại không có ngạnh bang bang ra cát, nàng nheo lại mắt, bên trong ngân lượng không thấy. Nàng đến Lý Đại Hùng phía sau, kéo bao vây méo vài cái, Lý Đại Hùng bị Cố Duệ bỗng nhiên một túm chính kinh ngạc đâu, con khỉ ngươi làm gì đâu, lấy đồ vật. Cố Duệ cũng không trả lời hắn, chỉ là cau mày càng sâu, phía trước nàng cùng Lý Đại Hùng ăn cơm thời điểm đều từng người nhìn bao vây, 500 lượng phân biệt đặt ở hai người trong bọc mặt. Rốt cuộc người thông minh đều sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, nhưng nàng không nghĩ tới vẫn là nói, hai người ngân lượng đều bị trộm. Đọc võng. Chương 116, ẩn nguyệt thôn. Là ai trộm bọn họ ngân lượng? Đài thọ thời điểm nàng là dùng túi áo lưu trữ bạc vụn, còn lại ngân lượng đều ở trong bọc, phía trước ăn điểm tâm uống trà thời điểm còn ở, cầm lấy bao vây thời điểm trọng lượng cũng không có gì khác thường, đó chính là bọn họ đứng dậy phải đi thời điểm bị trộm. Cố Duệ đầu góc bay nhanh chuyển động. Đồng nhiên nghe được con ngựa bị kéo cương phát ra thanh âm, bùi đất lược phi dương, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến cái kia ăn mặc đại bào vẻ mặt tròm dâu người hồ làm buôn bán. Người hồ làm buôn bán. Hiện giờ đại đường cường thịnh, tứ phương tới triều hải vực làm buôn bán cũng không hiếm thấy, người hồ cũng không hiếm lạ, bởi vậy phía trước Cố Duệ hai người cũng không đại kinh tiểu quái. Nhưng hiện tại Cố Duệ liếc quá đối phương lôi kéo dây cương bàn tay mu bàn tay làn da ám hoàng nhưng rất là tinh tế, người hồ nhân sinh với thảo nguyên dã ngoại. Thức ăn luôn luôn không tinh tế, lại hàng năm dãi nắng dầm mưa, bởi vậy làn da phần lớn thô ráp, đặc biệt là đường thương nhân càng là như thế, nhưng người này. Đối phương tựa hồ nhận thấy được Cố Duệ ánh mắt, vừa vặn quay đầu lại đối thượng, ánh mắt đột nhiên lập lòe, tiện đà kéo cương ngựa, bay nhanh ngự mã mà đi. Dựa! Đại Hùng, đuổi theo hắn. Cố Duệ lúc này nhưng xác định đối phương thật là tặc, đó là trực tiếp lên ngựa, giống nhau thét to Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng còn không rõ, nhưng cũng là theo bản năng lên ngựa đuổi theo. Một bên hỏi là tình huống như thế nào, đương biết được chính mình ngân lượng bị đằng trước người nọ trộm đi đó là nổi giận, điên cuồng truy đuổi. Ba người một trước một sau rục ngựa lao nhanh, kinh động trà phô bên trong không ít người, rất nhiều người kinh nghi bất định, nhưng thật ra kia trà phô lão bản lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn là không đủ lão luyện a. 8. Cố Duệ cũng là tức giận, nói như thế nào nàng cũng là hình trinh xuất thân, kiếp trước những cái đó trộm cướp án đều không bỏ nhập nàng trong mắt, không nghĩ tới xuyên qua ngược lại bị một cái đạo tặc khi dễ. Này mặt đánh đến cũng thật đau. Đại gia, đừng làm cho ta đuổi theo ngươi, bằng không ta ấn chết ngươi. Cố Duệ ở phía sau kêu, đằng trước người nó nghe được, thế nhưng cũng quay đầu lại đáp lại, vậy ngươi thử xem. Ha! Đậu má, thật khoe khoang. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng giận không thể thành, đồng nhiên dưới thân con ngựa lại không chạy. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng kinh nghi, chỉ nghe đến một cổ thanh tửi, nguyên lai là con ngựa tiêu chạy. Thực hiện nhiên, nay tiểu tặc còn cho bọn hắn ngựa hạ bá đầu, ha ha đát. Chiêu thức ấy nhưng chơi đến thật xinh đẹp. Từ từ, con khỉ, ta sao cảm thấy vừa mới người nọ có chút quen thuộc, hắn thanh âm Lý Đại Hùng tuy rằng phẫn nộ, lại cũng bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Cố Duệ nhìn đằng trước càng ngày càng xa bóng người, cười lạnh, không thân, nhưng đích xác không xa lạ, cái kia đánh hầm ngầm đào tẩu trộm mộ tặc còn nhớ rõ. Đánh hầm ngầm, trộm mộ tặc, Không Động Sinh, nguyên lai là này tốt tử. Đây là trả thù chúng ta. Lý Đại Hùng càng phẫn nộ rồi, hắn ở bãi Tha Ma đã bị thằng nhãi này sợ tới mức quá sức còn bị thừa cơ đánh vài quyền, hiện tại lại bị đoạt ngân lượng, này thù mới hận cũ tuyệt đối không thể như vậy tính. Nhưng bọn họ hiện tại cũng đuổi không kịp nhân ra à, chờ con ngựa kéo xong còn phải chờ chúng nó khôi phục khí lực, này một kéo dài nhân ra cũng không biết chạy đi đâu. Không đổi, tìm được hắn đồng lóa hỏi một chút liền biết hắn muốn đi đâu. Cố Duệ lời này làm Lý Đại Hùng cả kinh, đây là muốn đi đâu nhi tìm Khổng Động Sinh đồng lóa. Chẳng lẽ là Cố Duệ xoay người, nhìn về phía kia 700-800 mét có hơn trà phô, thần sắc có chút đông lạnh. Một lát sau, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đi bộ về tới trà phô. Kia tiểu nhị nhìn đến hai người ánh mắt lập loại hạ, bài trừ gương mặt tươi cười tiến lên đang muốn nói cái gì đó, nhưng Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, đẩy ra hắn, cái gì cũng chưa nói. Nhưng cao lớn cường tráng Lý Đại Hùng tay trái bắt lấy bàn bàn, xôn xao. Một cái bàn nháy mắt bị sốc phi, thả bay ra 7-8 mễ ngoại, ông trời, này đến bao lớn lực lượng. Trà phô trong ngoài người đều bị hoảng sợ, lại thấy Lý Đại Hùng sốc bay cái bàn sau, chân dài đảo qua, oanh. Bàn ghế đều nát nhừ, lại giơ lên nắm tay oanh ở trên bàn phanh. Bàn bản đều ra nẻ thành hơn 10 khối. Tiểu nhị mặt đều doa trắng, thiên a, này nơi nào vẫn là cái gì con nhà giàu a, này diễn xuất rõ ràng chính là dã man thổ tặc a. Cố Duệ đã muốn chạy tới trà phô lão bản phía trước, trà phô lão bản còn tính chấn định, nheo lại mắt khẽ mỉm cười, hai vị đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn khi dễ chúng ta thành thật bà tánh. Phải biết bên cạnh chính là trạm dịch, bên trong nhưng có rất nhiều con nhân. Cố Duệ hồn không màng hắn nói cái gì, chỉ là ánh mắt đảo qua bệ bếp nội rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng trà lò, lấy tay lấy trong đó một phen dịch cốt đao, ở trong tay vừa chuyển, ánh đao hàn ảnh, xoát. Kia lưới dao ngang nhiên đâm vào trà phô lão bản ấn thịt heo tay phải đâm vào ngón tay cái cùng ngón trỏ khe hở chi gian, trà phô lão bản nháy mắt mặt bạch như tờ giấy, kia lời nói là rốt cuộc rũ không ra một chữ. Cố Duệ tay trái móc ra một khối thẻ bài, lạch cạch chụp ở trên bàn, thấu trước, hơi hơi mỉm cười, nói đi. Trà phô lão bản vừa thấy, sắc mặt nhất thời phát thanh, thứ sử phủ eo bài. Đậu ma a, đây là đã tới rồi Ú Châu thành nhất cương ngạnh ván sắt chi nhất a. Ta nói, Khổng Động Sinh thằng nhãi này là nơi đây thường đi trộm mộ tặc, thường lui tới cũng sẽ ở ta nơi này dắt người làm buôn bán, bởi vậy quen biết, vừa mới hắn cho ta 100 văn làm ta hỗ trợ cho các ngươi con ngựa cầm đầu lao bản thành thành thật thật công đạo. Lý Đại Hùng tức giận đến nắm lên bên cạnh dao phay liền phải băm hắn, 100 văn, 100 văn khiến cho bọn họ tổn thất 500 lượng. May mắn Cố Duệ ngăn lại hắn, nếu không thằng nhãi này bảo không chuẩn còn muốn ngược toái tảng đá lớn dọa phân những người này. Nàng hỏi trà phô lão bản, hắn đi nơi nào, trà phô lão bản cũng không dám giấu giếm, vội nói, ẩn nguyệt thôn, hắn là cái kia thôn người. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng lười đến khó xử người này, tả hữu cũng chỉ hoãn không dậy nổi thời gian, bất quá vẫn là buộc này trà phô lão bản cho bọn hắn ở trạm dịch bên cạnh mã tư mua tốt nhất hai con ngựa giá cả không thấp. Trà phô lão bản sợ Cố Duệ đem hắn đưa vào lao ngục, chỉ phải nhịn đau ra tiền. Cố Duệ hai người lên ngựa rời đi sau, trà phô lão bản sát sát cái chán mồ hôi lạnh, trong mắt rồi lại tinh quang ám lóe. 8. Cố Duệ hai người nhìn đến kia sơn cương hạ thôn xóm thời điểm đã là mau chẳng vạng, thiên tiệm hoàng hôn, nhưng thôn xóm bên sườn dựa gần tảng lớn quả lâm vẫn là làm Cố Duệ không cấm nhíu mày. Thôn xóm mặt sau có một ngọn núi, sơn không lớn, nhưng kia vườn trái cây rất lớn. Con khỉ! Kia cái gì thôn bên cạnh vườn trái cây không phải là cái kia vườn trái cây đi, kia lão bản có thể hay không cố ý hố chúng ta. Lý Đại Hùng vừa thấy đến kia vườn trái cây sắc mặt liền rất khó coi, phía trước còn nói muốn tránh đi này tà môn quả lâm đâu, kết quả quay đầu liền gặp gỡ. Ai biết, tả hữu hiện tại cũng tới rồi nơi này, hoặc là thay đổi tuyến đường hồi Khuê Sơn, đương kia 500 lượng ném đá trên sông. Hoặc là liền đi xuống bắt được Khổng Động Sinh ấn chết hắn. Hai lựa chọn tất tuyển một cái. Cố Duệ tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nàng cùng Lý Đại Hùng hiển nhiên đều không bỏ xuống được kia 500 lượng, tiền A, kia đều là tiền A, có thể ăn nhiều ít mỹ thực. Không chuẩn còn có thể mua một phen xương tay hàng khí. Hơn nữa quan trọng nhất chính là chẳng sợ bọn họ hai cái không đi ẩn nguyệt thôn, toàn đương chuyện này không phát sinh quá, xám xịt lăn trở về Khuê Sơn. Nhưng vạn nhất cũng ở vườn trái cây chết chọc đầu gặp gỡ Khổng Động Sinh đâu. Y gì chết chọc đầu tính nết cùng thủ đoạn, kia Khổng Động Sinh là khẳng định phải bị hắn bắt được, đến lúc đó ngân lượng sự tình cũng giấu không được. Ngân lượng xung công, liên quan bọn họ hai người còn phải bị hắn cười nhạo, không chuẩn còn phải trở về núi lãnh phạt, Khuê Sơn quy củ chi nhất, đánh nhau bại không quan trọng, tả hữu là mất mặt, nhưng ném tiền loại chuyện này là trăm triệu không được. Tưởng tượng đến bị đầu chọc lão cùng lão nhân cười nhạo còn phải lãnh phạt, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cả người đều không tốt, khẽ cắn môi ngự mã triều sơn cương hạ chạy tới. Tục ngữ nói vọng sơn chạy ngựa chết, chờ Cố Duệ hai người cưỡi ngựa hạ sơn cương tới rồi ẩn nguyệt thôn trước cửa thôn đã là bóng đêm. Hai người bụng đói kêu vang, lại cưỡi ban ngày mã, bởi vậy thập phần mệt mỏi, thôn nói hẹp hòi, đồng ruộng đường ruộng tung hành, ngựa rất khó đi, hai người cho nên xuống ngựa. Cố Duệ mới vừa xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa thôn Mục Trụ Hành Phi Thượng Ẩn Nguyệt thôn ba chữ. Nay thôn tọa lạc nền thập phần bình thản, thổ chất cũng không tồi, đồng ruộng nông làm cùng thủy lợi đều tương liên, chỉ cần cái này liền không lo ăn mặc, hơn nữa bên cạnh còn gieo trồng vườn trái cây, địa phương thôn hộ hẳn là kinh tế trình độ không tồi, bằng không thôn này cũng sẽ không lớn như vậy, thoạt nhìn có 2-3 bách hộ đâu. Nhưng Cố Duệ nhìn kỹ kia thôn, tổng cảm thấy quá mức an tĩnh, trong thôn thế nhưng không có nhiều ít quang hỏa, cũng không nhiều ít náo nhiệt, tà môn, nơi này lại không bên trong thành quy củ, không cấm đi lại ban đêm, như thế nào như vậy an tĩnh. Mà bên cạnh vốn nên thu hoạch vụ thu thả quả lớn trồng chất vườn trái cây giờ phút này lại nhiều có trái cây hư thối, bay một cổ làm người rất là không thoải mái toan vị, hơn nữa cũng thập phần an tĩnh đến gần như tĩnh mịch. Con khỉ, nơi này thật làm người cảm giác không thoải mái, nơi này người sẽ không đều chết sạch đi. Lý Đại Hùng vuốt cánh tay, thanh âm đều có chút run run. Tuổi con trẻ, tư tưởng như thế nào như vậy tiêu cực. Cố Duệ trừng hắn một cái, nói bừa cái gì đâu, này ngoài ruộng thu hoạch mới thi qua phì, sao có thể là cái chết thôn, huống chi bên trong cũng có một ít ánh lửa. Lý Đại Hùng bị Cố Duệ vừa nhắc nhở mới lưu ý đến ngoài ruộng một ít thổ thượng thình lình tới một đống đống mễ điền cộng, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình không đói bụng. Đem ngựa nhi lưu bên ngoài, chúng ta đi vào, tìm được hắn mã liền đại khái có thể tìm được người của hắn. Nắm mã chung quy là trói buộc, không quá phương tiện, bất quá nếu này thôn là khổng động sinh quê quán, đó chính là địa bàn của người ta, vẫn là đến trộm mà tìm, tìm được người sau trực tiếp bắt lấy. Lập kế hoạch hào lúc sau, hai người đem ngựa cột vào cửa thôn bên sườn một viên trên cây, cũng không lo lắng bị người trộm đi, liền tính trộm cũng không có gì, tả hữu cũng là từ kia trà phô lão bản chỗ đó thuật tới, không đau lòng. Thừa bóng đêm, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng từ thôn sườn hẻo lánh đoạn đường lưu đi vào, tê mỏi, rõ ràng là bắt ăn trộm, lại khiến cho chính mình cùng ăn trộm giống nhau. Hai người rốt cuộc trải qua trúc bộ diêu huấn luyện, thân pháp vẫn là không tồi, lẻn vào không tiếng động, tìm một vòng sau rốt cuộc ở trong thôn Đông Nam Giác Viện khẩu tìm được rồi buộc ở cây nhỏ thượng ngựa. Lý Đại Hùng vừa thấy này mã liền một mực chắc chắn không tìm lầm, này mông ngựa hắn đặc biệt quen mắt. Ngạch, Hao Thiên Hùng không chỉ có thể nghe mùi vị còn có thể phân rõ mông ngựa đâu. Cố Duệ đối này thập phần thưởng thức, đánh cái thủ thế, ngươi bên trái nhà này, ta bên phải nhà này, phân công nhau hành động. Ai làm này cây nhỏ trường hai cái nhà ở trước môn trung gian đâu, rốt cuộc thuộc về nào một nhà cũng không xác định, chỉ có thể tách ra điều tra. Lý Đại Hùng gật đầu, hai người đó là tách ra. Cố Duệ một người nhảy vào môn tường, rơi xuống đất không tiếng động, lại nghe thấy tiếng nước. Chương 117, rình coi. Tiếng nước. Dòng nước len keng, không giống như là lưu động, đảo như là có người ở phịch bọt nước. Cố Duệ tại chỗ dừng chân một hồi, xác định chính mình xác thật phân biệt không ra này tiếng nước cụ thể tình huống. Nhưng có thể phân biệt tiếng nước từ chỗ nào tới. Nàng ánh mắt đảo qua cái này còn tính sạch sẽ tiểu viện, cuối cùng tỏa định bên trái duy nhất có mở nhà tấm quan phòng, dưới chân một chút, không tiếng động nhảy đến cửa sổ hạ, nhưng nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình cái đầu còn chưa đủ cao, thế nhưng mẹ nó với không tới cửa sổ, dựa. Này muốn nhìn lén gì đó chẳng lẽ còn đến lóc chân. Kia quá xúc, hơn nữa nàng lóc chân, vẫn là không đủ cao. Chẳng lẽ muốn nhập môn. Kia quá nguy hiểm. Còn không có xác định có phải hay không khổng động sinh này thổ tặc đâu, vạn nhất tìm lầm. Cho nên Cố Duệ rối rắm hạ, túi đầu nhìn nhìn, áo, có một cục đá, nàng liền dẫm đi lên, lúc này mới vừa hào đủ rồi, hai tay vịn cửa sổ hộ hướng bên trong xem. Có một cái rất lớn thao tám, bên trong nóng hôi hổi, bất quá bên trong không ai, ai. Vừa mới còn nghe được hoa thủy thanh âm, như thế nào liền không ai. Cố Duệ mới vừa nghi hoặc liền nghe được nhà ở một khắc sần có người tiến vào tiếng bước chân. Không một hồi liền nhìn đến một nữ nhân đi vào tới, quần áo thanh hoa, bước đi thong dong, trang dung rất thanh nhã. Tay nàng còn cầm một bộ quần áo, cũng để ra một thùng tân nước ấm, thủy ngã vào thau tắm chung, tiếng nước dầm chính là như vậy tới. Vốn dĩ Cố Duệ muốn chạy, nhưng nhìn kỹ này nữ, lại để lại. Nữ nhân sao, đều có trời sinh tương đối tâm lý, Cố Duệ càng là trong đó chiến đấu cơ, thích nhất chính là đem mặt khác nữ nhân so đi xuống. Đến nỗi nhìn lén gì đó, dù sao cũng là nữ, có cái gì quan trọng. Hơn nữa này nữ lớn lên cũng không tệ lắm, Cố Duệ so đúng rồi hạ đối phương mặt, lại so đối hạ hiện tại chính mình bộ dáng, cuối cùng đến ra một cái kết luận, còn phải xem dáng người, làm người không thể quang xem mặt như vậy mặt ngoài. Nay nữ tử bắt đầu thoát y rìa, ngón tay đặt ở đai lưng thượng, cởi bỏ, quần áo rơi xuống, lại giải áo trong, ngực, eo, chân từng cái hiển lộ, Cố Duệ lại cẩn thận so đúng rồi chính mình dáng người, cuối cùng vẫn là đến ra một cái kết luận, còn phải xem khí chất, làm người không thể quang xem dáng người như vậy nông cạn. Hiển nhiên chính mình khí chất so đối phương hảo, đối, chính là như vậy. Hơn nữa dáng người gì đó không chuẩn là bởi vì nhân gia hiếm vốn dĩ liền so với chính mình tiểu đâu, tệ a tệ đến bài trừ tới, yêu yêu hảo có tâm cơ, cố ý đem nàng yếm làm lớn, có vẻ nàng ngực như vậy tiểu, nhưng nàng tự nhiên a, tuyệt đối vô kỹ thuật ngoại tại điều kiện phụ trợ. Hơn nữa nàng bản tôn so nàng này cao, eo càng tế, chân càng dài, mặt càng đẹp mắt. Cố Duệ phiên vài cái xem thường biểu đạt đối nàng này dáng người khinh thường nhìn lại, hơn nữa tự mình ca ngợi hạ chính mình từ trước mỹ mạo. Sau đó mới cảm thấy mị man đến nhớ tới chính mình còn phải tìm người, vì thế đang muốn hạ cục đá, lại bỗng nhiên nghe được rất nhỏ hơi thanh âm. Ở phòng trong tiếng nước ở ngoài, này rất nhỏ thanh âm từ nhà ở một khắc giác chậm rãi tới gần, Cố Duệ còn không có tới cấp rút lui đâu, một cái bóng đen thân thể dán tường vê tay vê chân đến từ chỗ ngoặt toát ra tới, tựa hồ quen cửa quen nẻo đến muốn hướng bên này cửa sổ xuống dưới, nhưng hắn hiển nhiên mộng bức một chút, sao đã có người? Ánh trăng sâu kín, thập phần tốt đẹp. Hai người hai mặt nhìn nhau đến nhìn đối phương, ba giây đồng hồ. Đối phương mở miệng, ngươi chiếm ta vị trí. Cố Duệ theo bản năng trả lời, áo, ngượng ngùng, hoặc là ta dịch một chút cho ngươi. Tổng thể tới nói hai người thái độ đều tương đối hữu hảo, không có bất luận cái gì mùi thuốc súng, nhưng vấn đề là, bọn họ vì cái gì muốn nói chuyện, bên trong người nghe thấy không. Hai người đều theo bản năng hướng cửa sổ nhìn lại, áo, cửa sổ hảo hảo không có việc gì, chết đi. Hai người mới vừa xoay người muốn chạy trốn. Đột nhiên phịch một tiếng, cửa sổ tắt nước, phòng trong có lưu quang tế đưa mà ra. Kia lưu quang cũng là lợi hại, thế nhưng phân ra hai điều, như cuộn sóng phiêu động, lại tựa lưu quang giải lụa rực rỡ, phân biệt cuốn lấy Cố Duệ hai người. Muốn mệnh, này nữ chính là hàng sư, hơn nữa thập phần lợi hại, dù sao so Cố Duệ phía trước gặp được Tiếu Kính Long hai người lợi hại. Xem bộ dáng cũng liền hơn 20 hứa, cũng không biết là cái nào môn phái, dù sao tuyệt đối không thể bị bắt được. Cố Duệ bị trói buộc thân thể. Nhưng là cẩn thận lắng nghe phòng trong nàng kia mặc niệm chú ngữ, cũng là xảo, này nữ tử dùng hàng ngữ vừa vặn có mấy cái là Cố Duệ nhận thức, thiên chuyển tả cương hữu long hổ, trước phía sau cửa ngưỡng sinh quấn chân lão nhân cùng chết thời điểm tuy rằng không có hệ thống dạy học, cũng chưa cho nàng tu hành hàng lực cùng hàng thuật, nhưng cơ sở đánh đến còn hành, liền tỷ như này hàng ngữ hàng thuật phiên dịch lý giải cùng phá giải phương pháp, tuy rằng cũng không phải thực toàn diện. Cố Duệ đem này đó hàng ngữ phiên dịch lại đây, trong lòng mặc niệm. Đột nhiên tìm được phá giải phương pháp, có tả hữu trước sau, lại là vô thượng hạ, thả long hổ ở khôn vị. Lỗ hổng đó là tại đây. Cố Duệ hai chân bỗng nhiên dùng sức, chân dậm chân mặt, thân thể lộn ngược ra sau, một trên một dưới, thân thể nghịch chuyển, bay lên không đi xuống xem, quả nhiên nhìn đến lưu quang vặn vẹo thời điểm bắt quái khôn vị vị trí có một khe hở, Cố Duệ nhấc chân hướng này khe hở hung hăng một đá, phanh. Người đã là ra lưu quang trói buộc. Bị trói buộc cùng thoát thân cũng bất quá trong nháy mắt. Mau làm cái kia thanh niên đều vì này kinh ngạc, mà đã mặc tốt áo ngoài nhảy ra cửa sổ mỹ mạo nữ tử cũng là kinh nghi, vốn dĩ nàng mới vừa thoát y đi hay muốn tắm rửa, lại nghe đến ngoài cửa sổ có hai người nhỏ giọng nói chuyện, vừa nghe nội dung đó là làm nàng kinh ngạc lại thẹn bực, tự nhiên ra tay, lại không nghĩ rằng ra tay sau có một người thế nhưng nhẹ nhàng phá giải nàng phiêu tuyết đu thuật, loại ra sau đó là nhìn đến cái kia hắc ảnh. Đang muốn chạy trốn, không cấm kiêu sất, đều là hàng đạo người, thế nhưng như thế bị hội. Cố Duệ này đầu vừa mới thoát thân, đang muốn chạy trốn đi, bị nữ tử này như vậy một mắng đó là không vui, thả còn nghe thấy kia rìa mép nam nhân lại vẫn gân cổ lên hẳn, Nhạc Vân cô nương, chính là người này giáp tâm bất lương thế nhưng nhìn lén ngươi tắm rửa, quả thực quá mức quá phận, ta vừa mới đang muốn giáo huấn hắn đâu. Ta rửa. Cố Duệ bỗng nhiên liền không nghĩ đi rồi, hơn nữa nàng cũng cảm giác được phụ cận có người tới gần, đánh giá cùng nữ nhân này cũng là quen thuộc, song quyền khó địch bốn tay a. Húng chi cái này nữ tựa hồ còn lưu có thừa lực, Cố Duệ vừa thấy trong tay đối phương phiêu động ngân quang nhu mỹ giải lụa liền biết nữ nhân này là cái ngạnh cha, kia giải lụa mặt trên rậm rạp đều là hàng văn, rực rỡ lung linh, vừa thấy liền biết thuộc về chính phẩm, mà Tề Khinh Hà phong vân lăng nhiều nhất xem như a hóa. Nữ nhân này có địa vị có thực lực có chính phẩm hàng khí, ngạnh tới sẽ có hại, Cố Duệ tâm niệm vừa động liền không đi rồi, ngược lại thản nhiên đến đứng ở nơi đó, đôi tay phụ bối. Phảng phất thân chính không sợ bóng tà nghiêm nghị chi thế làm thanh niên ánh mắt chợt lóe, nữ tử cũng khẽ nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Nữ tử lạnh giọng chất vấn. Cố Duệ trả lời, nữ nhân. Ngạch. Nữ nhân. Nữ tử này sửng sốt hạ, lúc này mới phát hiện bóng đêm hạ có chút thân hình khó phân biệt hắc ảnh không cao thả mảnh khảnh, lại nghe thanh âm thật là cái nữ tử, nàng phía trước cũng là khó thở, thế nhưng không phản ứng lại đây nói chuyện chính là cái nữ. Nếu là nữ, nàng đối Cố Duệ địch ý liền yếu đi rất nhiều, đang muốn nói cái gì, lại nghe cái kia dâu thanh niên kêu to, nữ còn nhìn lén, không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Cố Duệ, ai nói ta nhìn lén? Thanh niên, người dẫm lên cục đá hai tay vịn cửa sổ từ đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong kia còn không gọi nhìn lén. Cố Duệ, ta dẫm lên cục đá hai tay vịn cửa sổ từ đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong thời điểm vị cô nương này còn không có vào cửa đâu. Hơn nữa ta vị trí chính là ngoài phòng, dựa theo đại đường luật pháp, phi nhập phòng trong liền không tính tư sấm, ta nhiều nhất chỉ có thể tính chưa kinh cho phép quan sát người khác nhà riêng nội tại cấu tạo. Ở ta quan sát thời điểm vị cô nương này vừa vặn xuất hiện vừa vặn muốn tắm rửa, ta bản nhân tương đối đơn thuần, lúc ấy vẫn chưa nghĩ đến quá nhiều, chỉ cảm thấy vị cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, trong lúc nhất thời xem ngây người, sau lại phản ứng lại đây lần cảm chính mình thất. Lễ, bởi vậy hổ thẹn thập phần, nhưng cũng sợ nhạc cô nương sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên tính toán yên lặng rời đi, ai biết gặp dê. Ngươi cái này di giáp tâm bất lương ra hỏa, nói, này tảng đá có phải hay không ngươi ban ngày bàn mặt trộm phóng lóc chân. Ngươi người này quá xấu rồi, nhìn lén liền tính còn mượn dùng đạo cụ. Sau đó Cố Duệ xoay người đến gần vài bước đối với Nhạc Vân chắp tay thi lễ, thập phần thành khẩn đắc đạo khiểm, vị này tỷ tỷ, ngươi lớn lên quá đẹp, ta vừa mới là thật sự xem ngây người, xin lỗi, thất lễ. Dâu nam, ngươi sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Cố Duệ phụ cận, nữ tử mới thấy rõ Cố Duệ khuôn mặt, thật là một người tuổi trẻ rất nhỏ tiểu cô nương, môi hồng răng trắng rất là thanh tú, một đôi mắt cũng đặc biệt tươi đẹp linh động. Cùng vị kia lưu chữa ria mép nam tử một so. Nữ tử trên mặt hòa hoãn một ít, quay đầu nhìn về phía ria mép nam, cục đá. Hai chữ lạnh bước, ria mép nhất thời hai chân nhún ra, vẻ mặt hánh sắc, không phải ta, nhạc cô nương, tuyệt không phải ta. Cố Duệ, vừa mới ngươi giống như nói qua ta chiếm ngươi vị trí, ta xin lỗi, chẳng lẽ ta bạch bạch xin lỗi. Một bộ ta có lễ phép ngươi mau khen ta bộ dáng, kia ria mép nhất thời mặt tái rồi, xoay người liền phải trốn. Lại đã quên trên người còn quấn quanh giải lụa lưu quang, thả vị này nhạc cô nương thủ đoạn vùng, giải lụa vặn mẹo, đem ria mép tún trở về quần lấy. Cố Duệ ám đạo nữ nhân này hảo sinh lợi hại, chỉ sợ phía trước đều chỉ là khai vị ăn sáng, may mắn không đào tẩu, Cố Duệ chính may mắn thời điểm, xoát xoát, năm đạo tàn ảnh lượt tới, dừng ở tiểu viện đầu tường khắp nơi. Nhạc Vân cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc cô nương, có địch mạo phạm, mới vừa có hai người đặt câu hỏi. Lại có mặt khác ba người chung trong đó một người vừa thấy Cố Duệ cùng ria mép thanh niên liền tàn nhẫn sắc mặt, này hai cái ác tặc dám mạo phạm ai nhu ngươi, tìm chết. Vừa mới dứt lời, roi trường ném mà đến, thẳng hướng tới Cố Duệ đầu. Cũng là, kia ria mép nam bị nhạc nhu khống chế, cũng liền Cố Duệ còn lông tóc không tổn hao gì, bởi vậy cái này nam tử trực tiếp một roi tử bổ về phía Cố Duệ. Này roi cũng là hàng khí, hơn nữa cũng không phải tầm thường chi vật, tuy không có nhạc nhu như vậy lợi hại. Nhưng một roi tử xuống dưới Cố Duệ cũng nghe tới rồi không khí tiếng sét đánh, nhất thời sắc mặt biến đổi, hướng bên sườn trốn tránh, bang. Kia roi chịu trên mặt đất, nhất thời nước nổi lên thổ nhưỡng cùng đá vụn. Xoát, Cố Duệ nhảy ra 3-4 mê ngoại, lại dưới chân một chút nhảy lên đầu tường, đang muốn đi, nhưng kia nam tử lại không thuận theo không buông tha, roi dài tiếp tục ném tới, thả chiêu chiêu muốn đưa Cố Duệ liều mạng. Trốn tránh hai hạ Cố Duệ nổi giận, hôm nay vốn là nàng đối lý, bất quá chính chủ còn chưa nói lời nói. Gia hỏa này động cái gì sắc khí? Tức giận Cố Duệ dưới chân càng thêm huyền chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng liên tiếp né nhanh qua rất nhiều lần roi, trên dưới tung hoành nhảy lên thân pháp nhanh như quỷ mị, mắt thấy liền phải tới gần nam tử. Bốn kho thư. Chương 118, nuốt mã. Nhạc Nhu có chút kinh ngạc, nàng ít có nhìn đến như vậy tuổi trẻ hàng sư thân pháp như vậy tốt, rốt cuộc hàng đạo vốn là khó tu, hàng ngữ hàng thuật thao tác hàng khí từ từ liền phải hao phí rất nhiều tâm lực cùng thời gian. Như thế nào còn có càng nhiều tinh lực đi rèn luyện thân pháp, giống nhau hai người gồm nhiều mặt nếu không có thiên tài chính là tuổi lớn hơn một chút hàng sư. Ném tiên nam tử xem vài lần vô pháp đánh trúng Cố Duệ vốn là cảm thấy mất mặt, lại liếc đến Nhạc Nhu thần sắc, sắc mặt đó là hơi hơi trầm xuống, đột nhiên môi giật giật, nghiễm nhiên nổi lên chú pháp, kia roi lù lù như rắn độc giống nhau vốn lượn đông đưa, tốc độ nhanh vài thành. Trinh Khải, không thể. Nhạc Nhu đang muốn ngăn cản. Cố Duệ lại là đem ống tay háo nội sườn cất giấu đuôi cá ngọc phiến cầm, kia nóng bỏng lực lượng lại nhập thể. Xoát. Tốc độ đông nhiên bùng nổ, Cố Duệ trực tiếp hiện lên roi, nháy mắt tới nam tử trước mặt, đông nhiên đạn chân đá vào đối phương bụng, phanh. Nam tử bị ngang nhiên đưa ra, rơi trên mặt đất lui về phía sau vài bước, thả ngực máu bầm phập phồng, hắn khó có thể tin đến nhìn Cố Duệ. Còn lại mấy người vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này lại cũng kinh nghi. Đảo không phải nói Cố Duệ như thế nào cường đại, chỉ là nàng này thân pháp thật là thực tuấn, thả cuối cùng đống nhiên bùng nổ thời điểm, bọn họ vẫn chưa nhận thấy được có hàng lực thúc dục, này rất kỳ quái, trừ phi là. Ở đây mấy người mặt có mịt mờ, Nhạc Nhu cũng nhiều nhìn Cố Duệ hai mắt, ở Trịnh Khải không cam lòng muốn ở động thủ thời điểm, lại là mở miệng, đủ rồi, vị cô nương này vẫn chưa mạo phạm ta. Nhưng nàng lai lịch không rõ, cùng cái này nam tử cũng không biết là gì tà đạo người Trịnh Khải yêu cắn chết Cố Duệ cùng Ria Mép Nam là một quải, hơn nữa là tà đạo xuất thân, Cố Duệ cùng Ria Mép Nam cái kia bị khuất ra ai mẹ nó cùng cái này không biết xấu hổ chính là một quải. Còn lại người tựa hồ đối Cố Duệ cũng không có gì hảo cảm, Nhạc cô nương, đã nhiều ngày vốn chính là nguy hiểm thời điểm, đêm qua mới có Tề Lao Tam cùng Khổng Nhị Thúc chờ bốn người mất tích, Lô Đại Sư nói tất có tà ám hoặc là tà đạo thừa cơ hại người. Ta chờ tối nay mới tắt đèn chờ đợi, này hai người lại đột ngột xuất hiện, này quá trùng hợp, chính là, Nhạc cốc nương, ngươi cũng không thể quá mức thiện lương. Ta xem vẫn là trước đem bọn họ bắt lại hảo sinh khảo vấn lai lịch lại nói. Mấy người phía sau tiếp trước biểu đạt chính mình cái nhìn, mục đích không có chỗ nào mà không phải là muốn đem Cố Duệ hai người bắt lại khảo vấn, cũng liền cái kia Trịnh Khải theo chân bọn họ không giống nhau mục đích của hắn là đem Cố Duệ hai người trực tiếp loạn côn đánh chết. Lộn xộn thời điểm, đột ngột, có một người nói. Bên trong còn có người ở tắm rửa sao, lời này thật mẹ nó đột ngột, cũng làm Nhạc Nhu nguyên bản bằng phẳng xuống dưới thần sắc nhiễm vài phần lãnh lệ, là ai như vậy không có mắt còn để này cha, mấy nam nhân nhìn xem lẫn nhau, không phải ta à, vừa mới nói chuyện chính là nữ, nữ, là Cố Duệ. Cố Duệ chính banh thần kinh, nhìn chằm chằm Nhạc Nhu phía sau phòng nhỏ, bên trong còn có người tắm rửa. Diêu Mép Nam, người này xoay chuyển một tay lời hay để a. Trịnh Khải cũng cảm thấy Cố Duệ ở nói sang chuyện khác, lớn mật. Ngươi thế nhưng còn dám. Lời này còn chưa nói xong đã bị Cố Duệ đánh gãy, các ngươi không nghe được. Nghe được cái gì? Đang ở lúc này. Vâng. Bên trái kia phòng ốc đống nhiên nổ lên tiếng đánh nhau. Giây lát, Cố Duệ liền nhìn đến một người cao lớn hắc ảnh nhảy cửa sổ mà ra, một bên hô to, con khỉ, có cao thủ, chạy nhanh. Cố Duệ vừa thấy là Lý Đại Hùng tức khắc thầm kêu không tốt, tiểu tử này chuyện xấu. Quả nhiên, bởi vì Lý Đại Hùng vừa vặn chiều Cố Duệ bên này phất tay. Người mù cũng biết hắn cùng Cố Duệ là một đám, gia hỏa này lại cao to vừa thấy liền biết không là cái gì người tốt, Nhạc Nhu đám người sao có thể không hiểu sai. Cố Duệ thầm hận chính mình bị hố, cũng không nghĩ mạo hiểm cùng này đó lợi hại nhân vật giải thích, nhất thời cùng Lý Đại Hùng chạy nhanh, trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi. Hai người một trước một sau, lưu lại một người coi chừng kia dâu nam, Nhạc Nhu đám người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thả Nhạc Nhu phía trước còn nói Cố Duệ thân pháp không tồi. Nhưng giờ phút này nàng thân pháp lại so với Cố Duệ còn muốn mau một ít, lược phi như kinh hồng, thế nhưng so với trước U Châu bên trong thành quét ngang một đám người Trần Dịch Sinh cũng sắp xỉ tốc độ, sợ tới mức Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hận không thể trên chân trăng cái phong hỏa luân. Nhưng Lý Đại Hùng liền buồn bực, con khỉ, nữ nhân kia thật là lợi hại, nàng làm gì cũng truy chúng ta. Cố Duệ, bởi vì nàng cảm thấy ta nhìn lén nàng tắm rửa. Lý Đại Hùng, ta rửa. Người này người xấu. Thế nhưng không gọi ta. Cố Duệ. Nói nhảm, ta là cái loại này người. Đúng rồi, ngươi vừa mới hạt kêu cái gì cao thủ, ngươi không thấy được Khổng Động Sinh. Vẫn là tìm lầm người. Lý Đại Hùng, đúng vậy, ta đi vào liền nhìn đến có người ở tắm rửa, là cái nam, đều cởi sạch, nhưng quá lợi hại, ta mới vừa đi vào hắn liền đã nhận ra, vung tay kia thùng thủy xôn sao phun ra tới cùng thác nước dường như tạp ta vẻ mặt. Cố Duệ liền cảm thấy thằng nhãi này không hảo hảo đọc sách kết quả chính là hình dung một sự kiện còn ngạnh muốn văn nghệ tân trang nói liền có vẻ rất kỳ quái nàng chợt vừa nghe tưởng buồn cầu bên trong thủy xôn sao phun ra tới, tạp hắn vẻ mặt. Bất giác minh lệ. Dựa, kia nam bị ngươi xem trống trơn. Cố Duệ một bên lược bắn một bên hỏi. Đều là nam có cái gì quan trọng, mặt sau kia nữ không cũng bị ngươi xem hết sao. Lý Đại Hùng sợ chính mình lại bị Cố Duệ hiểu sai, vội vàng giải thích, thuận miệng còn bồi thêm một câu. Nếu là đổi một chút thì tốt rồi. Cố Duệ, nói cái gì nói dối, ta là như vậy người tùy tiện. Trừ phi hắn lớn lên xoáy hơn nữa dáng người đặc biệt hảo. Hai người ở phía trước nói lung tung, mặt sau người cơ hồ phải bị tức chết, đặc biệt là kia Nhạc Đu, quả thực đối đằng trước kia hai người hết chỗ nói rồi một hai phải tại đây loại trốn chạy thời điểm xả loại này để tại sao. Nhưng vào lúc này, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đống nhiên cảm giác được làm cho người ta sợ hãi sát khí. Con khỉ, là kia cao thủ. Chạy mau. Lý Đại Hùng sợ tới mức vẻ mặt thái sắc, Cố Duệ hầu nghi sau này nhìn lại, tự nhiên nhìn đến phía trước kia trong nhà nhảy ra một đạo bóng trắng, đó là thật sự bạch, bạch đi đi bạch đủng, tựa hồ là không nhanh không chậm mặc xong rồi quần áo mới ra cửa truy người. Ai u, đoan xem kia nhảy lên thân hình giống như thập phần cao, dáng người thon dài tuấn đĩnh, đương nhiên dáng người thập phần hảo, nhưng hắn dưới chân một chút đó là lược ra 7-8 mễ, vài cái liền đuổi theo ra thật xa, chỉ sợ đuổi theo bọn họ cũng không cần phải mấy cái hô hấp. Này đâu chỉ là cao thủ a, quả thực là trong cao thủ chiến đấu cơ. Cố Duệ giận đến không được, chết đại hùng ngươi nhìn lén ai không được, một hai phải xem loại này cao thủ. Bị ngươi hại chết. Hai người đoạt mệnh chạy như điên. Rốt cuộc đuổi tới cửa thôn bên ngoài, con ngựa còn ở, thiên á loát, trời cao phù hộ à, thế nhưng không có người mượn gió bẻ măng. Ông trời vẫn là yêu chúng ta. Đại hùng, lên ngựa đi. Cố Duệ hiện tại đối 500 lượng là không có nửa điểm đáng tiếc chi tâm, tổng so bất quá mệnh quan trọng đi, chạy nhanh trốn chạy trở về núi uống khẩu lão ba ba canh áp áp kinh. Hai người phi cũng dường như nhằm phía hai con ngựa. Phía sau đuổi theo Nhạc Nhu bỗng nhiên nghe được khủng bố mà thê lương tiếng kêu thảm thiết, chờ nàng lao ra cửa thôn đó là thấy được vừa mới còn chạy tặc mau một nam một nữ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phát sinh cái gì? Nàng kinh nghi, lại là ngửi được nùng liệt một cổ mùi máu tươi, không tốt. Nàng vọt đến Cố Duệ hai người bên người vừa thấy, đó là nhìn đến thôn cây nhỏ hạ lưu trữ một đại than máu tươi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn có một ít tán nhiệt khí ngựa phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đầy đất ruột. Nhiệt khí, thuyết minh ngựa mới bị tập kích không bao lâu. Nhạc Nhu sắc mặt cũng trắng vài phần, nàng cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng là Cố Duệ hai người động tay, các ngươi vừa mới nhìn thấy gì. Nàng nhẹ giọng dò hỏi, một bên nắm chặt trong tay giải lụa, Lý Đại Hùng sớm đã sắc mặt thảm đạm, một câu cũng nói không nên lời, đến nỗi Cố Duệ tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, lại nhớ tới 3-4 giây trước nàng cùng Lý Đại Hùng nhìn đến. Khi bọn hắn hai cái chạy ra cửa thôn khoảng cách kia ngựa cũng bất quá 4-5 mét thời điểm đang muốn tiến lên nhảy lên mã, lại bỗng nhiên nhìn đến kia bên sườn cánh rừng đột nhiên vụt ra thật lớn hắc ảnh, hai người buồn thụ hơn quá, rất là nhạy bén, lập tức dừng lại động tác, lại cũng bị ập vào trước mặt xanh đậm tanh xương mù cấp che lấp tầm mắt, nhưng Cố Duệ như cũ nhớ rõ chính mình thấy được kia đoàn thật lớn hắc ảnh trực tiếp cắn hai thất chấn kinh ngựa, cũng không biết là cắn một chút. Vẫn là hai hạ, dù sao hai con ngựa chia 5-7, ruột cùng huyết nhục đầy đất xả phi. Cố Duệ lấy tay bắt lấy trên vai treo một cái nóng hầm hập ruột, tựa hồ đối kia tanh tưởi không cảm giác, chỉ im như ve sầu mùa đông mà nói, Nhạc mỹ nhân, ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là để ý chính là chúng ta hiện tại có thể nhìn đến cái gì. Cái gì? Nhạc Nhu thần kinh nghiêm nghị, theo Cố Duệ ánh mắt nhìn lại, đột nhiên nhìn đến kia đen nhánh một mảnh quả lâm bên trong hơn 10 mét có hơn địa phương thình lình có một đại đoàn đồ vật đè ở kia một cây ăn quả thượng, tựa hồ chiếm cứ, lại tựa hồ ẩn ấp. Nhưng kia nắm tay đại khủng bố lục đồng lại gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nguyệt Nhi thế lãnh, nhưng bọn hắn ba người đều nghe được nuốt thanh. Tê mỏi, như vậy đại hai con ngựa đều bị nuốt ăn, nếu là ăn xong rồi, có phải hay không liền? Muốn ăn mặt khác ở đây ba người đều không tốt. Nhạc Nhu bàn tay thượng giải lụa tựa hồ lưu động, gần như ra tay, nhưng nàng khắc chế, không phải đối thủ, nàng có dự cảm, bởi vậy không thể tùy tiện động thủ. Phía sau truyền đến còn lại người tiếng gào, là Trịnh Khải đám người tới. Kia mắt lục đống nhiên không thấy, đi rồi. Cố Duệ kinh nghi bất động, bởi vậy liền kia Trịnh Khải một lại đây lại đột nhiên công kích nàng đều không kịp phản ứng lại đây, vẫn là Nhạc Nhu ra tay cản lại. Cố Duệ phản ứng lại đây, cái kia giận a, ngươi mẹ nó có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Nhìn kỹ xem kia tóc sinh cái gì? Mọi người cũng thấy được dưới tảng cây thảm trạng, lúc ấy cũng hoảng sợ, bọn họ đều là hàng sư, tự nhiên biết như vậy giết chóc ý nghĩa cái gì, nhưng Trịnh Khải vẫn là mạnh miệng, nhìn chằm chằm Cố Duệ cười lạnh. Nào biết không phải các ngươi này hai cái tà đạo người thi tà pháp, tàn hại này hai con ngựa, cố lộng huyền hư, lấy này thoát tội. Cố Duệ trợn trắng mắt lười đến nói chuyện, nàng sợ sẽ bởi vậy kéo thấp chính mình chỉ số thông minh, nhưng thật ra Lý Đại Hùng méo miệng, con khỉ, ngươi lão nói ta là hàng sư bên trong nhất ốc, ngươi hàng sư bên trong cũng có thiểu năng trí tuệ, ngươi về sau không được mắng ta. Cố Duệ gật đầu thâm chấp nhận, nàng sai rồi, trước kia xem nhẹ thế giới này bác đại tinh thâm, thiểu năng trí tuệ đều có thể thành tinh. Lý Đại Hùng quá không cho mặt mũi, Trịnh Khải giận không thể thành, đang muốn ra tay, Nhạc Nhu đang muốn trách cứ, lại nghe phía trên lanh đú ú chuyển đến một tiếng, Trịnh Khải. Thanh âm này đến từ bọn họ đỉnh đầu. Chương 119, Cự Xà. Di động đọc. Mọi người đều là cả kinh, Cố Duệ quay đầu hướng lên trên xem, đó là thấy được kia treo thôn biển trường một cây cột đỉnh lập một cái nam tử, áo bào trắng đón gió tung bay, hắn nhìn kia mở mang quả lâm, tựa hồ không xem bọn họ, nhưng vừa mới ra tiếng đã là cảnh cáo. Cố Duệ nhìn đến Trịnh Khải một câu cũng không dám lại này liền túng. Này Bạch Tý Liễu Nam cái gì địa vị? Lớn như vậy uy nghiêm. Bạch Ngọc Đường, ngươi vừa mới nhưng nhìn ra nó bản thể. Nhạc Nhu ra tiếng dò hỏi, Cố Duệ mới biết được người nam nhân này kêu Bạch Ngọc Đường, cẩm bao thử Bạch Ngọc Đường. Gia hỏa này không phải là xuyên qua đi. Bất quá Cố Duệ tuy rằng thị lực không tồi, nhưng luôn luôn không thích ngước nhìn người khác, chẳng sợ người nam nhân này hư hư thực thực lớn lên không tồi cũng không thể phá lệ, cho nên nàng thực mau thu hồi ánh mắt, chỉ là nghe thấy cái này người lạnh lẽo trả lời, xa yêu. Xa. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau, Lý Đại Hùng nói, giống như ta vừa mới đích xác ngửi được loài rắn khí vị, hơn nữa nó phía trước tập kích động tác cũng rất giống xà, triền, banh, cắn, nuốt thực nhanh nhẹn. Lý Đại Hùng là trong núi lớn lên, chảo xà đánh điểu vớt cá không cần quá trôi chảy, đối xà cũng biết chi thật nhiều, chỉ là vừa mới kinh hách rất nhiều cấp đã quên, hiện tại cẩn thận tưởng tượng mới cảm thấy thật là xà yêu. Yêu. Tới thế giới này 2 năm, cuối cùng gặp được yêu quái. Cố Duệ mới vừa như vậy tưởng tượng liền tưởng phiến chính mình một cái tát, này có gì hảo kích động. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị kia xà cấp nuốt, kia xà phỏng trừng cũng là bị bọn họ hai cái bỗng nhiên xuất hiện cấp kinh hách tới rồi, bởi vậy trước tiên tập kích hắn mã. Lại không biết vừa mới vì cái gì bỗng nhiên rút đi, là bị bọn họ người nhiều dọa đi. Cố Duệ trầm tư thời điểm, Lý Đại Hùng xả hạ nàng góc áo, làm gì? Cố Duệ ngẩng đầu đó là phát giác chính mình hai người bị vây quanh. Nhạc Nhu ở phía trước, Bạch Ngọc Đường tại thượng, bên cạnh quay chúng quanh Trịnh Khải đám người. Như vậy tình thế tuyệt không phải bọn họ hai cái gà mở hàng sư có thể vũ trụ bùng nổ giải quyết. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau, quyết định án binh bất động, bọn họ cũng không binh, vũ khí cũng chưa một phen. Vài vị. Đây là muốn làm gì? Liền không thể có chuyện hảo hảo. Cố Duệ nghiêm trang, lại cũng rất là chấn định. Trịnh Khải vừa định mở miệng, rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến phía trên có Bạch Ngọc Đường ở, bởi vậy nhìn xuống, còn lại người tựa hồ cũng cô kỵ Bạch Ngọc Đường, đó là đem quyền lên tiếng ném cho Nhạc Nhu. Không biết hai vị thân phận, còn thỉnh báo cho, miễn cho hiểu lầm. Nhạc Nhu so mặt khác nam tính bình tĩnh lý trí đến nhiều, cũng không câu nệ với phía trước Cố Duệ đối nàng mạo phạm, một mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Cố Duệ bọn họ cái gì thân phận, thường thường quyết định bọn họ buổi tối lui tới này thôn hành động tính chất. Đây là một cái tính kỹ thuật vấn đề, giống nhau loại này vấn đề đều là Cố Duệ ra mặt, cho nên Lý Đại Hùng ngoan ngoan an tĩnh, mà Cố Duệ đồng quang hơi hơi lập lòe, hỏi lại, các ngươi nghe qua Khuê Sơn sao? Khuê Sơn? Nào Tòa Sơn? Mọi người không biết, Nhạc Nhu theo bản năng trả lời, một môn phái. Cố Duệ, ngươi trong giọng nói tràn ngập không xác định cùng xa lạ cảm, quả nhiên Khuê Sơn danh khí thực a. Lý Đại Hùng âm thầm phun tào, ta từ ngươi trong giọng nói nghe ra khinh miệt cùng khinh bỉ, quả nhiên là nhất định phải phản bội ra Khuê Sơn nữ giấy a. Nhạc Nhu không biết Lý Đại Hùng phun tào, lại cảm thấy kỳ quái, cho nên đâu? Nếu Khuê Sơn là một môn phái, như vậy này hai người xuất từ Khuê Sơn. Nhưng này hai người thân pháp tuy rằng không tầm thường, lại không quá lợi hại, bọn họ Khuê Sơn sư trưởng như thế nào sẽ mặc kệ hai người tới như vậy nguy hiểm địa phương? Chúng ta hai cái là Khuê Sơn đệ tử. Các ngươi khẳng định sẽ tò mò chúng ta hai người tam chân miêu công phu như thế nào sẽ đến nơi này chịu chết, nếu ta chúng ta hai cái vốn dĩ phải về sơn, kết quả trên đường bị thôn này một người đánh cắp ngân lượng, một đường đuổi theo đến nơi đây, nhưng sợ địa bản của người ta nhân ra làm chủ bởi vậy thừa đêm lẻn vào thôn âm thầm siêu tầm cái này tặc, lại vừa vặn gặp gỡ Nhạc Cốc Nương cùng Bạch Công Tử hai người tắm rửa, ta như vậy giải thích các ngươi tin. Sao? Cố Duệ không chế được ngữ tốc cùng ngữ điệu, bằng phẳng rõ ràng dễ hiểu. Trừ phi là một đầu heo, bằng không đều có thể hiểu rõ hai người tới nơi này tiền căn hậu quả. Lời nói vô căn cứ, các ngươi hai người trên đường chẳng lẽ không biết này vườn trái cây có tà ám tác loạn. Chỉ vì truy tặc liền liều chết tiến đến, trừ phi hai người các ngươi ngu xuẩn đến cực điểm nếu không bực này giải thích trăm ngàn chỗ hở. Trịnh Khải ra cũng là những người khác tiếng lòng, này đích xác không hợp lý, ngay cả Nhạc Nhu cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng mà, cố duyệt lại, chúng ta bị trộm đi chính là 500 lượng. Cho nên đâu? Mọi người không tỏ ý kiến, lại nghe đến tuổi này nhẹ nhàng nữ hài đầy nhịp điệu, chúng ta Khuê Sơn rất nghèo, chúng ta sư phó cùng sư công đều thực mỏi, chúng ta vào núi thật nhiều năm buổi sáng ăn đều là trước một ngày dư lại màn thầu bánh bao, giữa trưa ăn chính là buổi sáng dư lại màn thầu bánh bao, buổi tối ăn đều là giữa trưa dư lại màn thầu bánh bao, muốn xứng điểm rau dưa canh sư phó đều trong núi đồ ăn quý muốn tiết kiệm, chúng ta mỗi ngày đều là dậy sớm leo núi đi để thủy thiêu nhiệt. Thêm chút muối xứng bánh bao ăn, các ngươi biết loại cảm giác này sao? Ngay ở đây người đều bị hù ở, ngay cả Nhạc Nhu cũng là im miệng không nói gì, ám đạo người này bậy bạ đi nào có môn phái nghèo như vậy, nghèo đến bọn họ sơn môn quét rác đều so nhân gia nhật tử quá hảo đến nhiều. Nhưng nàng cẩn thận quan sát Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng biểu tình, giống như vẫn chưa làm ngụy, đương nhiên không cần làm bộ, trên thực tế Khuê Sơn mẹ nó chính là nghèo như vậy moi, trước nay đều không ăn rau dưa, bởi vì bọn họ chỉ ăn thịt. Cho nên các ngươi biết 500 lượng đối với chúng ta Khuê Sơn ý nghĩa cái gì sao? Đó chính là một cái tốt đẹp tương lai, nếu các ngươi tương lai bị một người đánh cắp hủy diệt, các ngươi sẽ như thế nào? Đương nhiên là không màng tất cả đến đoạt lại nó. Đương nhiên ta thực xin lỗi, không tâm nhìn đến Nhạc cô nương cùng Bạch công tử tắm rửa. Cố Duệ lại xin lỗi, Nhạc Nhu lại cảm thấy đau đầu, ngươi có thể không cần lần nữa nhắc tới chuyện này, tả hữu ngươi là nữ tử, ta cũng không có gì hảo truy trách. Đó chính là không có việc gì. Cố Duệ lại hỏi lại, ám đạo này Nhạc Nhu nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng đại khí một ít, may mắn may mắn. Nhưng trong đó một người lại bỗng nhiên mở miệng, mặc dù ngươi có thể tự viên này, lại cũng không có người làm chứng, hiện giờ trong thôn tình thế khẩn trương, các ngươi hai người thân phận khả nghi, vẫn là đến cùng chúng ta hồi thôn, chờ lỗ đại sư bọn họ đã trở lại làm cho bọn họ định đoạt. Đây là muốn giam giữ bọn họ ý tứ lạc, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nơi nào chịu, người sau tính tình bạo, lập tức liền tức giận mắng, các ngươi mới là thổ phỉ đi. Này thôn là của các ngươi, chỉ có các ngươi tới chúng ta không thể tới. Chúng ta giết người đoạt đồ vật. Không có. Chúng ta thương các ngươi. Không có. Chúng ta làm cái gì chuyện xấu? Không có. Không đúng, chính là không tâm nhìn hai người tắm rửa. Chúng ta cũng không nghĩ xem, chính là muốn tìm đến cái kia tặc mà thôi. Lời nói thật, Lý Đại Hùng bất thình lình bùng nổ dọa mọi người nhảy dựng, khả năng người đều có khinh thiện sợ ác tâm lý. Phía trước Cố Duệ hảo ngôn giải thích, nhân gia liền cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, nhưng Lý Đại Hùng như vậy một cương liệt phản bác, lại cũng làm cho bọn họ nhất thời không phản bác.